Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mù, cho dù đánh tan cũng sẽ trong thời gian cực ngắn khép lại. Hắn cũng thử qua tại cao khống bên trong đem những này màu xám sương mù toàn bộ loại trừ, thế nhưng vô luận như thế nào làm, màu xám sương mù đều sẽ lấy một loại không thể nào hiểu được tốc độ khép lại. Cho nên dẫn đến hắn hiện tại cũng không biết mình rốt cuộc tại nơi nào. Từ không trung bên trên nhìn, cả phiến thiên địa đều bị màu xám sương mù bao phủ, cái này cũng khó tránh quá mức tả tính. Thật là khéo a Diệp Lâm ca ca, không nghĩ tới tại chỗ này còn có thể gặp phải, đây có phải hay không là duyên phận đâu. Đúng rồi Diệp Lâm ca ca, người tìm tới phương hướng sao? Linh Nhi có vẻ như lạc đường a. Lúc này, Diệp Lâm bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, chỉ thấy Triệu Linh Nhi cái kia thân ảnh kiều tiểu từ đằng xa mê vụ bên trong nhún nhảy một cái hướng Diệp Lâm đi tới. Nụ cười của nàng là như vậy chất phác ngây thơ. Cùng Diệp Lâm ấn tượng bên trong Triệu Linh Nhi giống nhau như đúc, quả thực không có gì khác nhau. Dù sao Diệp Lâm cũng cùng Triệu Linh Nhi bất quá nói qua mấy câu mà thôi, cũng không thế nào quen. Linh Nhi muội muội, không nghĩ tới có thể tại chỗ này gặp phải. Thật là đúng dịp a, ta cũng ở nơi đây vây lại rất lâu rồi, cũng là tìm không được địa phương. Diệp Lâm sắc mặt bất đắc dĩ nói, lúc này Triệu Linh Nhi đã đi tới Diệp Lâm trước người, thân thể của nàng so Diệp Lâm thấp một cái đầu, lúc này cũng chỉ có thể ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy Diệp Lâm mặt. Diệp Lâm ca ca, ta ở phía trước nhìn thấy hai cái quỷ dị ngay tại trấn thủ một cái sơn động, dựa theo suy đoán của ta, hang núi kia bên trong khẳng định có bảo vật gì. Nếu không sẽ không để hai đầu chân tiên đỉnh phong quỷ dị trấn thủ, dạng này làm sao, ngươi giúp ta, hai ta mỗi người một cái, giải quyết về sau, trong sơn động bảo vật một người một nửa làm sao. Nghe lấy Triệu Linh Nhi lời nói, Diệp Lâm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt tốt, ta thích nhất bảo vật, Linh Nhi muội muội dẫn đường, chúng ta cùng nhau đi, đến lúc đó, bảo vật chia đều. Tốt tốt. Nói xong. Diệp Lâm lập tức liền đi theo sau Triệu Linh Nhi, Triệu Linh Nhi lôi kéo Diệp Lâm tay hướng về phía trước đi đến. Thử. Đúng lúc này, một đạo vật thể nhập thể âm thanh vang lên, Triệu Linh Nhi sắc mặt hoảng sợ, nàng không dám tin nhìn xem trước ngực giữ lại dòng máu màu đen thị huyết ma kiếm. Diệp Lâm ca ca, vì cái gì? Vì cái gì muốn như thế đối đãi Linh Nhi? Nghe lấy Triệu Linh Nhi lời nói, Diệp Lâm nhìn xem Triệu Linh Nhi đỉnh đầu trong suốt bảng. Tính danh. Tu vi, chân tiên sơ kỳ. Chủng tộc, quỷ dị. Thân phận. Chương 2443, chân chính Triệu Linh Nhi. Nghe đến trước mắt, Triệu Linh Nhi, chất vấn, Diệp Lâm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó rút ra thị huyết ma kiếm, nhìn xem thân kiếm bộc lộ dòng máu màu đen, hắn mở miệng cười nói. Ta động thủ, không cần bất kỳ lý do gì, nếu là cứng rắn nói rõ lý lẽ từ lời nói, đó chính là... Ta nghĩ giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Lâm nói xong, lần thứ hai một kiếm vung ra, trong chốc lát một đạo kinh người kiếm khí lập lòe, mặt đất bắt đầu từng khúc rạn nứt, Diệp Lâm trước mắt quỷ dị cũng một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem quỷ dị rời đi, Diệp Lâm thu hồi thị huyết ma kiếm nhíu mày, này quỷ dị biến mất vậy mà không có lưu lại mảy may vết tích, liền hắn đều nhìn không ra quỷ dị đến cùng là thế nào biến mất. Chậc chậc chậc. Diệp Lâm ca ca, ngươi lời nói thật không thương hương tiếc ngọc đâu, Linh Nhi không đáng yêu sao? Vì cái gì muốn như thế đối Linh Nhi a? Nếu là nói vừa rồi đó là chân chính Linh Nhi, ngươi có thể hay không cũng sẽ làm như thế. Đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền ra một đạo hơi có vẻ nghịch ngợm âm thanh, Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy cái kia Triệu Linh Nhi chính chắp tay sau lưng hướng hắn từng bước một đi tới. Tính danh, Triệu Linh Nhi. Tu vi, chân tiên đỉnh phong. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, bán thần tộc. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ đứng đầu thế lực một trong thần quốc ba đại cổ lão đế tộc một trong Triệu gia đích truyền. Mệnh lý, Hồng Phúc Tề Thiên Chân Lý Chi Nhãn Thế Giới Chi Tử Đại Mộng Thần Thể. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên Đỉnh Phong, bị vây ở Thái Ất Kim Tiên Đỉnh Phong ước vạn vạn năm không cách nào đột phá, cuối cùng vì tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Dứt khoát kiên quyết sử dụng đại pháp lực đánh nát Tinh Hà Hoàn Vũ bích chướng tiến về Tinh Hà Hoàn Vũ bên ngoài, thế nhưng tại tiến vào thần bí giới vực trên đường bị hỗn độn khí ăn mòn, tại kiên trì ước vạn năm về sau, cuối cùng bị hỗn độn khí ép thành bã vụn. Gần đây cơ duyên, tại cách nơi này địa bên trái ngoài trăm dặm phát hiện một tòa núi lớn, lại đi vào sơn động về sau, trải qua một đoạn thời gian cong cong quấn quấn đi tới ngọn núi trung tâm, tại ngọn núi trung tâm phát hiện một cái to lớn truyền tống trận, khởi động truyền tống trận về sau, bị truyền tống đến một chỗ chiến trường, trên chiến trường phát hiện từng sợi yếu ớt đến cực điểm hỗn độn khí. Hồng Phúc Tề Thiên, người có đại khí vận, là đại khí vận che chở người, cả đời mưa thuận gió hòa, bình an, tu luyện trên đường càng là có thể gặp phải rất nhiều cơ duyên. Chân lý chi nhãn, tại một đôi mắt này trước mặt, không có cái gì bí mật có thể nói. Thế giới chi tử, trên thân có thần bí nhân quả bàng thân, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng, chiến lực vô cùng mạnh, vô luận bất luận cái gì sinh linh đều sẽ đối ngươi sinh ra không hiểu hảo cảm. Đại mộng thần thể, đại mộng vạn vạn năm, đại mộng vạn cổ, lấy mộng nhập đạo, có thể tùy thời tùy ý tùy chỗ tiến vào mộng đẹp bên trong, ở trong mơ, có thể mô phỏng ngoại giới phát sinh tất cả, càng là có khả năng trong mộng giết người. Diệp Lâm ca ca, ngươi đang làm gì đó? Làm sao sửng sốt? Liền tại Diệp Lâm xem xét bảng thời điểm, Triệu Linh Nhi tại Diệp Lâm trước mắt nhảy lên, hai tay còn không ngừng tại Diệp Lâm trước mắt vung vẩy. Không có việc gì. Diệp Lâm lắc đầu nói. Đồng thời nội tâm cũng có mấy phần mừng rỡ, hỗn độn khí. Vậy nhưng là đồ tốt a, hỗn độn khí cái đồ chơi này, truyền ngôn chính là tinh hà hoàn vũ bên ngoài đồ vật, so tiên khí đều cao hơn mấy cái đẳng cấp. Bất quá cái này hỗn độn khí cuồng bạo vô cùng, cho dù Thái Ất Kim Tiên thời gian dài ở tại tràn đầy hỗn độn khí địa phương đều sẽ bị hỗn độn khí ăn mòn, từ đó nghiền thành bã vụn. Mà hỗn độn khí, chỉ có siêu thoát đại la mới có thể tự do hấp thu cho mình sử dụng. Mà hỗn độn khí cũng là thối thể tuyệt giai bảo vật, bất quá tu sĩ bình thường cũng không có như vậy lớn phúc phận. Mà bây giờ, trước mắt Triệu Linh Nhi cơ duyên bên trong lại có hỗn độn khí tồn tại. Bảng bên trên biểu thị chính là yếu ớt hỗn độn khí, có lẽ có khả năng cho mình sử dụng a. Muốn nói luyện thể chí bảo, tinh hà hoàn vũ bên trong không có bất kỳ cái gì bảo vật có khả năng vượt qua hỗn độn khí. Chương 2444, thần bí sơn động. Diệp Lâm ca ca, ngươi nhìn ta là Linh Nhi đâu, vẫn là quỷ dị đâu? Triệu Linh Nhi xách theo nàng cái kia trắng noãn không tì vết váy trắng tại Diệp Lâm trước mặt xoay quanh, nàng nhẹ nói. Hơn nữa còn tại Diệp Lâm trước mắt xoay quanh, váy bay lượn, lúc này Triệu Linh Nhi liền phảng phất một cái thiên nga đồng dạng. Trước mắt Linh Nhi khẳng định là chân chính Linh Nhi a. Diệp Lâm hướng về Triệu Linh Nhi khẽ mỉm cười, bảng bên trong thế nhưng là rõ ràng giới thiệu, Triệu Linh Nhi người mang chân lý chi nhãn, tại đôi mắt này phía dưới không có bí mật gì để nói. Cũng chính là nói, Triệu Linh Nhi có khả năng khám phá này quỷ dị ngụy trang đi. Có lẽ tại tinh hà hoàn vũ tu sĩ cùng quỷ dị đại chiến quá trình bên trong khẳng định cũng có tỷ như Triệu Linh Nhi như vậy con mắt cùng thể chất. Ta liền thích Diệp Lâm ca ca nói như thế, Diệp Lâm ca ca cùng ta hợp ý, chúng ta gặp phải cũng coi là duyên phận, muốn hay không cùng Linh Nhi tổ đội a. Yên tâm, Linh Nhi tại nơi này chính là có khả năng phân rõ phương hướng nha. Triệu Linh Nhi hướng Diệp Lâm lộ ra một cái thần bí mỉm cười, sau đó không đợi Diệp Lâm đáp lại. Liền đi thẳng tới Diệp Lâm phần lưng, sau đó nhẹ nhàng nhảy dựng, một đôi ngọc cánh tay quấn quanh ở Diệp Lâm trên cổ. Lúc này, Triệu Linh Nhi cũng đã giống như một cái búp bê vải đồng dạng treo ở Diệp Lâm bi thương. Một đôi tựa như ngọc đồng dạng chân nhỏ hất lên, rất là đáng yêu. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt bất đắc dĩ, bất quá hắn cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Dù sao Triệu Linh Nhi có khả năng tại chỗ này phân rõ phương hướng. Cũng coi là một sự giúp đỡ lớn, nếu là mình đi một mình, liền phương hướng đều phân rõ không được, cùng một cái người mù không có gì khác biệt. Cứ như vậy, Diệp Lâm dưới sự chỉ huy của Triệu Linh Nhi bắt đầu hành tẩu. Bên này, bên kia, bên trái. Trên đường đi, Triệu Linh Nhi không ngừng đưa ra nàng cái kia nho nhỏ tay ngọc là Diệp Lâm chỉ rõ phương hướng, Diệp Lâm thì một bên đi đường, một bên nội tâm ám toán. Triệu Linh Nhi chỉ vào phương hướng. Chính là nàng bảng bên trên biểu hiện cơ duyên. Đến cùng là trùng hợp, vẫn là Triệu Linh Nhi vốn là biết cơ duyên này vị trí. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, tại cái này mê vụ bên trong đã hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền đã đi tới cái gọi là sơn động phía trước. Trước mắt là một cái sơn động thật lớn, sơn động bốn phía tràn ngập màu xám sương mù, thế nhưng những sương mù này đơn độc đem sơn động ở lại bên ngoài, không có xâm lấn sơn động này. Sơn động hai bên càng là đứng vững hai tòa pho tượng hoàn toàn do tảng đá chế tạo. Một bộ pho tượng chính là một tôn sinh vật hình người, thoạt nhìn cùng người một dạng, thế nhưng hai tay của nó nhưng là một đôi kỳ quái móng vuốt bên trên vẽ từng đạo lưỡi dao. Mà trên mặt của nó thì lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Mặc dù là pho tượng, thế nhưng Diệp Lâm luôn cảm giác cái kia một hai tròng mắt ngay tại nhìn chằm chằm chính mình. Mà đổi thành một cái pho tượng thì là một cái quái vật, một cái bọc một lớp da, chỉ chảy ra một đôi con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm chính mình quái vật. Mặc dù đều là pho tượng, thế nhưng Diệp Lâm luôn cảm giác hai cái này pho tượng là vật sống, nhất là cái kia hai cặp con mắt, chằm chằm đến chính mình tê cả da đầu. Sơn động nội bộ trên vách tường càng là để đó từng cái thiêu đốt bó đuốc, trên sơn động vẽ hai chữ. Dị động. Hai chữ này viết siêu siêu vẹo vẹo, liền phảng phất bị cứ thế mà dùng sức khắc lên đồng dạng. Nhìn xong sơn động này bên ngoài phân bố về sau, Diệp Lâm lắc lắc hậu bối Triệu Linh Nhi. Linh Nhi, chúng ta đến. Linh Nhi. Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Triệu Linh Nhi chính ghé vào trên vai của mình ngủ rồi. Khóe miệng còn mang theo một tia óng ánh giọt nước. Lại nghĩ tới Triệu Linh Nhi mệnh lý về sau, Diệp Lâm khóe miệng giật một cái, khá lắm, cái này liền ngủ rồi. Chương 2445, trước sau bao bọc. Lần thứ hai lắc lắc, phát giác Triệu Linh Nhi vẫn là không có phản ứng về sau, Diệp Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ cõng Triệu Linh Nhi hướng trong sơn động đi đến. Vừa đi vào sơn động, Diệp Lâm liền cảm giác bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Mặc dù đối với hắn mà nói, nhiệt độ vô luận hạ xuống bao nhiêu đều đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Thế nhưng nhiệt độ của nơi này, phảng phất có khả năng chui vào cốt tủy đồng dạng, liền chân tiên thân thể cũng không chống đỡ được. Tất cả mọi thứ, đều lộ ra một tia quỷ dị. Diệp Lâm run run người thân, tiếp tục hướng về phía trước thâm nhập vào đi, bốn phía bó đuốc thiêu đốt, phát ra lốp bốp tiếng vang. Đi đi! Diệp Lâm đã hoàn toàn chui vào sơn động bên trong, liền thân phía sau xuất khẩu cũng không nhìn thấy. Càng đi về phía trước, thông đạo càng đánh. Đúng lúc này, Diệp Lâm nội tâm còi báo động đại tác, gần như không chần chờ chút nào, Diệp Lâm một cái lắc mình hướng nơi xa tránh đi. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh tại Diệp Lâm trước kia ở qua địa phương hiện lên, bóng đen biến mất địa phương, lưu lại đầy đất chất lỏng màu đen. Tốc độ thật nhanh. Diệp Lâm thán phục một tiếng, vừa rồi nếu không phải trực giác cảnh cáo hắn, có lẽ hắn vẫn thật là mắc lừa. Không hổ là quỷ dị cứ điểm, khắp nơi tràn đầy quỷ dị. May mắn nơi này đến đều là chân tiên cường giả, phàm là đến một tôn thiên tiên, sợ rằng liền ba giây đều sống không quá đi. Tại nguyên chỗ đứng nửa ngày, phát giác không có nguy hiểm về sau, Diệp Lâm mới dám tiếp tục thâm nhập sâu. Cho dù lấy hắn bây giờ tu vi cùng với chiến lực đều ở nơi này phát giác được một tia cảm giác bất lực. Cái này để hắn cảm giác được một tia buồn cười, trước đây hắn địa tiên thời điểm cảm thấy chân tiên cao cao tại thượng, đứng tại chỉnh cái tinh hệ đỉnh, nhưng bây giờ thì sao? Chân tiên, kỳ thật cũng liền như thế. Thấp cảnh giới tu sĩ ghen tị cảnh giới cao tu sĩ, thế nhưng đối với cảnh giới cao tu sĩ đến nói, cũng liền như thế, dù sao nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Đến không có tận cùng, vô luận như thế nào, đều có mạnh hơn ngươi người tồn tại. Lắc đầu, đem những này không quan trọng suy nghĩ vung sau khi ra ngoài, Diệp Lâm tiếp tục hướng về phía trước thâm nhập. Trải qua vừa rồi một đợt kinh hãi, Diệp Lâm hiện tại càng thêm cẩn thận, không có màu xám sương mù ngăn cản, hắn thần niệm có thể thả ra ngoài, bất quá cũng vẻn vẹn giới hạn tại cái này bốn phía trên vách tường. Vách tường bên trong phảng phất có đồ vật gì ngăn trở thần niệm thăm dò vào đồng dạng, dẫn đến Diệp Lâm thần niệm vẫn là bị ngăn cản. Thần niệm cái đồ chơi này, có khả năng phản chế thần niệm bảo vật quá nhiều. Không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Đột nhiên, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một thanh âm, không đợi Diệp Lâm quay đầu nhìn, trước mắt cũng xuất hiện một thân ảnh. Trong chốc lát, Diệp Lâm thần niệm không có tận cùng phóng thích, mà hai vị này thân phận cũng đã xác nhận. Tính danh, tu vi thiên tiên đỉnh phong, chủng tộc quỷ dị, tính danh, tu vi chân tiên sơ kỳ, chủng tộc quỷ dị. Trước mắt quỷ dị thì là nhìn chằm chằm Lục Trường Phong dáng dấp, mà sau lưng thì là nhìn chằm chằm Tần Tử Yên dáng dấp. Hai người cứ như vậy một trước một sau đem Diệp Lâm vây quanh tại ở giữa nhất. Diệp Lâm, tại sao không nói chuyện, nhanh đi lên phía trước a. Sau lưng, Tần Tử Yên bắt đầu thúc giục nói, mà trước mắt, Lục Trường Phong cũng đồng dạng hướng Diệp Lâm mỉm cười, hắn hướng về Diệp Lâm gật gật đầu về sau quay người liền hướng về phía trước đi đến. Mà sau lưng, Tần Tử Yên, trong chớp mắt đã đi tới Diệp Lâm trước người, một đôi mắt to cứ như vậy góp đến Diệp Lâm trước người. Giờ phút này, Tần Tử Yên, thân hình khoảng cách Diệp Lâm cũng bất quá 1 cm, Diệp Lâm đều có thể nghe đến trước mắt, Tần Tử Yên cái kia thoáng tiếng thở hổn hển. Làm cái gì thần đâu, đi a. Chương 2446, ta không phân rõ, ta thật không phân rõ a. Ta không phân rõ, ta thật không phân rõ a. Vương Đông, ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới, đừng trách ta ra tay với ngươi. Lưu Ly, đừng tới đây, thật đừng tới đây a. Một chỗ đất bằng bên trên, một tên quần áo lộng lẫy quanh thân tỏa ra khí tức khủng bố thanh niên quỳ trên mặt đất ôm đầu lâu của mình mặt đầy nước mắt nói. Mà tại xung quanh hắn, có vô số đạo thân ảnh đang theo hắn chậm rãi đi tới. Những này thân ảnh nam nam nữ nữ, phân bố không đồng nhất, thế nhưng trên mặt bọn họ đều là mang theo vô cùng quỷ dị nụ cười. Đừng tới đây, đừng tới đây, ta thật không muốn giết các ngươi, đừng tới đây, đừng tới đây a. Thanh niên đầu tựa vào trên mặt đất không ngừng thúc thít, theo thời gian trôi qua, những bóng người này đem hắn vây quanh, cuối cùng, thanh niên vẫn lạc. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghĩ đến xuất thủ phản kháng. Đây chính là quỷ dị địa phương đáng sợ nhất, nó sẽ huyễn hóa thành ngươi đã từng không muốn nhất quên, nhất không muốn nhớ lại chuyện cũ. Bên kia, Diệp Lâm đi theo cái gọi là Lục Trường Phong, bị Tần Tử Yên, hai người đã đi tới một cái to lớn sơn động bên trong. Sơn động rất lớn, ở giữa nhất thì sinh trưởng một viên màu trắng cây, trên cây không ngừng tỏa ra màu xám sương mù. Sương mù xuyên thấu qua sơn động đỉnh một cái lỗ nhỏ phát tán ra. Mà bốn phía thì đứng vững từng cái trụ tử, những này trên cây cột thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Sơn động bên trong rất yên tĩnh không gian bên trong thậm chí có khả năng nghe đến hỏa diễm thiêu đốt phát ra lốp bốp tiếng vang. Diệp Lâm, đây chính là quỷ dị thánh thụ, chỉ cần phá hủy nó, chỗ này quỷ dị cứ điểm liền sẽ bị phá hủy. Nơi này có khả năng che giấu tất cả. Che đậy thần niệm màu xám sương mù đều là cái này thánh thụ phát ra, chỉ cần đưa nó phá hủy, liền có thể hủy diệt chỗ này quỷ dị cứ điểm. Đến lúc đó, ngươi sẽ lập xuống bất thế chi công. Lúc trước ngươi giúp ta giải vây, hiện tại, ta đem cơ hội này nhường cho ngươi, tới đi, hủy nó. Tần Tử Yên, hướng Diệp Lâm lộ ra một vệt nụ cười, nàng thân thể chậm rãi tránh ra, dùng ngón tay chỉ về đằng trước cực kỳ cổ quái thánh thụ. Tới đi, hủy nó. Nơi xa Lục Trường Phong cũng hướng Diệp Lâm lộ ra một vệt nụ cười. Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ không hề bị lay động, nghe quỷ dị lời nói. Trừ phi đầu óc hắn hỏng. Lần này là các người thần quốc đối các người thử thách, ta chỉ là cái người ngoài mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là mượn cơ hội này đến làm sâu sắc một cái đối phó quỷ dị thủ đoạn mà thôi. Cho nên, vẫn là các người tới đi. Diệp Lâm lắc đầu quả quyết cự tuyệt nói. Lập tức cõng sau lưng Triệu Linh Nhi liền định rời đi. Diệp Lâm, vì cái gì đây? Bất thế chi công, ngươi nếu là hủy nó, ngươi liền có thể tiến vào thần quốc bên trong, đến lúc đó, ngươi sẽ thu hoạch được thần quốc hảo cảm. Một cái tinh hà hoàn vũ đứng đầu thế lực một trong thần quốc hảo cảm, tương lai tiền đồ rộng rãi, đến lúc đó, muốn cái gì tài nguyên không có. Tần Tử Yên, hướng Diệp Lâm đưa ra hai tay một mặt thành kính nói. Mà nơi xa Lục Trường Phong lúc này cũng chậm rãi hướng Diệp Lâm tới gần. Diệp Lâm thấy thế, cõng Triệu Linh Nhi chậm rãi lui lại. Hắn vốn nghĩ đi theo này quỷ gì có khả năng tạo ra manh mối gì, không nghĩ tới là như thế không thú vị sự tình, còn không bằng tranh thủ thời gian tìm tới cái kia hỗn độn thể khí đây. Đối với cái này, Diệp Lâm tay phải vươn ra, một tòa cổ pháp chuông nhỏ trong tay có chút xoay tròn. Ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đối chúng ta xuất thủ hay sao? Tần Tử Yên, nhìn xem Diệp Lâm trong tay tiểu tháp sắc mặt quái dị nói. Huyền Hoàng Vạn Vật Trung, chấn. Diệp Lâm xoay tay phải lại, Huyền Hoàng Vạn Vật Trung lập tức hướng về nơi xa hai người bay đi. Chương 2447, nói lời kinh người Triệu Linh Nhi. mà nơi xa hai người lúc này cho dù có ngốc cũng đã hiểu được, người này cũng sớm đã phát hiện chính mình thân phận. Ngươi chết tiệt. Tần Tử Yên, hé miệng nổi giận gầm lên một tiếng, miệng của nàng căng ra rất lớn, giống như một cái thâm uyên miệng lớn, thật là đáng sợ. Mà Lục Trường Phong lúc này cũng đã đi tới Diệp Lâm trước mắt, tay phải hóa thành lưỡi dao hướng Diệp Lâm cái cổ bổ tới. Chấn, oanh. Diệp Lâm vừa dứt lời, huyền hoàng vạn vật chung đột nhiên tản phát ra trận trận hào quang màu vàng đất, những ánh sáng này huyễn hóa thành một cái chuông lớn dáng dấp đem trước mắt hai đầu quỷ dị trực tiếp chân áp. Tại huyền hoàng vạn vật chung cường đại chân áp lực lượng bên dưới, cái này hai đầu quỷ dị đầy mặt chật vật nằm dạp trên mặt đất, liền mảy may sức phản kháng đều không có. Huyền hoàng vạn vật chung thì tại hai người bọn họ đỉnh đầu xoay chậm chậm. Diệp Lâm, người đến cùng đang làm gì? Ta thế nhưng là Lục Trường Phong a, nếu là không có ta, người có lẽ sớm đã chết. Ta thế nhưng là cứu qua người mệnh a, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cái gì? Lục Trường Phong, nằm dạp trên mặt đất không ngừng hướng Diệp Lâm quát ầm lên, theo tiếng gào thét của hắn vang lên. Đạo này nói tiếng gào thét vậy mà hóa thành từng đạo sóng âm hướng về phía Diệp Lâm mà đến. Bất quá cái này sóng âm tại chạm đến hào quang màu vàng đất về sau bị toàn bộ ngăn lại. Diệp Lâm lấy chân tiên trung kỳ tu vi thôi động huyền hoàng vạn vật chung, cho dù chân tiên đỉnh phong cũng phải bị chân áp, càng đừng đề cập trước mắt hai cái nhỏ nằm sấp thức ăn. Ồ, hai đầu nhỏ quỷ dị. Đúng lúc này, Diệp Lâm trên bả vai truyền đến một đạo kinh ngạc âm thanh. Sau đó Triệu Linh Nhi từ trên lưng của hắn nhảy xuống tới, nhún nhảy một cái tới gần trong đó một đầu quỷ dị. Nhìn chằm chằm tần ma đầu mặt, dạng này tựa hồ có chút chơi vui ai. Triệu Linh Nhi ngồi xổm tại, Tần Tử Yên, trước người sờ lên cằm thì thầm nói, lập tức một đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ. Ai ngờ Triệu Linh Nhi đột nhiên nói lời kinh người nói. Diệp Lâm ca ca, tần ma nữ thế nhưng là thần quốc đệ nhất tài nữ, không người dám can đảm trêu chọc. Cao cao tại thượng không thể xâm nhập phạm, mà bây giờ có vẻ như là cái cơ hội tốt, Diệp Lâm ca ca nếu là nghĩ, Linh Nhi có thể giúp ngươi đè lên nàng nha. Nghe đến Triệu Linh Nhi lời nói, Diệp Lâm đột nhiên trừng to mắt, đứa nhỏ này. Nói cái gì đó, ta há lại người như vậy, bọn họ vừa rồi để ta phá hủy cái này thánh thụ, hỏi một chút bọn họ, cái này thánh thụ đến cùng là cái gì? Diệp Lâm đi tới bất đắc dĩ gảy Triệu Linh Nhi một cái búng đầu trợn mắt nói. Mà Triệu Linh Nhi thì đầy mặt ủy khuất vuốt vuốt trán của mình, bờ môi cong lên nói. Không muốn cũng không cần nha, làm gì đánh Linh Nhi, phụ thân nói, như thế đánh Linh Nhi đầu, Linh Nhi sẽ thay đổi đần. Một màn này, nếu để cho thần quốc đám kia thiên kiêu thấy được, khẳng định sẽ kinh hãi cái cằm rớt xuống đất. Bởi vì Triệu Linh Nhi tại thần quốc đế đô, đều là lấy thứ hai ma nữ mà tự cho mình là, trừ Tần Tử Yên, còn lại lớn nhất ma nữ chính là Triệu Linh Nhi. Đã từng Triệu Linh Nhi liền vẻn vẹn bởi vì người khác nghị luận nàng vài câu, liền suốt đêm xách theo một cái đại đao cứ thế mà tìm tới nhân gia trên cửa, tại đối phương trưởng bối hai mắt phía dưới chém người kia một đôi cánh tay. Như là loại này sự tình còn có rất nhiều. Từ đó, Triệu Linh Nhi ma nữ thông tin liền không trải qua mà phi, làm cho đế đô thiên kiêu người người nghe tin đã sợ mất mật. Càng đừng đề cập đạn Triệu Linh Nhi búng đầu, cái này nếu là đổi lại những người khác. Cần phải đoạn cái chân thứ ba mới có thể lắng lại. Người này không nói đúng không? Nhìn ta. Triệu Linh Nhi vuốt vuốt đầu, sau đó đưa ra chính mình bàn tay nho nhỏ đặt ở trước mắt quỷ dị đỉnh đầu. Nhập mộng. Triệu Linh Nhi hai mắt đột nhiên biến thành hai đạo vòng xoáy, theo vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, trước mắt quỷ dị ánh mắt cũng dần dần ngốc trệ. Chương 2448 Thánh Thụ. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Đột nhiên. Diệp Lâm đột nhiên quay qua nhìn xem Triệu Linh Nhi hai mắt con mắt. Liền tại vừa rồi, Triệu Linh Nhi hai mắt biến thành vòng xoáy một khắc này, hắn cũng cảm giác mình nguyên thần kém chút bị Triệu Linh Nhi hút đi. Nguyên thần bất ổn, đây là cường đại dường nào thủ đoạn. Liền chính mình chân tiên trung kỳ tu vi đều thiếu chút nữa nói, nhưng mà này còn là không có nhắm vào mình dưới tình huống, càng đừng đề cập trước mắt quỷ dị. Theo thời gian trôi qua, trước mắt quỷ dị hai mắt hoàn toàn mở đi xuống, tự thân sinh cơ dần dần tiêu tán, cuối cùng, nó cúi đầu xuống, lại không sinh thức. Một tôn chân tiên sơ kỳ quỷ dị cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết tại Diệp Lâm trước mặt. Mà bên cạnh Triệu Linh Nhi cũng tại lúc này chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Lâm nhìn một chút Triệu Linh Nhi, đem để tay tại quỷ dị đỉnh đầu, trong chốc lát, khủng bố đến cực điểm nguyên thần lực lượng tràn vào này quỷ dị thức hải bên trong. Ân, nguyên thần biến mất. Cảm nhận được quỷ dị thức hải bên trong trống trơn không có cũng về sau, Diệp Lâm tại Triệu Linh Nhi không chú ý dưới tình huống lặng lẽ hướng một bên xê dịch, yên tĩnh cùng Triệu Linh Nhi kéo dài khoảng cách. Trực tiếp hấp thụ hắn người nguyên thần, loại này thủ đoạn quá mức đáng sợ. Diệp Lâm, ta thật là Lục Trường Phong, ta thật là Lục Trường Phong, bạn tốt của ngươi, ngươi phải tin tưởng ta a. Lúc này, nơi xa, Lục Trường Phong, đầy mặt vội vàng nói, quỷ dị sở dĩ khó chơi như vậy tự tin như vậy, cũng là bởi vì bọn họ có thể vô hạn phục sinh. Nó tự nhận, cho dù chân tiên đỉnh phong cũng không có khả năng giết chết nó. Lúc trước còn một mặt trấn định nó lúc này hoảng sợ vô cùng, nó đã xác thực cảm nhận được đồng bạn của mình chết rồi, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Nguyên lai là dạng này, ta đã biết, hiện tại, ngươi cũng vô ích. Triệu Linh Nhi mở to mắt đầy mặt vui vẻ, sau đó hướng về nơi xa, Lục Trường Phong, duỗi ra ngón tay, sau một khắc, từng đạo tia sáng bao khỏa, Lục Trường Phong, mà Lục Trường Phong sinh cơ cũng tại chậm rãi biến mất. Cuối cùng, biến thành một bộ tử thi ghé vào tại chỗ không có chút nào âm thanh. Quỷ dị là không có nguyên thần, người vừa rồi cái kia cử động vẽ vời thêm chuyện, mà ta giết phương pháp của bọn nó, là một loại khác phương pháp. Nếu là quỷ dị có nguyên thần, diệt nguyên thần liền có thể giết bọn nó lời nói, thái cổ thời đại cũng sẽ không bộc phát ra loại kia trình độ chiến đấu. Triệu Linh Nhi đứng dậy trợn nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó chắp tay nhỏ sau lưng hướng về trước mắt thánh thụ đi đến. Diệp Lâm tay phải một chiêu, huyền hoàng vạn vật trung hóa thành bàn tay lớn nhỏ bị hắn thu hồi đeo trên cổ. Không có nguyên thần, vậy cái này thủ đoạn liền càng thêm đáng giá để người nghĩ sâu xa. Diệp Lâm sờ lên cằm đi theo sau Triệu Linh Nhi, chính mình xông xáo tinh hà hoàn vũ, tăng thêm những cái được gọi là thiên kiêu ký ức, chính mình cũng tự nhận kiến thức rộng rãi. Thế nhưng Triệu Linh Nhi thủ đoạn này, chính mình thật đúng là không có chút nào đầu mối, nếu không phải có bảng tại, Diệp Lâm thật đúng là hoài nghi trước mắt Triệu Linh Nhi là cái quỷ dị. Chúng ta dưới lòng bàn chân ngôi sao là một cái to lớn trận pháp, mà cây này, chính là trận pháp trận nhãn. Cái này trận pháp tác dụng chính là, vây khốn này quỷ dị, nếu là ngươi vừa rồi thật phá hủy cái này thánh thụ, những này quỷ dị sẽ trực tiếp rời đi nơi này, đến lúc đó tiến vào tinh hà hoàn vũ bên trong, hậu hoạn vô tận. Triệu Linh Nhi nho nhỏ thân hình đứng tại thánh thụ phía trước lộ ra là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng âm thanh có thể không có chút nào nhỏ. Trận nhãn, cái kia vì sao lại phát ra che chắn thần niệm mê vụ? Diệp Lâm đứng tại Triệu Linh Nhi bên cạnh nghi vấn hỏi. Loại này màu xám sương mù đến cùng là thế nào sinh ra? Chương 2449, Thái Cổ Trận Pháp. Thời đại Thái Cổ, tinh hà hoàn vũ bên ngoài có một viên thiên ngoại thạch rơi vào tinh hà hoàn vũ bên trong, mà chúng ta dưới chân ngôi sao này, là kia thiên ngoại thạch mảnh vỡ. Ẩn chứa vô tận quỷ dị chi khí, quỷ dị thứ này, cũng không phải là một loại nào đó sinh vật, mà quỷ dị chi khí mới là căn bản. Chỉ cần có quỷ dị chi khí, có thể liên tục không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra quỷ dị. Mà cái này trận pháp, chính là dùng để trấn áp này quỷ dị chi khí, bởi vì quỷ dị chi khí không cách nào bị luyện hóa, không cách nào bị ma diệt. Mà cái này trận pháp chính là đem này quỷ dị chi khí trấn áp tại chỗ này, không cho nó lộ ra ngoài, mà còn, người mang quỷ dị chi khí vật thể cũng không thể rời đi nơi này. Đây chính là bọn họ vì cái gì ra không được nguyên nhân. Cũng là vì cái gì cái này màu xám sương mù tỏa ra không đi ra nguyên nhân. Tất cả mọi thứ, đều bắt nguồn từ cái này trận pháp, mà bố trí trận pháp chính là một tôn kim tiên đại năng, trận này mắt, nhưng phàm là người mang quỷ dị chi khí đổ vật không cách nào phá hủy, vốn là trấn áp quỷ dị chi khí trận pháp, làm sao lại bị quỷ dị chỗ phá hủy. Cho nên đây cũng chính là bọn họ lúc trước đầu độc ngươi hủy cái này thánh thụ nguyên nhân. Ngôi sao này rõ ràng bị kim tiên đại năng ném vào tối không gian bên trong, không biết vì cái gì lại xuất hiện tại thần quốc cương vực, về sau, liền bị tần ma đầu phát hiện, liền thành bây giờ dáng dấp. Triệu Linh Nhi sắc mặt bình tĩnh, phảng phất chính là tại tự thuật một kiện thưa thất chuyện bình thường đồng dạng. Thôn vệ hắn người ký ức, cùng thôn thiên ma công có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Diệp Lâm nội tâm không ngừng suy tư. Thôn thiên ma công thôn vệ những sinh linh khác về sau, có có thể kế thừa cái kia sinh linh diện mạo cùng với tương ứng ký ức. Bất quá thôn thiên ma công tai hại quá nhiều, Diệp Lâm một mực sử dụng số lần rất ít. Thực sự là thôn thiên ma công quá mức bá đạo, hắn rất sợ chính mình ngày nào đó bị phản phệ. Ta có dự cảm, tại nơi đó, có đồ tốt. Đột nhiên, Triệu Linh Nhi duỗi ra ngón tay hướng phía trước chỉ một cái, mà phía trước rõ ràng là một cái đen nhánh vô cùng sơn động. Diệp Lâm cũng một nháy mắt liền liên tưởng đến Triệu Linh Nhi cơ duyên kia. Đã có đồ tốt, vậy thì đi thôi. Triệu Linh Nhi một ngựa đi đầu, Diệp Lâm thì đi theo sau Triệu Linh Nhi, ổn thỏa một cái người hầu thân phận. Liền tại hai người vừa rời đi, nguyên bản yên tĩnh sơn động bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh, bọn họ nằm dạp trên mặt đất hai cỗ trên thi thể bắt đầu hút huyết nhục. Trang diện tàn nhẫn huyết tinh đến cực điểm, khiến người không thể nhìn thẳng. Động khẩu rất dài, cùng phía trước động khẩu không giống chính là, cái này động khẩu trên vách tường cũng không có bó đúc chiếu sáng. Bất quá hai người đều là chân tiên, đen nhánh, căn bản không tính là sự tình. Đến. Đúng lúc này, Triệu Linh Nhi âm thanh từ đằng xa truyền đến, chờ Diệp Lâm đi đến phần cuối về sau, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, một cái to lớn sơn động, trung tâm nhất là một cái to lớn truyền tống trận. Truyền tống trận rất cũ nát, thoạt nhìn như là thật lâu vô dụng, liền trong đó mấy cái phủ văn đều tàn tạ không được đầy đủ. Thái cổ trận pháp, đồ tốt. Triệu Linh Nhi đứng tại truyền tống trận bên trên không ngừng nghiên cứu, theo ánh mắt của nàng có chút sáng tỏ, từng đạo pháp quyết bị nàng đánh ra. Những pháp quyết này khắc vào truyền tống trận bên trên, truyền tống trận không ngừng tản phát ra trận trận ánh sáng nhạt. Đến cuối cùng, toàn bộ truyền tống trận bộc phát ra to lớn quang mang, chờ tia sáng tản đi về sau, Diệp Lâm cùng Triệu Linh Nhi liền đứng tại đen kịt một màu trên trời đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, đủ kiểu thi thể bày ở trên mặt đất, nhân tộc, yêu tộc, tảng đá tộc, dược nhân tộc, hổ tộc, đủ kiểu chủng tộc thi thể, không khí bên trong tản ra một tia cô tịch khí tức. Chương 2450, Thần Bí Chiến Trường. Cái này hình như là cái nào đó cổ lão chiến trường, căn cứ khí tức đến xem, đây đến từ cực kỳ xa xôi phía trước, có lẽ, đây chính là lúc trước vạn tộc cùng quỷ dị đã từng bộc phát địa phương chiến đấu. Diệp Lâm ngồi xổm trên mặt đất chậm rãi nói, mà Triệu Linh Nhi thì sâu sắc gật đầu. Bởi vì nàng tại chỗ này phát hiện quỷ dị thi thể. Bất quá rất thần kỳ là, tại chỗ này, không có một chút xíu quỷ dị chi khí, có, chỉ là quỷ dị thi thể mà thôi, tại những này quỷ dị trên thi thể, càng là không có quỷ dị chi khí. Cái này liền rất thần kỳ. Quỷ dị chi khí đối quỷ dị đến nói, liền giống như tu sĩ trong mắt tiên khí đồng dạng, cũng là một loại có thể trực tiếp hấp thu tu luyện năng lượng. Hướng về phía trước đi đi. Cuối cùng, Diệp Lâm đứng lên nói, mà Triệu Linh Nhi thì đi theo Diệp Lâm bên cạnh, nho nhỏ tay dắt Diệp Lâm bàn tay lớn. Cảm nhận được trong lòng bàn tay ấm áp, Diệp Lâm có chút ngẩn người, lập tức nắm chặt Triệu Linh Nhi tay nhỏ hướng phía trước đi rời giường. Một lớn một nhỏ cứ như vậy đi tại cái này khắp nơi trên đất trên thi thể trên chiến trường. Mà Diệp Lâm thì khắp nơi tìm kiếm, hắn mục đích chủ yếu chính là cái kia hỗn độn chi khí, bất quá tại cái này không khí bên trong, cũng không có cái gọi là hỗn độn chi khí. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm không ngừng phát ra trận trận tiếng xé gió, Diệp Lâm ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời kia không ngừng bay qua từng đạo tím sương mù màu đen. Những sương mù này từng cái giống như nghịch ngợm tiểu hài tử đồng dạng khắp nơi dạo chơi. Thật là bá đạo thể khí. Diệp Lâm hơi kinh hãi, tại cái kia nho nhỏ một sợi thể khí bên trong, hắn cảm nhận được một loại cực kỳ bá đạo ý chí. Hỗn độn khí, nơi này làm sao lại có hỗn độn khí? Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Triệu Linh Nhi nho nhỏ trên mặt hơi kinh hãi, hỗn độn khí A, đây chính là tinh hà hoàn vũ bên ngoài đồ vật A. Bình thường liền thái ất kim tiên muốn thu hoạch một chút đều muôn vàn khó khăn, mà tại tinh hà hoàn vũ bên trong, căn bản không có thứ này có thể nói. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy. Thần quốc lịch sử lâu đời, nội tình rất sâu, trong đó cũng ghi lại rất nhiều cổ lão sự kiện, mà nàng xem như ba đại cổ lão đế tộc một trong gia tộc Lục gia trưởng nữ, biết rõ tự nhiên so Diệp Lâm nhiều rất nhiều. Cho nên nàng liền có thể ngay lập tức phán đoán ra khí này thân thể chân chính đến chỗ. Đây chính là cái kia ở vào tinh hà hoàn vũ bên ngoài hỗn độn khí. Như vậy yếu ớt hỗn độn khí, vừa vặn làm việc cho ta. Lúc này, Triệu Linh Nhi đầy mặt mừng rỡ, cái này hỗn độn khí rất nhỏ yếu, vừa vặn chính mình có thể luyện hóa. Nếu là chân chính hỗn độn khí, nàng khẳng định nhìn thấy liền chạy. Chân chính hỗn độn khí, dù chỉ là có chút một sợi, đều có thể áp sập một mảnh tinh hệ đoàn. Cực kỳ bá đạo, cho dù là Thái Ất Huyền Tiên cũng không chịu nổi. Mà bây giờ, trước mắt hỗn độn khí vậy mà như thế yếu ớt, đây chính là luyện thể đứng đầu bảo vật a. Diệp Lâm ca ca, cái này hỗn độn khí chính là luyện thể đứng đầu bảo vật, hôm nay gặp, cũng coi là ngươi cơ duyên của ta, riêng phần mình bằng vào thủ đoạn. Triệu Linh Nhi nói xong, cả người liền trực tiếp vào ra ngoài, mục tiêu chính là cái kia trên bầu trời dạo chơi hỗn độn khí, thân thể nho nhỏ không ngừng tại hỗn độn khí chính giữa du đi. Thấy được một màn này Diệp Lâm thì nhịn không được cười lên, mà hắn cũng không có nhàn rỗi, cả người hóa thành đạo đạo tàn ảnh, một cái liền trực tiếp đem một sợi hỗn độn khí chộp trong tay. Ai ngờ sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm giác được trong lòng bàn tay một trận đau đớn, lập tức hỗn độn khí liền từ trong tay hắn dắt đi ra. Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, hắn nhìn xem tràn đầy máu tươi tay phải, nội tâm có chút khiếp sợ. Dễ dàng như thế liền có thể cắt vỡ bàn tay của mình. Chương 2451, luyện hóa hỗn độn khí. Phải biết, lấy Diệp Lâm bây giờ cường độ thân thể, đủ để ngạnh kháng chân tiên đỉnh phong tu sĩ một kích, bằng vào thuần túy nhục thân, tay cầm nhật nguyệt tinh thần, một quyền đánh nát nửa mảnh cỡ nhỏ tinh vực càng là không phải sự tình. Nhục thân cường độ quả thực cường đáng sợ. Mà bây giờ, mạnh mẽ như vậy nhục thân liền dễ dàng như vậy bị hỗn độn cắt gió đá phá. Hơn nữa còn là cực kỳ yếu ớt hỗn độn khí, cái này nếu là chân chính hỗn độn khí, cái kia cường độ Diệp Lâm căn bản không dám tưởng tượng. Không hổ là liền Thái Ất Kim Tiên đều có thể ma diệt đồ vật. Ăn thiệt thòi nhỏ về sau, Diệp Lâm cũng không tại khinh thị, hắn đột nhiên ánh mắt nhất động, lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tai liền đưa ra hai tay đem trong đó một sợi hỗn độn khí chộp trong tay. Không đợi hỗn độn khí dãy giụa, Diệp Lâm liền toàn lực vận chuyển Phượng Hoàng Dục Thiên Công, trong chốc lát, một cỗ cường hoành khí tức bá đạo từ trên thân Diệp Lâm tản ra. Mà trong tay hỗn độn khí trực tiếp bị chấn áp, lập tức hấp thu. Từ đó, Diệp Lâm liền xếp bằng ở hư không bên trong bắt đầu toàn lực luyện hóa hỗn độn khí. Oanh! Trong cơ thể truyền ra từng trận tiếng vang, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Lâm kinh mạch liền đứt thành từng khúc, nhưng phàm là hỗn độn khí trải qua địa phương, tất cả đều bị phá hủy thành một vùng phế tích. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Lâm ngũ tạng lục phủ toàn bộ hóa thành một đoàn phế tích. Cái này hỗn độn khí quả thực bá đạo đến cực điểm, vừa tiến vào Diệp Lâm trong cơ thể liền bắt đầu phá hủy hình thức. Lúc này, Diệp Lâm trong cơ thể không có một chỗ địa phương là hoàn hảo, liền Diệp Lâm làn da mặt ngoài đều thẩm thấu ra trận trận máu tươi. Bất quá Diệp Lâm vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đối với hắn mà nói, điểm này thương thế không tính là cái gì. Đối với kim đan kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ đến nói, kinh mạch đoạn tuyệt về sau, đời này cũng liền phế đi. Thế nhưng đối với chân tiên đến nói, cái kia cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Chân tiên cái kia kinh khủng khép lại lực cũng không phải nói đùa. Mà Diệp Lâm thì toàn lực vận chuyển Phượng Hoàng Dục Thiên Công bắt đầu trấn áp trong cơ thể không chút kiêng kỵ hỗn độn khí, nếu là lại không thi triển thủ đoạn, sợ rằng bộ thân thể này liền phế đi. Càng đừng nói luyện thể. Bất quá cho dù đỉnh lấy Phượng Hoàng Dục Thiên Công trấn áp, hỗn độn khí vẫn như cũ không kiêng nể gì cả, động tác của nó không có chút nào ngừng, một đường theo Diệp Lâm cột sống hướng đại não mà đến. Vạn nhất bị cái này hỗn độn khí nhập xâm nhập thức hải, Diệp Lâm nghĩ không ra sẽ sinh ra đáng sợ cỡ nào hậu quả, hắn cũng không dám suy nghĩ. Không nghĩ tới chỉ là một sợi hỗn độn khí liền bá đạo như vậy, thật là chủ quan. Diệp Lâm sắc mặt có chút khó coi, vẻn vẹn chỉ là một sợi hư nhược hỗn độn khí cứ như vậy cường. Hắn không biết đã bị cái này hỗn độn khí khiếp sợ mấy lần. Sau một khắc, Diệp Lâm liền trực tiếp vận chuyển thôn thiên ma công. Trong chốc lát, Diệp Lâm trong cơ thể bắt đầu tuôn ra một loại khác lực lượng, màu đỏ máu lực lượng quấn quanh ở hỗn độn khí bên trên, bắt đầu nếm thử chấn áp. Mà một đạo hỏa năng lượng màu đỏ cũng thừa cơ chấn áp tại hỗn độn khí bên trên, tính cả trong cơ thể Phượng Hoàng Hỏa cũng bắt đầu gia nhập chấn áp hàng ngũ. Mà ngoại giới, Diệp Lâm thân thể quanh thân xuất hiện ba đạo khác biệt quang mang, mi tâm cũng xuất hiện một đóa màu đỏ rực luyện hóa ấn ký. Tại ba đạo cuồng bạo lực lượng chấn áp xuống, hỗn độn khí cũng cuối cùng bị chấn áp, nó cứ như vậy bị ba đạo lực lượng kết hợp chấn áp phía dưới, cứ thế mà chấn áp tại Diệp Lâm vùng đan điền. Sau đó bắt đầu một chút xíu bị luyện hóa, ba đạo lực lượng bắt đầu chia cắt hỗn độn khí, mỗi chia cắt đi ra một sợi, liền sẽ bị đặt ở Diệp Lâm trong thân thể. Cái này bị chia cắt đi ra hỗn độn khí rất rõ ràng ôn hòa mấy phần, không ngừng rèn luyện Diệp Lâm thân thể. Mà Diệp Lâm kinh mạch cũng rất nhanh khép lại kinh mạch không ngừng bị cái này hỗn độn nhiệt độ không khí nuôi, một chút xíu rèn luyện, một chút xíu mạnh lên. Chương 2452, sinh khí triệu Linh Nhi. Chết tiệt, vì cái gì một sợi đều bắt không được. Cái này hỗn độn khí cho dù yếu ớt đến cực điểm, cũng không phải như thế dễ dàng nắm giữ. Ta đường đường chân tiên đỉnh phong cường giả đều như vậy cố hết sức chật vật. Bên kia, triệu Linh Nhi cắn răng nhìn trước mắt tán loạn hỗn độn khí, nho nhỏ trên mặt dữ tợn vô cùng. Những này hỗn độn khí lần lượt tại trước mắt của nàng lẻn qua, phảng phất tại cười nhạo nàng, cái này để nàng tức giận vô cùng, bất quá cũng không thể tránh được. Nho nhỏ trên cánh tay đã xuất hiện mấy vết thương, miệng vết thương còn không ngừng chảy máu tươi, nàng nhục thân cường độ không cao, căn bản không chịu nổi hỗn độn khí tàn phá. Mặc dù nàng không thế nào đi luyện thể con đường, thế nhưng lần này đụng phải hỗn độn khí, hơn nữa còn là như vậy yếu ớt hỗn độn khí, quả thực là đi tám đời trở, không luyện hóa mấy đạo nàng sẽ hối hận chết. Dù sao không có bất kỳ vật gì có khả năng tiếp nhận hỗn độn khí. Ta đều như vậy cố hết sức, cái kia Diệp Lâm ca ca. Đột nhiên, triệu Linh Nhi trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý, liền nàng đều như vậy cố hết sức, cái kia Diệp Lâm lời nói. Nghĩ xong, nàng tiếp tục tiến lên bắt giữ hỗn độn khí, vừa nghĩ tới Diệp Lâm, nội tâm của nàng liền dâng lên một cỗ động lực. Bởi vì còn có Diệp Lâm cho nàng đệm lưng, không sợ. Thứ ba sợi. Bên kia, Diệp Lâm nhìn xem trong tay giấy giụa hỗn độn khí nhếch miệng cười một tiếng, lúc trước hắn đã luyện hóa hai sợi hỗn độn khí, nhục thân cường độ đã đến một mức độ đáng sợ. Liền kém một chút liền có thể cùng chân tiên sơ kỳ luyện thể tu sĩ sánh vai. Dù sao người tinh lực có hạn, hướng Diệp Lâm dạng này đi thân thể pháp song tu đường đi không chỉ cần phải đại lượng tài nguyên, còn cần cực kỳ cường hoành ngộ tính. Có người chuyển tu pháp, có người chuyển tu thân thể. Mà Diệp Lâm bây giờ nhục thân cường độ đã có thể so với chuyên tu thân thể chân tiên sơ kỳ tu sĩ. Bất kể nói thế nào, những đại thế lực kia đệ tử đều là đi thân thể pháp song tu đường đi, nếu là chỉ đi một con đường, vậy liền trời sinh yếu tại hắn người. Nghĩ xong, Diệp Lâm trực tiếp đưa trong tay hỗn độn khí một cái nuốt. Một màn này nếu như bị Triệu Linh Nhi nhìn thấy, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc, hỗn độn khí, đây chính là hỗn độn khí A. Dù chỉ là nhất là yếu ớt hỗn độn khí, đó cũng là hỗn độn khí A. Nàng nhẹ nhàng đụng một cái đều sẽ thụ thương, mà Diệp Lâm lúc này vậy mà tại cửa ra vào nuốt hỗn độn khí. Vừa đem hỗn độn khí thôn bên dưới về sau, trong cơ thể ba đạo lực lượng liền không kịp chờ đợi đem hỗn độn khí kết hợp chấn áp, không chút nào cho hỗn độn khí ở trong cơ thể hắn tán loạn cơ hội. Hô, thứ ba sợi, cái này hỗn độn khí quả nhiên là đoán thể chí bảo. Vẻn vẹn chỉ là ba sợi liền để ta cường hóa to lớn như thế, cái này nếu là đem nơi đây hỗn độn khí toàn bộ hấp thu, vậy ta nhục thân tu vi. Nhìn trước mắt từng đạo tán loạn hỗn độn khí, Diệp Lâm hít sâu một hơi, sau đó hai mắt càng ngày càng sáng tỏ, hắn tham lam nhìn xem những này hỗn độn khí. Nói làm liền làm, Diệp Lâm không chần chờ chút nào, thân thể gần như hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hai tay cấp tốc bắt giữ những này hỗn độn khí. Bây giờ hỗn độn khí đã trong mắt hắn lật không nổi cái gì bọt nước, bất quá bắt giữ có chút tốn thời gian mà thôi. Trong chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng tiếng vang vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh kiều tiểu không ngừng hướng về đại địa rơi xuống mà đi, mà nàng mỗi một lần rơi xuống, mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái hố to. Từ chỗ cao nhìn, phía dưới đại địa bên trên tràn đầy hố to. Một sợi hỗn độn khí liền để ta nhục thân cường độ tăng lên tới thiên tiên trung kỳ, dễ chịu. Triệu Linh Nhi thanh âm hưng phấn vang lên. Ba ngày thời gian, cuối cùng bị nàng luyện hóa một sợi hỗn độn khí, vẻn vẹn chỉ là một sợi hỗn độn khí, liền đem nàng nhục thân tu vi từ thiên tiên sơ kỳ tăng lên tới thiên tiên trung kỳ. Chương 2453, chân tiên trung kỳ nhục thân. Mặc dù luyện hóa trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn, kém chút để thân thể của nàng sụp đổ, thế nhưng tốt xấu bây giờ đến bây giờ thành công. Liền ta đều như vậy cố hết sức, đi xem một chút Diệp Lâm ca ca. Vừa nghĩ tới Diệp Lâm, Triệu Linh Nhi trên mặt liền lộ ra một vẻ tiêu ý, liền nàng đều như vậy khó khăn, Diệp Lâm lúc này sợ rằng liền một sợi cũng còn không có luyện chế thành A. Nghĩ xong, nàng liền hào hứng vội vàng hướng về Diệp Lâm phương hướng đi đến. Theo đuổi bắt hỗn độn khí, dẫn đến khoảng cách giữa hai người càng thêm gia tăng, cho nên bây giờ muốn tìm tới Diệp Lâm, còn có chút độ khó. Hô, thứ 137 sợi, trọn vẹn 137 sợi, bây giờ nhục thân cường độ đã đạt tới chân tiên trung kỳ. Diệp Lâm đứng tại một tòa núi cao bên trong, nhìn xem cánh tay của mình. Sau đó hắn đem thị huyết ma kiếm lấy ra, đem thị huyết ma kiếm đáp lên chính mình trên cánh tay chậm rãi một cắt. Trong tưởng tượng huyết dịch chưa từng xuất hiện, lưu lại, chỉ có một đạo vệt trắng. T, thị huyết ma kiếm đều không phá được ta nhục thân phòng ngự sao? Diệp Lâm đầy mặt kinh hỉ nói, bây giờ hắn nhục thân quả thực quá mạnh. Thị huyết ma kiếm xem như tiên giai bảo vật, có thể tùy tiện cắt chân tiên cảnh giới tu sĩ thân thể, sợ rằng liền một chút lấy phòng ngự xưng chủng tộc đều không thể gánh vác được thị huyết ma kiếm sắc bén. Mà bây giờ, thân thể của mình liền thị huyết ma kiếm đều không phá được phòng ngự. Quả thực cường đáng sợ. Cảm thụ được trong cơ thể lăn lộn lực lượng, Diệp Lâm liền một trận mừng rỡ. Hắn lúc này quả thực giống như một đầu hình người bạo long, sợ rằng chỉ dựa vào nhục thân tu vi chính mình liền có thể trấn áp một đầu chân tiên đỉnh phong thần thú. Dù sao những cái kia thần thú hơn phân nửa đều là lấy nhục thân mà nghe tiếng, đến mức nhân tộc, sợ rằng chân tiên đỉnh phong tu sĩ nhân tộc tới đều gánh không được hắn thuần túy một quyền. Dù sao có câu nói tốt, nhất lực phá vạn pháp. Một quyền phía dưới, vô luận bất luận cái gì lè lẹt đều muốn vì đó nhượng bộ. Quá mạnh, quá mạnh. Diệp Lâm liên tục tán thưởng. Dưới tình huống bình thường, nhục thân tu vi muốn so tu vi càng khó có thể hơn tăng lên, mà bây giờ, nhục thân tu vi 3 ngày đột phá một cái tiểu cảnh giới. Truyền đi, tất nhiên có thể rung động đại bộ phận sinh linh. Bất quá, cái này bốn phía có vẻ như không có bao nhiêu hỗn độn khí để ta hấp thu a. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía trống rỗng không khí sờ lên cằm suy tư, có một cái vấn đề rất lớn, chính là hỗn độn khí không có bao nhiêu. Nơi này hỗn độn khí vốn là không nhiều, càng đừng đề cập bị hắn đã luyện hóa nhiều như vậy. Cho nên hắn đối mặt một nan đề, đó chính là không có tài nguyên có thể dùng. Diệp Lâm ca ca, luyện hóa bao nhiêu sợi hỗn độn khí a? Không có luyện hóa cũng không có quan hệ, dù sao hỗn độn khí rất khó khăn bắt, Linh Nhi cũng chỉ là luyện chế ra một sợi mà thôi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy Triệu Linh Nhi chắp tay nhỏ sau lưng từ đằng xa từng bước một đạp không mà đến. Nho nhỏ trên mặt nhìn hướng Diệp Lâm tràn đầy tiếu ý. Diệp Lâm. Nhìn trước mắt Triệu Linh Nhi, Diệp Lâm đầu đầy dấu chấm hỏi, luyện hóa một sợi hỗn độn khí. 3 ngày thời gian chỉ luyện hóa một sợi hỗn độn khí. Có câu nói không biết có nên nói hay không. Suy tư một lát, Diệp Lâm tựa hồ minh bạch Triệu Linh Nhi có ý tứ gì, lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói. Một sợi đều không có luyện hóa thành công, cái này hỗn độn khí rất khó khăn nắm lấy, liền tính bắt đến cũng sẽ chuồn mất, dù sao lấy ta bây giờ tu vi, dù chỉ là miệng yếu ớt hỗn độn khí cũng là khó mà khống chế. Minh bạch ý tứ, Diệp Lâm tính toán phối hợp Triệu Linh Nhi, dù sao trong mắt hắn, Triệu Linh Nhi chỉ là một cái không có lớn lên tiểu nha đầu mà thôi. Tâm tư đơn thuần, dù sao Diệp Lâm liền cho là như vậy. Chương 2454, rung động chiến trường. Nếu là Diệp Lâm ý nghĩ để những cái kia thần hồn thiên kiêu biết, tất nhiên sẽ để cho đám kia thiên kiêu rơi vào điên cuồng. Một cái đế đô thứ hai ma nữ, vẻn vẹn chỉ là bởi vì người khác nói nàng một câu lời nói xấu liền dám xách theo đao tìm tới cửa, tại nhân gia cha mụ dưới mí mắt chặt đứt thứ nhất cái cánh tay. Dạng này người ngươi nói nàng tâm tư đơn thuần. Ngươi nói đùa cái gì? Quả là thế. Nghe đến muốn trả lời Triệu Linh Nhi nội tâm thầm nghĩ, bất quá nàng vẫn là cường nhân tiểu ý nói. Diệp Lâm ca ca không cần ủ rũ, cái này hỗn độn tức giận thực khó mà luyện hóa, liền Linh Nhi bằng vào chân tiên đỉnh phong tu vi luyện hóa thời điểm đều kém chút để nhục thân sụp đổ. Diệp Lâm ca ca bất quá chân tiên trung kỳ, không có luyện hóa cũng là rất bình thường. Diệp Lâm ca ca cũng không cần miễn cưỡng, dù sao cái này hỗn độn khí cũng không phải bảo vật tầm thường, nó là thật không cẩn thận liền có thể để nhục thân sụp đổ. Triệu Linh Nhi lúc này tựa như một người lớn đồng dạng đứng tại Diệp Lâm trước người, dùng nàng cái kia tay nhỏ vỗ Diệp Lâm bả vai an ủi. Mà Diệp Lâm lại chỉ là một mặt thương tâm nhìn xem nàng, nếu như bị nha đầu này biết chính mình đã luyện hóa hơn 100 sợi, sẽ không tại chỗ nổi khùng a. Suy nghĩ một chút, vẫn là đừng nói nữa. Vẫn là để nha đầu này chính mình tưởng tượng đi. Oanh! Liền làm hai người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai thời điểm, phương thiên địa này đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, bầu trời xuất hiện từng đạo khe hở. Mà cái kia trên trời cao càng là xuất hiện một vòng màu đỏ máu huyết nguyệt treo thật cao trên bầu trời, hào quang màu đỏ như máu chiếu rọi toàn bộ đại địa. Sau một khắc, tại Diệp Lâm cùng Triệu Linh Nhi ánh mắt khiếp sợ phía dưới nguyên bản chết đi sinh vật có phục sinh, đầy trời quỷ dị cùng đầy trời vạn tộc sinh linh. Bọn họ toàn thân tản ra hồng quang, hai mắt càng là đỏ thẫm vô cùng. Bọn họ thân thể chậm rãi đứng lên, sau đó cầm lấy trên mặt đất đã sớm đứt gãy vũ khí. Giết! Một đạo tràn đầy sát ý âm thanh vang lên, song phương lập tức rơi vào đại chiến bên trong, trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, đại địa sụp đổ, toàn bộ thế giới rơi vào hỗn loạn bên trong. Mà trên bầu trời, cũng có mấy thân ảnh ngay tại lẫn nhau giao thủ, mỗi một lần giao thủ, đều có thể xé phá thương khung, càng là liền phương thế giới này đều không chịu nổi bọn họ chiến đấu dư âm mà một chút xíu đi vào hủy diệt. Cái này, tất cả phát sinh quá nhanh, Diệp Lâm cấp tốc lôi kéo Triệu Linh Nhi bắt đầu bỏ chạy, trên mặt đất đại chiến tạm được, thế nhưng trên bầu trời đại chiến, vẻn vẹn chỉ là dư âm đến xem, căn bản không phải chân tiên cấp độ. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng vang vang lên, vô luận bọn họ đi đến địa phương nào, đều sẽ nhìn thấy không có tận cùng chiến đấu, phảng phất toàn bộ thế giới đều rơi vào chiến loạn bên trong. Từng đạo thuật pháp đánh ra, giờ phút này, thiên cơ hỗn loạn, nhân quả bị đánh gãy, từng đạo đạo vận tản đi khắp nơi, chấn thương khung đều đang run rẩy. Diệp Lâm cùng Triệu Linh Nhi hai người cứ như vậy yên tĩnh đứng tại trên trời cao, không có chạy trốn tính toán. Bởi vì bọn họ phát hiện, những sinh linh này có vẻ như không phát hiện được bọn họ đồng dạng, tự sẽ tự mình chiến đấu, căn bản không có bất kỳ cái gì sinh linh đi quản bọn họ. Giang giác. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn vang lên, phía dưới đại địa sụp đổ, đợi đến Diệp Lâm nhìn, chỉ thấy mặt đất đứt gãy, toàn bộ đại lục tựa hồ cũng bị đánh sụp đổ, liền thương khung đều bị đánh xuyên qua. Thời khắc này chiến trường liền như là một mảnh gâu tiền biển cả. Diệp Lâm cùng Triệu Linh Nhi giống như một chiếc thuyền con đồng dạng tứ cố vô thân, bọn họ chỉ có thể bất lực đứng tại trên trời cao. Thậm chí Diệp Lâm nhìn thấy trên bầu trời một tôn quỷ dị tiện tay một kích liền đánh xuyên thương khung, sau đó xuyên qua không biết bao nhiêu khoảng cách, cứ thế mà đem một mảnh tinh hệ đoàn hòa thành một khối phế tích. Chương 2455, rời đi chiến trường. Nhìn xem một màn này, Triệu Linh Nhi ghé vào Diệp Lâm trên lưng run lẩy bẩy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng hốt. Tiện tay một kích liền có thể xuyên qua vô tận không gian đem một mảnh sinh cơ bừng bừng tinh hệ đoàn đánh thành phế tích, cái kia xuất thủ quỷ dị nên có rất mạnh, không dám tưởng tượng. Đây quả thực không phải chân tiên có lực lượng. Cứ như vậy so sánh, Diệp Lâm lúc trước ở qua huyền hoàng đại thế giới liền giống như một phương đại lục, mà tử vân tinh hệ thì bao hàm ước ước vạn huyền hoàng đại thế giới, mà một mảnh tinh hệ đoàn thì liền bao hàm ước ước vạn tử vân tinh hệ. Đây cũng chỉ là vẻn vẹn tiện tay một kích mà thôi. Bởi vì cái gọi là đại đạo là đơn giản, càng đi về phía sau, phương thức càng đơn giản, dù sao thái ất kim tiên vật lộn tràng diện cũng không phải bao nhiêu hiếm thấy. Liền tại Diệp Lâm cùng Triệu Linh Nhi run lẩy bẩy thời điểm, một ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng không gian giáng lâm tại trên thân hai người. Đó là như thế nào một ánh mắt a, thâm thúy, thần bí, cường lớn. Vô luận bất luận cái gì từ ngữ cũng không thể miêu tả hắn. Tương lai người, nơi này có thể không phải là các ngươi nên đến địa phương, trở về đi. Một đạo thâm thúy đến cực điểm âm thanh truyền đến, sau một khắc, Diệp Lâm cùng Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đợi đến hai người hai mắt khôi phục bình thường thời điểm, liền nhìn thấy trước mắt vỡ vụn truyền tống trận. Cùng với bốn phía quen thuộc sơn động, chúng ta đây là, trở về. Triệu Linh Nhi tại trên người mình khắp nơi sờ một cái, đồng thời cũng không quên bóp Diệp Lâm một cái. Ân, trở về. Trở về, quá đáng sợ, đời ta đều chưa từng nhìn thấy đáng sợ như vậy chiến trường. Triệu Linh Nhi lòng vẫn còn sợ hãi nói, không khí bên trong tràn đầy túc sát chi khí, thương khung bị xé nứt ra, thiên cơ hỗn loạn, nhân quả bị đánh gãy, dòng sông thời gian đều bị đánh xuyên qua. Càng là cứ thế mà liền nói vận đều bị ma diệt. Như vậy chiến đấu, quả thực không phải nàng một cái nho nhỏ chân tiên có khả năng tham dự, bất quá may mắn, đi ra. So sánh sự hưng phấn của nàng, Diệp Lâm thì rất tỉnh táo, hắn nhìn trước mắt truyền tống trận, sờ lên cằm suy tư. Cũng chính là nói, vừa rồi chúng ta thông qua trận pháp này đi một chuyến đi qua, lúc trước cái kia trận pháp, chính là đi qua vạn tộc sinh linh cùng quỷ dị chiến đấu chiến trường. Mà cái kia thần bí Hồng Nguyệt để chiến trường này lâm vào luân hồi bên trong, Hồng Nguyệt biến mất, chiến trường rơi vào yên tĩnh, Hồng Nguyệt xuất hiện, trên chiến trường sẽ tái diễn đã từng phát sinh qua chiến đấu. Mà chúng ta thì là bị trong đó một tôn vạn tộc cường giả sử dụng vô thượng vĩ lực đưa trở về. Vẻn vẹn chỉ là bằng vào một cái, Diệp Lâm liền suy đoán ra rất nhiều tin tức. Lúc này hắn kịp phản ứng. Cái kia sử dụng vô thượng vĩ lực đem hắn đưa trở về cường giả nên có rất mạnh. Đi qua chết đi cường giả, sử dụng vô thượng vĩ lực đem tương lai hắn đưa trở về, tương đương với cứu hắn một mạng. Không được, không thể suy nghĩ, lại nghĩ não liền nổ. Dù sao ở trong đó tràn ngập vô cùng thâm ảo thời gian pháp tắc, chính mình mặc dù tu luyện thời gian chi đạo, thế nhưng cùng lần này so ra, chính mình thời gian chi đạo liền như là một cái bi bô tập nói tiểu hài tử đồng dạng. Dù sao chính mình cũng chỉ có thể làm đến đơn giản thời gian tạm dừng, bất quá nếu là liên quan đến cường giả lời nói, lại không được. Cũng tỉ như hắn có thể tùy tiện đem bốn phía thời gian đông kết, thế nhưng không thể đông kết trước mắt Triệu Linh Nhi, bởi vì Triệu Linh Nhi quá mạnh. Mà về phần trở lại quá khứ, tương lai, đùa bỡn thời gian tuyến nhân quả, đó là căn bản làm không được. Diệp Lâm giờ phút này nếu là toàn lực thi triển, có thể nhìn đến một chút tương lai hoặc là đi qua mảnh vỡ, thế nhưng muốn cưỡng ép can thiệp quá khứ tương lai, đó căn bản làm không được, không khác người si nói mộng. Cho nên, tính ra một cái kết luận, cường giả kia. Quá mạnh. Chương 2456, đầy trời quỷ dị. Hô, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Triệu Linh Nhi vỗ bộ ngực của mình, ép buộc để chính mình tỉnh táo lại, lập tức đối với Diệp Lâm mở miệng nói. Diệp Lâm thì phủi một cái Triệu Linh Nhi, lập tức nhàn nhạt gật gật đầu, lần này xác thực đem nha đầu này dọa cho phát sợ. Vẫn là rời đi nơi này thì tốt hơn. Dứt lời, Triệu Linh Nhi lập tức lôi kéo Diệp Lâm hướng bên cạnh chạy đi, hai người xuyên qua sơn động, về tới lúc trước đại điện. Mà lúc trước bị Diệp Lâm cùng Triệu Linh Nhi giết chết hai tôn quỷ dị đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là huyết nhục. Khắp nơi trên đất máu tươi màu đen cùng với thịt nát. Quỷ dị ở giữa lẫn nhau thôn phệ có khả năng thay đổi đến càng mạnh, xem ra sơn động này bên trong quỷ dị so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Triệu Linh Nhi thu hồi cười hì hì cảm xúc, tùy theo sắc mặt biến đến ngưng trọng vô cùng. Bất quá nàng lúc này hai mắt không có chút nào hoảng hốt, bởi vì so với lúc trước chiến trường đến nói, này quỷ dị hiển nhiên phải ôn hòa rất nhiều. Ta đã cảm thấy, có rất nhiều khí tức đang theo chúng ta bên này tới gần. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía ba cái động khẩu, ngữ khí vô cùng ngưng trọng, tại cảm giác của hắn bên trong, có vô số cường hoành khí tức đang theo bên này tới gần. Ra! Diệp Lâm lấy ra huyền hoàng vạn vật trung hướng trên đầu ném đi, trong chốc lát. Huyền hoàng vạn vật trung tại đỉnh đầu cực tốc xoay tròn, một đạo từ hào quang màu vàng đất hóa thành bình chướng lập tức đem Diệp Lâm cùng Triệu Linh Nhi bao ở trong đó. Sau một khắc, vô số đạo thân ảnh đến chỗ này, bọn họ sắc mặt mê man nhìn bốn phía. Không đúng, người đâu, mới vừa rồi còn tại chỗ này à. Người đâu, bọn họ người đâu. Từng đạo thanh âm vội vàng vang lên, cái này mười mấy cái quỷ dị bắt đầu vây quanh Diệp Lâm cùng Triệu Linh Nhi khắp nơi tìm kiếm. Thế nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều không có phát hiện Diệp Lâm cùng Triệu Linh Nhi thân ảnh. Diệp Lâm, thế nào? Ta kỹ năng mới không sai à? Đừng nói cái này chỉ là quỷ dị, liền tính Thái Ất Huyền Tiên đích thân tới cũng không nhất định có khả năng phát hiện chúng ta. Lúc này, Lâm Vân Lộ thân ảnh huyễn hóa ra đến, nàng ghé vào Diệp Lâm trên lưng cười hì hì nói, đồng thời cũng không quên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Linh Nhi. tựa hồ đang theo Triệu Linh Nhi thị uy đồng dạng. Mà Triệu Linh Nhi thì mắt điếc tai ngơ, làm như không nhìn thấy đồng dạng. Đối với cái này, Diệp Lâm nhịn không được cười lên. Khác người nào đối huyền hoàng vạn vật chung hiểu rõ nhất, vậy khẳng định là khí linh Lâm Vân Lộ, mà cái này bí ẩn tác dụng, cũng chính là Lâm Vân Lộ nói cho chính mình. Đối với huyền hoàng vạn vật chung hiểu rõ, Diệp Lâm thật đúng là không bằng vị này Lâm Vân Lộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì chí tôn khí cùng bảo vật bình thường khác biệt, chí tôn khí khí linh là có thể độc lập tồn tại, cho dù không có người thôi động, khí linh chính là thôi động chí tôn khí môi giới. Chí tôn khí khí linh, đủ để trấn áp một tôn bình thường chân tiên, đây chính là chí tôn khí chỗ đáng sợ. Cho dù không có bất kỳ người nào thôi động, đều có thể tự chủ trấn áp tất cả xâm phạm chi địa. Người đâu, người đâu, người đâu? Đi ra a, đi ra a, bọn họ rõ ràng tại chỗ này, rõ ràng tại chỗ này a. Phong tỏa động khẩu, phong tỏa động khẩu, để bọn họ ra không được. Ồn ào âm thanh vang lên, ba cái đường ra duy nhất liền bị quỷ dị toàn bộ phong tỏa, giờ phút này, Diệp Lâm cùng Triệu Linh Nhi muốn rời khỏi cũng làm không được. Ba tôn chân tiên đỉnh phong, năm tôn chân tiên hậu kỳ, tám tôn chân tiên trung kỳ, còn có 11 tôn chân tiên sơ kỳ. Còn lại đều là chân tiên đỉnh phong giao cho ta, còn lại cho ngươi, được hay không? Triệu Linh Nhi cấp tốc phán đoán tình huống xung quanh, sau đó bóp lấy ngón tay tính toán nói. Chương 2457, hung tàn Diệp Lâm. Tự nhiên có thể. Diệp Lâm khẽ gật đầu, điểm này quỷ dị vẫn là không tính sự tình, nếu là bật hết hỏa lực, những này quỷ dị toàn bộ bên trên, chính mình cũng có thể liều mạng. Nếu là đặt ở trước đây chính mình có thể muốn sợ một điểm, thế nhưng hiện tại, nhục thân cảnh giới nghênh đón một đợt khủng bố tăng lên Diệp Lâm quả thực không sợ hãi. Tốt, vậy cứ như thế xử lý, ta trước đến. Triệu Linh Nhi nói xong, hai mắt biến thành hai đoàn vòng xoáy, cả người quanh thân tỏa ra một cỗ vô cùng thần bí khí tức. Mà Diệp Lâm trên thân quần áo toàn bộ thối lui, thân thể mặt ngoài bắt đầu xuất hiện đạo đạo huyết văn. Mà một cỗ khí tức kinh khủng cũng từ Diệp Lâm trong cơ thể phát ra. Khí tức kinh khủng bên trong càng là trộn lẫn lấy một tia tuyên cổ chi khí tức, cổ lão, lâu đời, thâm trầm. Vạn cổ vô song ma tôn thể, mở. Sau một khắc, Diệp Lâm trên thân bên trên trải rộng màu đen huyết văn bên trên càng là tản ra từng trận màu đen khí tức. Vô địch thần thể, mở. Bất quá, ta bề ngoài như có chút ý nghĩ. Mở xong thần thể Diệp Lâm tựa hồ còn không thỏa mãn, sau một khắc, hắn bên ngoài thân xuất hiện mấy chục tấm phù lục, từ hào quang màu đỏ như máu tạo thành phù lục khắc vào hắn thân thể bên trên, để hắn thân thể lực phòng ngự nâng cao một bước. Vẫn là cảm giác này. Giết. Diệp Lâm liếm môi một cái, hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý, lập tức thu hồi huyền hoàng vạn vật chung. Chờ xung quanh màu vàng đất bình chướng tản đi về sau, Diệp Lâm nhắm ngay trong đó một đầu quỷ dị trực tiếp một quyền vung ra. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang vang lên, một tôn chân tiên sơ kỳ quỷ dị trực tiếp bị dùng xong một quyền oanh thành huyết vụ. Liền một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Diệp Lâm quanh thân càng là tản ra từng trận khí tức kinh khủng, cường hoành vô cùng khí tức liền nơi xa kéo lấy ba đầu chân tiên đỉnh phong quỷ dị đánh Triệu Linh Nhi cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Người này thể chất làm sao như thế cường, thật cường hoành nhục thân lực lượng, đây là cái gì thể chất? Vì sao ta lúc trước chưa từng gặp qua, thậm chí ta xem qua điển tịch cũng không có ghi chép. Nhìn xem tại mọi thời khắc tỏa ra khí tức khủng bố Diệp Lâm, Triệu Linh Nhi cắn môi âm thầm suy tư. Bực này thể chất, nàng chưa từng gặp qua a, thậm chí liền nghe đều chưa từng nghe. Đến, giết. Diệp Lâm một quyền đem trước mắt chân tiên hậu kỳ quỷ dị đánh bay. Cả người hai mắt thay đổi đến đỏ thấm, quanh thân sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Hắn lúc này, ổn thỏa một tôn tuyệt thế sát thần. Chết tiệt, rõ ràng chỉ là nhân loại, vì cái gì như thế cường. Đi, đi mau, người này không thể địch lại. Hung tàn vô cùng Diệp Lâm trực tiếp đem bốn phía quỷ dị dọa bắt đầu chạy trốn, bởi vì Diệp Lâm quả thực quá mức hung tàn, chân tiên sơ kỳ quỷ dị liền toàn thây đều không để lại. Chân tiên trung kỳ quỷ dị một quyền nện phế, chân tiên hậu kỳ quỷ dị ngạnh kháng một quyền còn muốn trì hoãn một hồi. Mà bọn họ công kích đâu, liền Diệp Lâm phòng ngự đều không phá được. Diệp Lâm quả thực so với bọn họ còn giống quỷ dị. Giờ khắc này, những này quỷ dị cứ thế mà bị Diệp Lâm dọa lui. Đem bọn họ kéo ra ngoài, nơi này chính là trận pháp hạch tâm, nếu là đem nơi này hủy, bọn gia hỏa này đều sẽ đi ra ngoài. Lúc này, Triệu Linh Nhi hướng Diệp Lâm truyền âm nói, lập tức thân thể nho nhỏ ngắm chuẩn một cái sơn động lập tức vọt ra ngoài, sau lưng một nhóm lớn quỷ dị đi theo. So với Diệp Lâm, bọn họ càng muốn đuổi theo cái kia chân tiên đỉnh phong tiểu hài. Mà Diệp Lâm thì liếm môi một cái theo sau lưng, trong chớp mắt, nguyên bản náo nhiệt vô cùng sơn động lúc này thay đổi đến yên tĩnh vô cùng. Hai người tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở liền rời đi sơn động, vừa rời đi sơn động, Triệu Linh Nhi liền bị quỷ dị vây quanh tại trung tâm nhất, từng cái lộ ra vô cùng quỷ dị nụ cười nhìn chằm chằm Triệu Linh Nhi. Chương 2458, phẫn nộ Triệu Linh Nhi. Tốt tốt tốt, các ngươi cảm thấy ta dễ ức hiếp đúng không? Nhìn một chút nơi xa Diệp Lâm quanh thân không có một ai, mà phía bên mình tất cả đều là quỷ dị, Triệu Linh Nhi bị tức bộ ngực kịch liệt chập trùng. Cho ta toàn bộ đều đi chết. Triệu Linh Nhi hai tay thần tốc vũ động. Giống, giống, giống. Triệu Linh Nhi hai tay bên trong phát ra trận trận hào quang màu xanh lục, những ánh sáng này lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành từng đầu hung thú, bọn họ hình thể to lớn, thân thể đứng tại hư không bên trong không ngừng phát ra trận trận gầm thét. Đi, giết chết cho ta bọn họ. Triệu Linh Nhi chỉ một ngón tay, lập tức sau lưng hung thú liền hướng cái kia trên mặt đất quỷ dị phóng đi, trong lúc nhất thời, quỷ dị cùng hung thú mở rộng chém giết. Trong quá trình chiến đấu, Diệp Lâm phát hiện những này quỷ dị chém giết thủ đoạn rất đơn nhất, trên cơ bản chính là dựa vào trên hai tay nhô ra móng vuốt chiến đấu. Thiên Hoa, giúp ta. Triệu Linh Nhi quanh thân bị ánh sáng xanh lục bao khỏa, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí thức từ trên người nàng tản ra, mà tại thân ảnh của nàng, chậm rãi xuất hiện một đạo màu xanh hư ảnh. Cái bóng mờ kia dần dần ngưng thực, rõ ràng là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Đầu đội mũ phượng, trên người mặc phượng bào, một đôi mắt bên trong tràn đầy lạnh nhạt, sắc mặt bên trên không có chút nào tình cảm, nàng cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem phía dưới quỷ dị. Mà Triệu Linh Nhi thì thân thể lơ lửng ở giữa không trung, nàng hai mắt nhắm nghiền, từng đạo lục sắc quang mang từ nàng trong thân thể tản ra, ánh sáng xanh lục tiến vào sau lưng hư ảnh bên trong. Chấn. Lúc này, Triệu Linh Nhi gần như cùng sau lưng hư ảnh trăm miệng một lời, lập tức, Triệu Linh Nhi sau lưng hư ảnh xòe bàn tay ra chậm rãi hướng mặt đất chân áp tới. Một cỗ cực kỳ nồng đậm chân áp lực lượng rơi vào phía dưới quỷ dị bên trên, bàn tay còn không có rơi xuống, phía dưới đại địa liền từng khúc sụp đổ. Liền Diệp Lâm cũng trong lúc nhất thời rời xa chiến trường, Triệu Linh Nhi đi lên liền mở đại chiêu, một chiêu này, liền chính mình cũng cảm giác được từng trận uy hiếp. Đây là vật gì, vì sao đối với chúng ta có một loại nồng đậm khắc chế lực? Ta cảm giác thực lực bản thân đều bị áp chế, chạy mau. Chạy a. Trong lúc nhất thời, cùng hung thú chém giết quỷ dị nhộn nhịp mặt lộ hoảng hốt, bọn họ la to, từng cái hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Oanh. Sau một khắc, bàn tay rơi xuống, bọn họ toàn bộ đều bị đánh vào địa địa, bốn phía lập tức cuốn lên một mảng lớn cho bụi tung bay đầy trời, để người căn bản thấy không rõ trong đó đến cùng phát sinh cái gì. Ánh trăng thông thiên, giúp ngươi luân hồi. Một đạo lạnh lùng đến cực điểm giọng nữ vang lên, lập tức, bầu trời bị xé nứt ra, một đạo màu xanh cột sáng trực tiếp từ bị xé nứt ra trên bầu trời lao ra, màu xanh cột sáng không chút do dự hướng lúc trước quỷ dị bị trấn áp địa phương mà đi. Oanh! Một đạo kinh khủng tiếng vang vang lên, đại địa trực tiếp bị đánh xuyên, một đạo khủng bố đến cực điểm dư âm tản đi khắp nơi, nhưng phàm là dư âm chỗ đến, tất cả đều hóa thành phế tích. Diệp Lâm đưa tay chặn lại, một đạo màu đỏ máu bình chướng bao khỏa tự thân mặc cho dư âm làm sao óng ánh, Diệp Lâm đều nguy nga bất động. Làm xong tất cả, màu xanh hư ảnh biến mất, Triệu Linh Nhi thân thể cũng chậm rãi đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Nàng lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, chờ đến tới trên mặt đất về sau, còn không đợi Diệp Lâm nói chuyện, Triệu Linh Nhi liền đứng dậy nhảy dựng ghé vào Diệp Lâm phần lưng, lập tức nặng ngủ thiếp đi. Hiển nhiên, một chiêu này đối với nàng tiêu hao cũng là không nhỏ. Đợi đến yên lặng lại về sau, nguyên bản bị dư âm xua tan màu xám sương mù lại lần nữa tràn đầy đại địa, Diệp Lâm lại lần nữa khôi phục thành người mù dáng dấp. Diệp Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể cõng Triệu Linh Nhi tự mình hướng phía trước đi đến. Chương 2459, Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm. Dòng dã đi 2 canh giờ, Diệp Lâm đều đã không biết chính mình đi bao xa, thế nhưng phàm là hắn chỗ trải qua chi địa, bốn phía đều là một vùng phế tích dáng dấp. Đây đều là Triệu Linh Nhi vừa rồi tạo thành bút tích. Dạng này đi cũng không được biện pháp, ta căn bản phân rõ không được phương hướng, thậm chí không biết là Triệu Linh Nhi nguyên nhân vẫn là cái gì, cái này 2 canh giờ đều không có nhìn thấy một cái quỷ gì. Đi đi, Diệp Lâm có chút im lặng, không biết là bị Triệu Linh Nhi dọa chạy vẫn là làm sao, đi lâu như vậy, hắn vậy mà không có nhìn thấy một cái quỷ gì. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường. Hướng về phía trước đi thẳng, ta luôn cảm thấy phía trước có đồ vật gì hấp dẫn lấy ta. Liền tại Diệp Lâm lơ ngơ mơ hồ thời điểm, Triệu Linh Nhi âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Đợi đến Diệp Lâm quay đầu nhìn, Triệu Linh Nhi lại ngủ thật say. Diệp Lâm bất đắc dĩ, đành phải hướng phía trước tiếp tục đi, trong đó vẫn không quên nhìn thoáng qua Triệu Linh Nhi bảng. Tính danh, Triệu Linh Nhi. Tu vi, chân tiên đỉnh phong. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, bán thần tộc. Thân phận, Tinh Hà Hoàn Vũ, đứng đầu thế lực một trong thần quốc 3 đại cổ lão đế tộc, một trong Triệu gia đích truyền. Mệnh lý, Hồng Phúc Tề Thiên Chân Lý Chi Nhãn Thế Giới Chi Tử Đại Mộng Thần Thể. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên Đỉnh Phong, bị vây ở Thái Ất Kim Tiên Đỉnh Phong ước vạn vạn năm không cách nào đột phá, cuối cùng vì tìm kiếm cảnh giới cao hơn, dứt khoát kiên quyết sử dụng đại pháp lực đánh nát Tinh Hà Hoàn Vũ bích chướng tiến về Tinh Hà Hoàn Vũ bên ngoài, thế nhưng tại tiến vào thần bí giới vực trên đường bị hỗn độn khí ăn mòn, tại kiên trì ước vạn năm về sau, cuối cùng bị hỗn độn khí chỗ nghiền ép dẫn đến tử vong. Gần đây cơ duyên, tại chỗ đi về phía trước trăm dặm, liền có thể gặp một tòa kiếm sơn, bước lên đỉnh núi, có thể thấy được chí tôn thần kiếm, Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm, về sau kinh lịch khí linh thử thách về sau, thu hoạch được Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm tán thành, triệt để nắm giữ chí tôn thần kiếm Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm. Hồng Phúc Tề Thiên, người có đại khí vận, là đại khí vận che chở người, cả đời mưa thuận gió hòa, bình an, tu luyện trên đường càng là có thể gặp phải rất nhiều cơ duyên. Chân Lý Chi Nhãn, Chân Lý Chi Nhãn, tại một đôi mắt này trước mặt, không có cái gì bí mật có thể nói. Thế giới chi tử, trên thân có thần bí nhân quả bằng thân, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng, chiến lực vô cùng mạnh, vô luận bất luận cái gì sinh linh đều sẽ đối ngươi sinh ra không hiểu hảo cảm. Đại mộng thần thể, đại mộng vạn vạn năm, đại mộng vạn cổ, lấy mộng nhập đạo, có thể tùy thời tùy ý tùy chỗ tiến vào mộng đẹp bên trong, ở trong mơ, có thể mô phỏng ngoại giới phát sinh tất cả, càng là có khả năng trong mộng giết người. Bảo vật đồ giám, Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm, hạ phẩm chí tôn khí, chính là đã từng thần kiếm đạo tôn kèm thân chí bảo, nhưng tại thái cổ cùng quỷ dị chém giết thời điểm, thần kiếm đạo tôn không may vẫn lạc, kèm thân chí bảo cũng bị còn sót lại trên chiến trường. Nhìn xong Triệu Linh Nhi bảng, Diệp Lâm không khỏi rơi vào trầm tư, cái này Triệu Linh Nhi ổn thỏa khí vận chi tử a, nguyên bản chính mình còn suy tư cái này chí tôn khí vị trí đâu, không nghĩ tới cái này chẳng phải đưa tới cửa sao. Lần này, thu hoạch được chí tôn khí Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm, sau 3 tháng, Tiệt Hồ Tần An chí tôn pháp cửu tiêu huyền lui kiếm quyết, chính mình thực lực khẳng định có thể đột nhiên tăng mạnh, lên cao mấy cái đẳng cấp. Bất quá cái này Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm hình như là Triệu Linh Nhi trời sinh cơ duyên a, cái này khí linh thử thách ngược lại là tràn đầy biến số. Mà thôi, là ta sớm muộn là của ta, không là của ta, cũng không cần cưỡng cầu. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là đàng hoàng đi đường. Đến lúc đó nhìn tình huống mà định ra, là chính mình, vậy liền thủy chung là chính mình. Chương 2460, dị tượng đột sinh. Nếu là không có thông qua khí linh thử thách cũng không có quan hệ. Dù sao khí linh không thừa nhận hắn, nó cũng cầm Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao một tôn chí tôn khí, là không cách nào bị cưỡng ép sử dụng. Muốn cưỡng ép sử dụng, trừ phi diệt trong đó khí linh, sau đó lại nhét vào một cái mới khí linh, bất quá quá trình này cực kỳ khó khăn dài dằng dặc. Dù sao Diệp Lâm tự nhận, hắn bây giờ là không cách nào diệt sát một cái chí tôn khí khí linh. Có khả năng làm đến trình độ đó, thấp nhất cũng phải là Thái Ất Huyền Tiên cấp bậc đại năng, hay là Kim Tiên. Mỗi một cửa ra vào chí tôn khí sinh ra đều là thiên hòa địa lợi nhân hòa ba hợp nhất, thiếu một thứ cũng không được, cho dù ngươi luyện khí thủ đoạn lại thế nào cao minh. thiếu một dạng, chí tôn khí đều không thể thành. Cái này cũng đặt vững chí tôn khí chân quý cùng với cường đại. Đến mức chí tôn khí bên trên đạo khí, căn bản không dám nghĩ, mỗi nhất phẩm đạo khí xuất hiện, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong đều muốn nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Liền những cái kia cao cao tại thượng ngồi xem thế gian nặng lên trôi ra thái ất kim tiên đều sắp nhịn không được đích thân hạ tràng. Suy tư khoảng cách, Diệp Lâm cũng thuận lợi đi tới cái này cái gọi là kiếm sơn. Trước mắt, là một mảnh từ màu xám mê vụ bao khỏa to lớn ngọn núi một mảnh màu đen, liền Diệp Lâm dưới lòng bàn chân bùn đất đều là màu đen. Vào mắt trừ màu đen đất đai không còn gì khác, có sương mù màu đen bao khỏa, Diệp Lâm căn bản thấy không rõ trước mắt ngọn núi toàn cảnh. Chỉ có thể theo dưới lòng bàn chân lộ một mực kéo dài hướng lên trên phương đi đến. Đường rất nhỏ, uốn lượn quanh co, một đầu nho nhỏ đường, chỉ có thể chứa được một người thông qua, mà hai bên thì là vách đá vạn trượng. Mặc dù Diệp Lâm không nhìn thấy, thế nhưng vừa rồi Diệp Lâm đá một viên cục đá đi xuống, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua tiếng vang. Giờ khắc này, Diệp Lâm cũng không biết chính mình tại nơi nào, chỉ có thể dọc theo đường dưới chân đi đến. Ông! Đột nhiên, từng đạo ông vang vang lên, nghe đến đạo này tiếng vang. Diệp Lâm không đi, hắn đứng tại chỗ cẩn thận lắng nghe. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, là thân kiếm run rẩy kịch liệt phát ra tới âm thanh. Sau một khắc, Diệp Lâm quanh thân tràn đầy không có tận cùng kiếm đạo đạo vận, từng đạo nồng đậm đến cực điểm đạo vận lực lượng xoay quanh thân. Ông! Âm thanh càng lúc càng lớn, những âm thanh này một đạo lại một đạo vang lên, không dứt bên tai, lẫn nhau đan vào. Diệp Lâm cảm giác được dưới chân mình cả ngọn núi đều tràn đầy loại này âm thanh. Kiếm lên. Còn tại lúc này, Diệp Lâm nội tâm hừ nhẹ một tiếng, bốn phía đạo vận không cần tiền giống như hướng bốn phía tỏa ra mà đi. Trong chốc lát, từng đạo kiếm khí ngang dọc, vô số thanh kiếm nháy mắt bay lên, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm thanh nhiều loại kiếm vây quanh hắn phi hành. Diệp Lâm có khả năng thân thiết tại những này trên thân kiếm cảm nhận được cỗ kia vui vẻ cảm giác. Thật giống như một cái rất lâu không có uống nước người đột nhiên nhìn thấy một vũng thanh tuyền đồng dạng, đó là một loại khát vọng. Tiên giai, thiên giai, địa giai. Nhìn xem càng ngày càng nhiều kiếm, Diệp Lâm bất ngờ nhìn ra những này kiếm phẩm giai, trong đó tiên giai hạ phẩm thần kiếm khoảng chừng 3 cái, còn lại đều là tiên giai phía dưới. Mà còn, những này kiếm trong đó có hoàn hảo, cũng có chặt đứt một nửa, cũng có chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Thế nhưng đều không ngoại lệ, những này thần kiếm đều là tản ra nồng đậm đến cực điểm kiếm khí, những này kiếm khí đều là bị Diệp Lâm quanh thân kiếm đạo đạo vận kích phát. Chẳng lẽ thái cổ đánh một trận xong, chết đi trong tay cường giả bội kiếm đều ở nơi này. Giờ khắc này, Diệp Lâm tâm thần khẽ động không nhịn được nghĩ đến. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, chu vi vòng quanh hắn xoay tròn kiếm trọn vẹn tăng lên một lần, khoảng chừng hơn ngàn đêm. Chương 2461, Bá đạo thương đế huyết ẩm kiếm. Ông. Đúng lúc này, lại là một đạo to rõ cao tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, vây quanh Diệp Lâm xoay tròn rậm rạp chẳng chịt thần kiếm tựa như chuột thấy mèo đồng dạng ỉu xìu xuống. Bọn họ lưu luyến không bỏ xoay quanh Diệp Lâm xoay tròn, cuối cùng từng cái rời đi. Mà Diệp Lâm cũng tò mò nhìn hướng nơi xa. Mặc dù bị màu xám sương mù che chắn, nhưng Diệp Lâm vẫn là có khả năng cảm giác được, phía trước, nơi đó có một cái rất mạnh kiếm. Đó là một loại xa lạ kiếm đạo đạo vận, chỉ là một tia đạo vận liền đem chính mình hủy diệt kiếm đạo đạo vận chấn đè ép xuống. Chẳng lẽ đó chính là chí tôn khí? Diệp Lâm tâm thần khẽ động, sau đó không kịp chờ đợi tiếp tục leo núi, hướng về đỉnh núi đi đến. Càng chạy, Diệp Lâm liền cảm giác phía trước đạo vận càng mãnh liệt. Chính mình quanh thân đạo vận bị áp chế cũng càng mãnh liệt, thậm chí Diệp Lâm trên đầu đều xuất hiện từng tia mồ hôi. Thế nhưng cuối cùng, Diệp Lâm đi tới đỉnh núi, hắn nhìn thấy chí tôn khí, thương đế huyết ẩm kiếm. Trước mắt là một gò núi nhỏ, đồi núi nhỏ bên cạnh cắm vào một thanh kiếm, một cái toàn thân máu trường kiếm màu đỏ, trường kiếm quanh thân càng là quấn quanh lấy hào quang màu đỏ như máu. Chuôi kiếm trung tâm nhất có một viên đỏ phát sáng tảng đá. Chuôi kiếm càng là quấn quanh lấy màu đỏ máu dây lụa bên trên tản ra ngập trời huyết sát chi khí. Thân kiếm mặt ngoài khắc lấy 8 chữ. Giết không có tận cùng, lấy sát chứng đạo. Ngắn ngủi 8 chữ, Diệp Lâm liền cảm giác một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả sát khí đập vào mặt. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy hoàn toàn yên tĩnh tinh không, tinh hệ hủy diệt, tinh không khắp nơi đều phiêu bạt thi thể, huyết dịch tạo thành một dòng sông dài quan xuyên toàn bộ tinh không. Mà tại cái kia huyết dịch trường hà bên trên, càng là đứng vững một cái màu đỏ máu vương tọa bên trên ngồi một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh. Hắn liền yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, liền để người nhìn mà phát khiếp. Hắn phảng phất chính là thiên địa đồng dạng, lạnh nhạt đôi mắt tràn đầy miệt thị, tay phải nhẹ nhàng gõ vương tỏa tay vịn. Mà ở trong tay phải của hắn nhẹ nhàng trôi nổi một thanh trường kiếm, một cái máu trường kiếm màu đỏ. Kiếm này, chính là thương đế huyết ẩm kiếm. Sau một khắc, hình ảnh biến mất, Diệp Lâm lại lần nữa khôi phục ánh mắt. Trong bất chi bất giác, Diệp Lâm sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, quá đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là một thân ảnh, liền để chính mình không thở được. Đạo thân ảnh kia, chắc hẳn chính là thương đế huyết ẩm kiếm chủ nhân. Đây chính là cái kia thần bí chí tôn khí sao. Lúc này, Triệu Linh Nhi cũng tỉnh lại, nàng một cái nhảy đến trên mặt đất, từng bước một hướng thương đế huyết ẩm kiếm đi đến, mà Diệp Lâm thì cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Cuối cùng, Triệu Linh Nhi đã đi tới thương đế huyết ẩm kiếm phía trước, nàng chậm rãi vươn tay nắm chặt chuôi kiếm. Oanh! Đúng lúc này, thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo kịch liệt hào quang màu đỏ như máu, bất ngờ không đề phòng, Triệu Linh Nhi thân thể nho nhỏ trực tiếp bị hất bay đi ra. Cẩn thận! Diệp Lâm tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Triệu Linh Nhi thân thể, đồng thời trên hai tay cũng chuyển tới một cỗ to lớn lực phản chấn, Diệp Lâm vì ổn định thân thể, hai chân lui lại ba bước. Thật mạnh kiếm, thật bá đạo. Triệu Linh Nhi đầy mặt kinh ngạc, nàng nhìn xem tay phải của mình, lúc này tay phải của nàng bên trên tràn đầy máu tươi, từng giọt máu tươi theo bàn tay rơi xuống. Diệp Lâm có khả năng cảm giác được, tại trên tay Triệu Linh Nhi trên vết thương tản ra nồng đậm huyết sát chi khí cùng với một loại xa lạ kiếm đạo đạo vận, nếu là không loại trừ cỗ này huyết sát chi khí cùng với cái kia thần bí đạo vận, Triệu Linh Nhi cái tay này sẽ trực tiếp báo hỏng. Tản. Diệp Lâm vươn tay nắm chặt Triệu Linh Nhi thụ thương tay phải, sau đó quanh thân bộc phát ra độc thuộc về hủy diệt kiếm đạo đạo vận, bắt đầu lấy hủy diệt kiếm đạo đạo vận xua tan cái này thần bí kiếm đạo đạo vận. Chương 2462, trấn áp thô bạo. Chúng ta đây là đến cùng đi tới địa phương nào? Dưới chân núi, Lục Trường Phong đầy mặt im lặng nhìn hướng bên cạnh Lục Vô Song. Mà Lục Vô Song thì biểu hiện rất là phong khinh vân đạm. Cái kia nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cuối cùng hướng về phía trước chỉ một cái. Đi trước. Lục Vô Song sắc mặt vô cùng thần bí, hắn ngữ khí vô cùng chắc chắn. Mà Lục Trường Phong thì đầy mặt không xác định. Ngươi xác định. Ngươi cái này cùng nhau đi tới, không biết chỉ bao nhiêu sai đường, ta có chút không thể tin được ngươi, lần này ngươi nhất định phải cho ta một cái lý do, nếu không, liền theo ta đi. Lục Trường Phong bắt đầu vung lên hất đến. Đi theo chính mình lão ca đi, trên đường đi không phải núi chính là đường, đừng nói quỷ dị tung tích, liền sợi lông đều không có nhìn thấy một cái. Dù sao hắn là chịu đủ, rõ ràng không biết vị trí, nhất định muốn giả vờ như một loại cao thâm khó dò dáng dấp. Bởi vì chỉ có trước mắt có một con đường, còn có, không muốn chất vấn ca ca ngươi. Lục Vô Song chụp chụp bàn chân, lập tức cho Lục Trường Phong một cái bạo trừ, chính mình một người đi tại phía trước nhất. Mà Lục Trường Phong chỉ có thể đi theo chính mình lão ca đi. Không có cách, ai kêu chính mình đánh không lại đây. Không nghĩ tới kiếm này bá đạo như vậy, muốn hàng phục nó, nhưng muốn hao chút thời gian a. Nhìn xem trên tay mình thương thế bị Diệp Lâm triệt để chữa trị, Triệu Linh Nhi có chút ủ rũ cúi đầu nói, nàng từ nhỏ đến lớn đều là một cái chán ghét phiền phức người. Giờ phút này, cho dù trước mắt là chí tôn khí, nàng đều không muốn. Ta đến thử xem. Nhìn thấy Triệu Linh Nhi bộ dáng như thế, Diệp Lâm tiến lên đi đến. Dù sao thử xem lại không muốn tiền. Đi tới thương đế huyết ẩm kiếm phía trước, Diệp Lâm xòe bàn tay ra một cái nắm chặt chuôi kiếm. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ cường đại lực phản chấn theo cánh tay của hắn truyền khắp toàn thân, thế nhưng Diệp Lâm cứ thế mà cắn răng đem cỗ này lực phản chấn chấn áp xuống. Theo lực phản chấn truyền đến, một cỗ bàng bạc vô cùng huyết sát chi khí tốc thẳng vào mặt, cơ hồ là trong chốc lát, Diệp Lâm hai mắt thay đổi đến đỏ bừng, cảm xúc bắt đầu không bị khống chế. Chết tiệt, huyết sát chi khí, vĩnh viễn không có khả năng khống chế ta. Diệp Lâm cắn răng gầm nhẹ, quanh thân bộc phát ra một loại khác huyết sát chi khí. Hắn vốn là một cái huyết sát chi khí quấn quanh người, nếu là lúc này bị huyết sát chi khí khống chế, cái kia ngược lại thành một chuyện cười. Nếu là đổi lại những người khác đến, nếu là ý chí lực không kiên định, lập tức sẽ bị cỗ này huyết sát chi khí đem linh trí tách ra, đến lúc đó, sẽ trở thành thương đế huyết ẩm kiếm kiếm nô. Cái gọi là kiếm nô, chính là nô lệ, thương đế huyết ẩm kiếm nô lệ, từ khí linh chúa tể. Theo Diệp Lâm chống cự, hai mắt màu đỏ máu bắt đầu chậm rãi thối lui. Hô! Diệp Lâm thở một hơi thật dài, điều chỉnh tự thân khí tức về sau, thần niệm bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào thương đế huyết ẩm kiếm bên trong, hắn muốn làm đến cùng khí linh câu thông, hàng phục khí linh. Chỉ cần được đến khí linh thừa nhận, cái này thương đế huyết ẩm kiếm chính là hắn. Nếu là không chiếm được khí linh thừa nhận, cho dù lúc này lấy đi thương đế huyết ẩm kiếm, hắn cũng vĩnh viễn không khởi động được kiếm này. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt huyết sát chi khí không ngừng đánh thẳng vào Diệp Lâm nguyên thần, thế nhưng vô luận như thế nào, đều không phá được Diệp Lâm nguyên thần chỗ cái kia một đạo màu đỏ máu bình chướng. Đó là Diệp Lâm lâm thời tạo dựng lên bình chướng, dùng để bảo vệ nguyên thần của mình. Liền làm Diệp Lâm thần niệm thăm dò vào thương đế huyết ẩm kiếm thời điểm, lập tức bị một cỗ cự lực đánh trở về. Nguyên thần bị thương Diệp Lâm lập tức sắc mặt trắng nhợt. Chết tiệt, ta tu luyện cả đời, chẳng lẽ liền ngươi đều không hàng phục được hay sao? Diệp Lâm nói xong, tự thân bộc phát ra cuồng bạo vô cùng khí tức hướng về thương đế huyết ẩm kiếm chân áp tới. Chương 2463, tiến vào nội bộ không gian. Hai cỗ lực lượng không ngừng tỏa ra đụng nhau, một màn này nhìn nơi xa Triệu Linh Nhi kinh hồn táng đảm, trong lúc nhất thời nàng không nhịn được cách xa Diệp Lâm. Thời khắc này Diệp Lâm quả thực quá đáng sợ, giống như một tôn chân chính tại thế sát thần. Ta cũng không tin không trấn áp được ngươi. Diệp Lâm cũng bị thương đế huyết ẩm kiếm làm huyết khí đi lên, rất có một bộ không trấn áp thề không bỏ qua bộ dạng. Trong cơ thể không có tận cùng lực lượng cuồn cuộn mà ra, trong lúc nhất thời, thương đế huyết ẩm kiếm huyết sát chi khí dần dần bị Diệp Lâm trấn áp, nói cho cùng, nó cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Một cái khí linh đều rơi vào trạng thái hôn mê kiếm mà thôi, cho dù nó là chí tôn khí, cũng dần dần chống cự không được thời kỳ toàn thịnh Diệp Lâm. Tại trùng điệp trấn áp phía dưới, thương đế huyết ẩm kiếm cuối cùng thì không có động tĩnh, nó không phản kháng nữa, tựa hồ là bị Diệp Lâm triệt để trấn áp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm xoa xoa mồ hôi trán lộ ra một màn nụ cười. Quá gian khổ, toàn bộ quá trình quá gian khổ. Bất quá bây giờ tốt, hoàn thành bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là tiến vào thương đế huyết ẩm kiếm nội bộ không gian, cùng khí linh câu thông. Sau một khắc, Diệp Lâm thần niệm lại lần nữa thăm dò vào thương đế huyết ẩm kiếm bên trong, giờ khắc này, thương đế huyết ẩm kiếm không có phản kháng mặc cho Diệp Lâm thần niệm tiến vào. Đợi đến thần niệm sau khi tiến vào, Diệp Lâm hai mắt phía trước cảnh tượng lập tức đại biến. Bất quá trước lúc này, Diệp Lâm không quên ném ra huyền hoàng vạn vật chung đem chính mình trấn thủ ở trong đó. Cùng khí linh câu thông thời khắc, là Diệp Lâm không có nhất phòng bị thời khắc. Mà hắn tình cảnh hiện tại hắn cũng không có quên, dù sao còn có một cái Triệu Linh Nhi ở phía xa nhìn xem. Mặc dù những ngày qua ở chung xuống, Triệu Linh Nhi liền giống như một cái đơn thuần tiểu nữ hài đồng dạng, đem hắn chân chính trở thành ca ca. Thế nhưng, Diệp Lâm từ mới vừa tu luyện tới hiện tại, một mực tin phong một cái nguyên tắc, vậy liền là sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho dù là Triệu Linh Nhi, cũng không tại Diệp Lâm tin tưởng phạm vi bên trong. Cảnh tượng trước mắt nháy mắt biến hóa. Thương đế huyết ẩm kiếm bên trong không gian là một mảnh màu đỏ máu không gian, không có bất kỳ cái gì tô điểm vật, trống rỗng không gian. Duy nhất được cho là tô điểm vật đồ vật có lẽ chính là đỉnh đầu cái kia một vòng huyết nguyệt. Mà phía trước nhất, có một thân ảnh yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, nó tựa như ngay tại ngủ say đồng dạng. Bốn phía không ngừng có từng đạo huyết sát khí tiến vào thân thể của nó, thế nhưng không lâu sau đó, tiến vào nó trong thân thể huyết sát chi khí lại lần nữa từ thân thể của nó bên trong đi ra, trở về thiên địa. Nó cứ như vậy yên tĩnh ngủ say, Diệp Lâm có khả năng cảm giác được, thương thế của nó rất nặng, nặng đến liền bản thân tỉnh lại đều làm không được. Ngươi làm như vậy không làm nên chuyện gì, vĩnh viễn không cách nào khôi phục tự thân, ngươi đi theo ta có thể trợ ngươi khôi phục. Diệp Lâm trầm giọng nói, âm thanh truyền khắp toàn bộ huyết sắc không gian. Mặc dù trước mắt đạo thân ảnh này lâm vào ngủ say, thế nhưng trực giác nói cho chính mình, đây chính là Thương Đế huyết ẩm kiếm khí linh. Mặc dù nó bây giờ đang ngủ say, thế nhưng người này khẳng định biết chính mình tồn tại. Dù sao vừa rồi cái kia từng đạo mãnh liệt ý chí chống cự trừ khí linh, không có vật gì khác nữa có khả năng phát ra. Diệp Lâm nói xong, không có bất kỳ cái gì đáp lại, bốn phía không khí yên tĩnh đáng sợ. Ngươi chính là chí tôn khí, cam nguyện cả đời cứ như vậy sao? Như vậy nửa chết nửa sống trạng thái, thật là ngươi muốn sao? Đi theo ta, ta có thể lại lần nữa tách ra ngươi hào quang, thậm chí, để ngươi tiến thêm một bước. Nơi này tiên khí hoàn toàn không có, bây giờ ta đi tới nơi này cũng chỉ là ngẫu nhiên, có lẽ trong tương lai cái nào đó đoạn thời gian sẽ lần nữa biến mất, ngươi sẽ cả đời bảo trì như vậy trạng thái. Sinh không được, chết không được, mãi đến, thần tính tiêu tán, biến thành cho bụi. Chương 2464, Duyên Phận. Diệp Lâm tại nguyên chỗ phối hợp nói, hắn cũng tin tưởng, trước mắt cái này khí linh khẳng định có thể nghe đến hắn nói chuyện. Nếu không hắn cũng sẽ không đến nơi đây. Ngươi rời đi a, ngươi không có duyên với ta. Đang lúc Diệp Lâm muốn tiếp tục mở miệng thời điểm, một đạo nặng nề âm thanh vang lên. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, quả là thế, duyên phận sao? Chẳng lẽ duyên phận chính là ngoại giới Triệu Linh Nhi? Duyên, như thế nào duyên? Diệp Lâm tiếp tục hỏi ngược lại, dù sao trước mắt thế nhưng là chí tôn khí, hơn nữa còn là kiếm loại chí tôn khí, chính là nhất là thứ thích hợp với mình. Hắn không nghĩ như thế cam nguyện từ bỏ, hắn còn muốn cố gắng tranh thủ một cái. Duyên phận thiên quyết định, ngươi rất ưu tú, thế nhưng ngươi cùng ta xác thực vô duyên. Nghe nói như thế, Diệp Lâm ngược lại sắc mặt buông lỏng. Duyên phận thiên quyết định, chúng ta tu sĩ, tự nhiên không tuân theo thiên mệnh, nếu là tôn thiên mệnh, cũng sẽ không bước lên con đường tu luyện. Đại đạo 50, độn đi thứ nhất, mà cái này độn đi thứ nhất chính là một chút hy vọng sống, mà cái này một chút hy vọng sống, chính là chúng sinh con đường tu luyện. Tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, đã bước lên con đường này, lại nói thế nào tôn thiên mệnh. Nếu là thần kiếm đạo tôn ở đây, cũng sẽ không thừa nhận nói như thế. Diệp Lâm mới vừa nói xong, bốn phía huyết sắc không gian bắt đầu phát sinh chấn động kịch liệt, từng đạo khí tức kinh khủng bay lên, huyết sắc không gian rất có một bộ sắp sụp đổ tư thế. Sau một khắc, một đạo kiềm chế âm thanh truyền đến. Ngươi vì sao biết chủ ta chi danh? Diệp Lâm lúc này thì khóe miệng khẽ nhếch, chính mình tất sát kỹ chính là thần kiếm đạo tôn. Thần kiếm đạo tôn chính là thời đại thái cổ cùng quỷ dị chiến đấu qua tồn tại, mà còn thời đại thái cổ khoảng cách hiện thế, đi qua sợ rằng đã vô số vô lượng lượng kiếp thời gian. Thời gian khá dài như vậy bên trong, thần kiếm đạo tôn có lẽ đã sớm bị người quên lãng. Mà chính mình thì thông qua bảng hiểu được thần kiếm đạo tôn. Đây cũng chính là hắn tất sát kỹ. Ta chính là kiếm tu, mà thần kiếm đạo tôn tại thái cổ dương danh, ta tự nhiên cũng là thần kiếm đạo tôn người ngưỡng mộ. Diệp Lâm nội tâm mừng thầm, thế nhưng mặt không đổi sắc, tiếp tục thêu dệt vô cớ, dù sao cũng không người nào biết nội tình, chính mình bất kể thế nào biên, đều không sợ bị vạch trần. Nguyên lai là chủ ta người ngưỡng mộ, người rất tốt, bất quá, tối tăm bên trong tự có vận mệnh an bài, vận mệnh của ta bên trong, không có người tồn tại. Lúc này, khí linh có chút vui mừng âm thanh vang lên, giờ phút này, thanh âm của nó không tại lạnh như băng, đối với Diệp Lâm cũng có chút hảo cảm. Dù sao thời gian khá dài như vậy đi qua, còn có thể có tu sĩ ghi nhớ chủ ta chi danh, là thật không dễ. Sao không lớn mật thử nghiệm một lần, để ta tiến vào vận mệnh của ngươi bên trong, vận mệnh cũng là có thể thay đổi. Ngươi tất nhiên có thể đủ xem thấu vận mệnh, cái kia vì sao không thử đánh vỡ vận mệnh đâu? Diệp Lâm tiếp tục dò hỏi, hắn đã cảm nhận được hy vọng. Mà còn trước mắt khí linh còn rất dễ nói chuyện, nếu là gặp phải bạo tỳ khí khí linh, căn bản sẽ không để hắn nói nhiều như thế. Cho nên hắn mới tận tình khuyên bảo một mực khuyên bảo, hắn là thật không nghĩ từ bỏ trước mắt chí tôn khí. Đánh vỡ vận mệnh. Lúc này, khí linh âm thanh thay đổi đến thâm trầm vô cùng, sau đó một đoạn thời gian bên trong, khí linh lâm vào yên lặng. Mà Diệp Lâm cũng cảm giác được, khí linh quanh thân khí tức càng ngày càng suy yếu. Sau một khắc, Diệp Lâm toàn thân tiên lực phun trào, sau một khắc, tiên lực giống như không cần tiền đồng dạng tuôn hướng nơi xa khí linh. Tùy theo Diệp Lâm liền cảm giác một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, ngay tại tham lam hấp thu Diệp Lâm tiên lực. Chương 2465, lắc lư thành công. Thời đại thái cổ đến bây giờ, đã đi qua vô số cái vô lượng lượng kiếp, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, cái này khí linh còn có thể miễn cưỡng tỉnh lại, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Thế nhưng cho dù đã từng cường đại, hiện tại nó cũng là nỏ mạnh hết đà. Liền tựa như một cái khô héo bọt biển đồng dạng, mà Diệp Lâm tiên lực liền tựa như liên tục không ngừng thanh tuyền, ngay tại ôn dưỡng mảnh này bọt biển. Bất quá thời gian kéo dài rất dài, cái này khí linh tựa như vô bờ bến đồng dạng, Diệp Lâm trong cơ thể tiên lực đều tiêu hao hơn phân nửa, cũng không thấy nó có chút ngừng tư thế. Bất quá Diệp Lâm sắp hao hết toàn thân tiên lực thời điểm, cái kia một cỗ kinh khủng hấp lực đột nhiên đình chỉ. Xin lỗi, vừa rồi lại rơi vào trạng thái ngủ say, may mắn mà có người ta mới có thể lại lần nữa tỉnh lại. Khí linh cái kia tràn đầy giọng áy náy truyền đến, nó quá hư nhược, vừa rồi trong bất chi bất giác lại lâm vào ngủ say, bất quá bây giờ, có Diệp Lâm tiên lực ôn dưỡng, nó cảm giác khôi phục một tia khí lực. Bất quá đối với sắp bị chính mình hút khô Diệp Lâm, nó bày tỏ rất xin lỗi. Không có việc gì, đây là vãn bối phải làm. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, không thèm để ý chút nào, so với cái này, hắn càng để ý khí linh ý tứ. Ngươi nói rất có lý, bất quá ngươi phải đáp ứng ta mấy cái yêu cầu. Lúc này, khí linh trầm giọng nói, mà Diệp Lâm thì gần như không chần chờ chút nào lập tức đáp ứng. Tiền bối ngài nói, ta khẳng định đáp ứng. Nghe đến Diệp Lâm như vậy quả quyết, trực tiếp đem khí linh cho chỉnh không biết, nhanh như vậy sao? Đây là liền yêu cầu đều không có nói a. Tốt, yêu cầu thứ nhất, ta tạm thời đi theo ngươi, nếu là ngày sau gặp phải ta người hữu duyên, ta có thể rời đi. Được. Nguyên bản khí linh vẫn chờ Diệp Lâm cự tuyệt đâu, khi nghe đến Diệp Lâm một lời đáp ứng về sau, nó lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đối với những người khác đến nói, hà khắc như vậy yêu cầu, quả quyết sẽ không đáp ứng. Nếu là nó là thời kỳ toàn thịnh, vậy khẳng định sẽ có người đuổi tới đáp ứng yêu cầu này, dù sao một cái toàn thịnh chí tôn khí cùng nửa tàn chí tôn khí chênh lệch là phi thường lớn. Một cái thời kỳ toàn thịnh chí tôn khí có thể một mình trấn sát một tôn chân tiên tu sĩ, mà nửa tàn trạng thái chí tôn khí cũng chỉ có người nắm giữ có khả năng khởi động. Nếu là thực lực không đủ, chí tôn khí lực lượng càng là không phát huy ra một phần mười. Như thế, có chí tôn khí cùng không có một dạng, thậm chí có lúc chí tôn khí còn không có một cái tiên khí dùng tốt đây. Mà còn, Diệp Lâm được đến chính mình, còn muốn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ tìm kiếm bảo vật thậm chí hao phí tự thân bản nguyên khôi phục nó, chờ nó khôi phục xong sau gặp phải người hữu duyên về sau phủi mông một cái rời đi. Điều kiện này, liền nó đều cảm thấy không có bất kỳ người nào có khả năng đáp ứng. Để một cái chí tôn khí từ nửa tàn trạng thái khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, trong đó cần tài nguyên thế nhưng là rộng lượng, không thể tin được. Mà Diệp Lâm ý nghĩ rất đơn giản, theo ta, người còn muốn rời đi. Nghĩ ăn dám, liền giống như lúc trước Bạch Linh, nhớ ngày đó cũng là như thế yêu cầu. Đến tiên giới chính mình rời đi, thế nhưng hiện tại thế nào? Như thường một mực tại hỗn độn hộp kiếm nằm đâu, không có chút nào nhắc lên chuyện này. Nguyên bản Diệp Lâm cũng là cho rằng bước vào tiên cảnh liền sẽ phi thăng tiên giới, đáng tiếc, đến cuối cùng liền đi tới cái này tinh hà hoàn vũ bên trong. Tựa như phương thế giới này không có tiên giới đồng dạng. Tất nhiên người đáp ứng như vậy quả quyết, cái kia yêu cầu thứ hai, chính là mang theo nơi này kiếm, bọn họ đã từng đều là chinh chiến quỷ dị tồn tại. Tại chỗ này, sẽ mẫn diệt giá trị của bọn chúng. Mang theo bọn họ rời đi, thay bọn họ tìm kiếm chủ nhân của mình. Mỗi một chiếc thần kiếm đều có chính mình thần tính, không thể cưỡng cầu, không thể mua bán, nhất định phải là bọn họ tự thân thừa nhận sinh linh mới có thể. Đây chính là ta yêu cầu thứ hai, cũng là cái cuối cùng yêu cầu. Nghe vậy, Diệp Lâm thoáng suy tư một lát, liền gật đầu đáp ứng. Yêu cầu thứ hai có hơi phiền toái. Phía ngoài kiếm có bao nhiêu chính mình thế nhưng là thấm sâu trong người, như vậy nhiều kiếm muốn vì đó từng cái tìm kiếm chủ nhân, vẫn là muốn kiếm tự thân tán thành chủ nhân, cái này độ khó có chút lớn. Bất quá những này đều không phải sự tình, thời gian rất dài, có nhiều thời gian. Chương 2466 kiếm đến. Tốt, ta hai cái yêu cầu ngươi đều đáp ứng, hiện tại, ta có thể tạm thời đi theo ngươi. xin tha thứ ta, không thể xưng ngươi là chủ. Khí linh âm thanh giờ phút này có chút ngại ngùng, giờ phút này liền nó đều cảm thấy chính mình quá mức quá đáng. Không sao, ta biết, huống chi, thần kiếm đạo tôn cũng là ta muốn đuổi theo mục tiêu. Diệp Lâm thần tình kích động nói, ổn thỏa một diễn viên. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy biểu lộ, khí linh càng rót đầy hơn ý, nhìn xem, thật tốt hài tử a, nghĩ như vậy, nó cũng quá không phải người. Đáng tiếc, không có duyên với hắn, nếu có duyên. Tiền bối kia, ta cáo từ trước. Diệp Lâm nói xong, đợi đến khí linh đồng ý về sau, Diệp Lâm thần niệm liền thối lui ra khỏi huyết sắc không gian. Lui ra huyết sắc không gian, Diệp Lâm một phát bắt được thương đế huyết ẩm kiếm chuôi kiếm, lập tức tay phải đột nhiên dùng sức, trường kiếm lập tức bị hắn rút ra. Mà lúc này, Diệp Lâm cũng cảm thấy thương đế huyết ẩm kiếm cái kia cùng bẩm sinh mang huyết sát chi khí, đó là giết rất nhiều sinh linh tự nhiên tích lũy mà thành đạo huyết sát chi khí. Không thể tin được, thần kiếm đạo tôn đến cùng là cầm thương đế huyết ẩm kiếm giết bao nhiêu sinh linh mới có thể tích lũy nhiều như vậy huyết sát chi khí. Cho dù hắn được đến khí linh thừa nhận, cũng là bị thương đế huyết ẩm kiếm cường đại huyết sát chi khí khiếp sợ đến. Hắn tự nhận hắn cái này cùng nhau đi tới giết sinh linh đủ nhiều, thế nhưng tại thương đế huyết ẩm kiếm phía trước, không khác tiểu vu gặp đại vu. Cầm thương đế huyết ẩm kiếm huy vũ mấy lần, Diệp Lâm càng xem càng hài lòng. Dù sao ngứa tay, thử xem. Diệp Lâm tâm niệm vừa động, hắn nhìn hướng bầu trời xa xăm, lập tức đem tiên lực truyền vào thân kiếm bên trong. Trong chốc lát, thương đế huyết ẩm kiếm bên trong tỏa ra vô cùng mãnh liệt hồng mang bao khỏa toàn bộ thân kiếm, Diệp Lâm có khả năng cảm nhận được trong tay trường kiếm rung động. Đó là một loại tâm tình hưng phấn. Chém. Diệp Lâm hướng về phía trước một chém. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, tựa hồ đem toàn bộ bầu trời chém thành hai khúc, hai liền cái kia màu xám sương mù đều một kiếm chém ra. Giờ phút này, trên bầu trời tràn đầy nồng đậm đến cực điểm kiếm khí. Khá lắm, ta chỉ là dùng một thành lực, thế nhưng ta cảm giác, một kiếm này có thể để một tôn chân tiên vẫn lạc. Đây chính là chí tôn khí sao, cường đại có chút quá mức. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất cảm nhận được chí tôn khí cường đại, chỉ là tiện tay một kích liền có thể chém chân tiên, chiến lực của mình trực tiếp thẳng tắp lên cao. Một thành lực đánh ra năm thành lực hiệu quả. Chí tôn khí, danh bất hư truyền. Kiếm tới. Đột nhiên, Diệp Lâm giơ lên thương đế huyết ẩm kiếm hử nhẹ một tiếng, trong chốc lát, cả phiến thiên địa vang lên mãnh liệt tiếng kiếm reo, thậm chí liền Diệp Lâm dưới chân đại địa đều đang run rẩy. Sau một khắc, từng đạo trường kiếm vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong, tại bốn phương tám hướng, không ngừng có trường kiếm tụ đến, bọn họ vây quanh Diệp Lâm xoay quanh, ngắn ngủi thời khắc, Diệp Lâm đỉnh đầu đã tập hợp hơn vạn thanh trường kiếm. Từng đạo khác biệt kiếm khí lẫn nhau đối hướng, giờ phút này, Diệp Lâm giống như kiếm đế vương đồng dạng. Một màn này, nhìn ngốc nơi xa ba người. Triệu Linh Nhi, Lục Trường Phong, Lục Vô Song. Lúc trước Lục Trường Phong hai huynh đệ sớm đã đi tới đỉnh núi. Bọn họ một mực mắt thấy Diệp Lâm cầm lấy thương đế huyết ẩm kiếm, sau đó một kiếm phá trống không. Về sau, một tiếng kiếm đến càng là triệu hoán đầy mặt thần kiếm. Cảm thụ được bốn phía nồng đậm đến cực điểm kiếm khí, Lục Trường Phong có chút sợ hãi, hắn giờ phút này thật sợ Diệp Lâm không cẩn thận đem bọn họ toàn bộ chém. Cái này đầy trời kiếm khí, cho dù hắn nhìn đều tê cả da đầu. Những này kiếm đều là lúc trước bị tu sĩ sử dụng qua. Phía trên đều lưu lại đã từng chủ nhân kiếm ý, nhiều như thế kiếm ý, đủ để cho bọn họ kiêng kỵ. Chương 2467, Lục Trường Phong khiếp sợ. Tới đi, ta mang các ngươi đi ra. Diệp Lâm mở ra không gian giới chỉ chậm rãi nói, sau một khắc, những này thần kiếm bắt đầu một cái tiếp một cái tràn vào Diệp Lâm không gian giới chỉ bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời bên trong lơ lửng kiếm đều tràn vào Diệp Lâm không gian giới chỉ bên trong. Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm, đã được đến bọn họ thừa nhận. Dù sao thương đế huyết ẩm kiếm tại những năm gần đây, một mực đóng vai đại ca lớn tồn tại. Đang lúc Diệp Lâm muốn đem thương đế huyết ẩm kiếm thu hồi không gian giới chỉ bên trên, hắn từ thương đế huyết ẩm kiếm bên trên cảm nhận được một cỗ cực kỳ kháng cự cảm xúc. Đến đây, Diệp Lâm chỉ là khẽ cười một tiếng, lập tức đem thương đế huyết ẩm kiếm dùng vải trắng cuốn lấy, sau đó lưng ở sau lưng mình. Diệp Lâm đạo hữu ngược lại là rất lớn khí vận, lại có thể được đến Chí Tôn khí thừa nhận, xem ra lần này, Diệp Lâm đạo hữu mới là lần này lớn nhất người được lợi a. Lục Trường Phong có chút hâm mộ nói, bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều là chạy cái này Chí Tôn khí đến, không nghĩ tới lại bị Diệp Lâm dẫn trước một bước. Bất quá bọn họ cũng không muốn đi đoạt, dù sao Chí Tôn khí một khi thừa nhận một người, là rất khó sửa đổi, cho dù là bọn họ cướp tới cũng vô dụng, không chiếm được khí linh thừa nhận, đường đường Chí Tôn khí còn không bằng một cái tiên khí dùng thuận tay. Bất quá may mắn mà thôi. Diệp Lâm vung vung tay không có vấn đề nói. Thế nhưng nội tâm xác thực rất cao hứng, lần này thu hoạch được một cái Chí Tôn khí, quả thực là kiếm lợi lớn. Chuyến này, xác thực không có đến không. Diệp Lâm đạo hữu ngược lại là vận mệnh tốt, chúc mừng. Đứng tại sau lưng Lục Trường Phong Lục Vô Song thì ý cười đầy mặt chắp tay một cái nói. Diệp Lâm thì cũng chắp tay đáp lễ. Đến mức Triệu Linh Nhi thì chắp tay nhỏ sau lưng vây quanh Diệp Lâm đi lại. Nhìn thấy Triệu Linh Nhi động tác như thế, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc hỏi. Linh Nhi ngươi làm gì vậy? Trên lưng ngươi vị trí bị chiếm, ta rất tức giận. Triệu Linh Nhi ôm cánh tay nói, nho nhỏ mặt tập hợp thành một đoàn rất là đáng yêu. Mà Diệp Lâm thì nhịn không được cười lên. Nơi xa Lục Trường Phong cùng Lục Vô Song hai huynh đệ đầy mặt khiếp sợ liếc nhau, hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy nồng đậm bất khả tư nghị. Chuyện gì xảy ra, đế đô thứ hai ma nữ còn cùng Diệp Lâm cấu kết. Nhìn bộ dạng này, hai người này những ngày này không đơn giản a. Dù sao bọn họ lúc trước đến nơi này thời điểm, liền nhìn thấy Triệu Linh Nhi ngay tại nơi xa nhìn xem Diệp Lâm. Mà trong đó, Lục Trường Phong trong lòng bội phục Diệp Lâm, đầu tiên là đối đế đô đệ nhất ma nữ cảm thấy hứng thú, lại là hàng phục đế đô thứ hai ma nữ. Không thể không nói, Diệp Lâm răng lợi thật cứng rắn, chuyên chọn ma nữ hạ thủ. Người huynh đệ này, giao đúng. Nhìn một chút Diệp Lâm, Triệu Linh Nhi hừ một tiếng liền xoay người sang chỗ khác, thân thể nho nhỏ hướng nơi xa đi đến. Trên bầu trời một vòng tà dương chiếu rọi tại Triệu Linh Nhi thân thể nho nhỏ bên trên, lưu lại một đạo cái bóng thật dài, lộ ra là như vậy cô độc bất lực. Hiện tại chúng ta làm cái gì? Cùng nhau đi tới đều không có phát hiện bất luận cái gì quỷ dị vết tích, cái này hoàn toàn không phải ta trong tưởng tượng như thế, quỷ dị cũng liền như thế. Lục Trường Phong gãi gãi đầu nói, tại trên điển tịch nhìn thấy quỷ dị giết người không chớp mắt, càng là xuất quỷ nhập thần. Vô cùng xảo trá, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng đi tới nơi này về sau, hắn phát hiện, cũng liền có chuyện như vậy, liền một điểm cấp bách cảm giác đều không có. Cái này cùng hắn tưởng tượng không giống a. Người tiểu tử này, vừa mới tiến đến liền bay, người đây là còn không có gặp phải nhân vật hung ác, nếu là gặp phải nhân vật hung ác, liền ca của ngươi đều muốn né tránh ba phần. Lục Trường Phong mới vừa nói xong, phá có một cỗ vô địch thiên hạ khí thế. Thế nhưng sau một khắc, liền bị Lục Vô Song một cái bảo. Đánh về hiện thực. Chương 2468, quỷ dị cấp độ phân chia. Quỷ dị A, rất đặc thù đồ vật, quỷ dị ở giữa cũng là đẳng cấp rõ ràng. Lục Vô Song ngồi tại một viên cự thạch bên trên, đầy mặt tang thương nói, Diệp Lâm ba người bọn họ thì vây quanh tại Lục Vô Song bên cạnh. Quỷ dị tổng cộng chia làm ba cái cấp độ, loại thứ nhất chính là bình thường quỷ dị. Bình thường quỷ dị cũng chính là cùng chúng ta tinh hà hoàn vũ bên trong phổ thông tu sĩ một dạng, thiên tư bình thường, chiến lực cũng cực kỳ bình thường. Loại thứ hai chính là tàn bạo quỷ dị cùng bình thường quỷ dị căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại, cùng cảnh giới bên trong, tàn bạo quỷ dị hoàn toàn có thể huyết ngược mấy chục cái bình thường quỷ dị, chiến lực chính là đỉnh cấp thiên kiêu cấp độ. Cho dù là ta gặp phải tàn bạo quỷ dị, cũng phải chia 5 năm. Loại thứ ba, đó là thần quỷ dị, loại này quỷ dị, vô địch cùng cảnh giới, có khả năng tại cùng cảnh giới quỷ dị bên trong nghiền ép thần quỷ dị tu sĩ, mỗi một tên tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cho nên, các ngươi những ngày này gặp phải đều là bình thường quỷ dị, không phải vậy ngươi thật làm quỷ dị chỉ có ngần ấy đồ vật. Nếu là bọn họ như vậy yếu, thái cổ thời đại còn có thể bộc phát như vậy chiến tranh tàn khốc. Đây chính là kém chút làm cho cả tinh hà hoàn vũ tan vỡ đồ vật a. Lục Vô Song nói xong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua Lục Trường Phong. Tựa hồ là đối với Lục Trường Phong vừa rồi ngôn ngữ rất bất mãn. Mà Lục Trường Phong thì ngượng ngùng sờ một cái đầu, hắn cũng không nghĩ tới quỷ dị vậy mà còn phân nhiều như thế đẳng cấp. Lục Vô Song nói không sai, chúng ta bây giờ gặp phải đều là bình thường quỷ dị, nếu là liền bình thường quỷ dị đều không đối phó được, chúng ta cũng liền có thể tự sát. Mà căn cứ Tần Tử Yên nói, nơi này sợ rằng không có bao nhiêu tàn bạo quỷ dị, đến mức thần quỷ dị, có lẽ một cái đều không có. Cho nên mục tiêu của chúng ta chính là tàn bạo quỷ dị, nếu là gặp phải thần quỷ dị, chạy, quay đầu liền chạy, không muốn do dự. Nhìn thấy hai người trịnh trọng như vậy thần sắc cùng với ngưng trọng như thế ngữ khí, Diệp Lâm cũng có chút chờ mong. Không sai, chính là chờ mong. Cường giả càng thích cường giả, nhất là cùng cảnh giới cường giả. Đáng sợ như vậy sao? Vì cái gì các người đều biết rõ như thế bí mật liền ta không biết? Nhìn xem Triệu Linh Nhi cùng Lục Vô Song hai người kẻ sướng người họa, Lục Trường Phong lộ ra rất là vô tội, rất là mộng bức. Hai người này làm sao biết tất cả mọi chuyện, liền tự mình không biết. Chính mình đến cùng phải hay không Lục gia sủng ái nhất nhi tử. Nhìn trước mắt ba người, Diệp Lâm như có điều suy nghĩ, dựa theo đồng dạng trợ búa tiểu thuyết sáo lộ cũ đến xem, hiện tại chính mình đã hiểu được tàn bạo quỷ dị cùng thần quỷ dị, vậy kế tiếp hẳn là sẽ rất nhanh liền gặp. Cái kia bây giờ chúng ta làm cái gì? Lục Trường Phong hai tay mở ra lộ ra rất là vô tội, hắn cái gì cũng không biết, bây giờ cũng chỉ có thể nghe hai người trước mắt. Chúng ta mục đích tới nơi này chính là tiêu diệt nơi này toàn bộ quỷ dị, kỳ thực không phải vậy. Quỷ dị giết không hết, quỷ khí chưa trừ diệt, quỷ dị vĩnh viễn giết không sạch sẽ. Mà còn, cái này quỷ khí thế nhưng là liền thái cổ những cái kia đứng đầu đại năng cũng không có cách nào đồ vật. Tự nhiên không phải chúng ta có thể giải quyết. Cho nên, lần này giết quỷ dị cũng chỉ là cái ngụy trang, có lẽ cái này sau lưng còn dính dấp cái gì bí mật. Lục Vô Song hai mắt lóe lên có chút nói. Diệt tuyệt quỷ dị khẳng định không phải mục đích, cái này phía sau khẳng định còn có cái gì cái khác mưu đồ. Dù sao quỷ dị cái đồ chơi này, vĩnh viễn giết không sạch sẽ. Những cái kia thái cổ thời kỳ đứng đầu đại năng đều cầm quỷ dị không có biện pháp nào, càng đừng đề cập bọn họ. Cho nên, bước kế tiếp làm cái gì? Chương 2469, quỷ dị thánh vật. Lục Trường Phong câu nói này trực tiếp lại để cho hiện trường rơi vào yên tĩnh bên trong. Trong lúc nhất thời, không khí yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thánh vật, ta tộc thánh vật. Đúng lúc này, từng đạo âm thanh truyền đến. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng là lại ở bên tai vần quanh, liền phảng phất có người dán tại bên tai của ngươi nói với ngươi thì thầm đồng dạng. Thánh vật hiện thế, ta tộc đại hưng. Sau một khắc, từng đạo tướng mạo hình thù kỳ quái quỷ dị nhộn nhịp từ bốn phương tám hướng vào tới, thấy cảnh này, Diệp Lâm trước mắt ba người như lâm đại địch. Thế nhưng sau một khắc, những này quỷ dị nhộn nhịp vòng qua bọn họ hướng nơi xa chạy đi, phảng phất không nhìn thấy bọn họ đồng dạng. Bọn họ cái này là thế nào? Những này quỷ dị từ nơi nào đi ra? Lục Vô Song sắc mặt ngưng trọng đứng dậy nhìn xung quanh, bốn phía trống trải một mảnh, đừng nói nhiều như vậy quỷ dị, sợ rằng liền một con chim đều dung không được một cái. Không biết, xem bọn hắn bộ dạng này, thật giống như là muốn đi hướng địa phương nào. Nhìn xem quỷ dị bộ pháp nhất trí hướng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền đi theo phía sau bọn họ. Quỷ dị động tác như thế, sau lưng nhất định có nguyên do. Mà Diệp Lâm sau lưng ba người cái này mới kịp phản ứng, lập tức theo sát sau lưng Diệp Lâm. Diệp Lâm hai mắt bên trong, từng đạo bảng hiện lên, thế nhưng những này bảng đều là một cái bộ dáng, giống như lúc trước, căn bản không có cái gì cụ thể đồ vật. Đến cùng là cái gì hấp dẫn bọn họ? Diệp Lâm đứng tại trên một cây đại thụ ngắm nhìn nơi xa, mà phía dưới, thành đàn kết đội quỷ dị giống như zombie đồng dạng hướng về phía trước ong kén mà đi. Lúc trước hắn cùng nhau đi tới đều không có gặp phải một cái quỷ dị, mà bây giờ lại có nhiều như thế quỷ dị. Trong đó thậm chí liền thân cấp 30 mét to lớn lớn vật đều có, đây cũng quá mức kỳ quái. Ngươi phát giác được không? Triệu Linh Nhi âm thanh từ Diệp Lâm sau lưng chuyển đến, Diệp Lâm thì lắc đầu. Ta cảm thấy. Diệp Lâm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Linh Nhi hướng chính mình cười giả dối, lập tức thả người nhảy lên, thân thể ẩn vào mê vụ bên trong không thấy tăm hơi. Diệp Lâm đạo hữu, truy, Linh Nhi nàng trời sinh trùng đồng, có khả năng nhìn thấy chúng ta không thấy được đồ vật, nàng lần này cử động, khẳng định là nhìn thấy cái gì đồ vật. Lục Trường Phong hướng Diệp Lâm nói xong, cùng Lục Vô Song thân thể cùng nhau ẩn vào sương mù xám bên trong. Diệp Lâm, là ngươi sao? Đang lúc Diệp Lâm muốn đi theo tại ba người sau lưng thời điểm, một thanh âm từ bên cạnh hắn chuyển đến. Diệp Lâm giật mình, hướng bên cạnh nhìn, lập tức, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Thẩm Quân Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, không sai, người trước mắt chính là Thẩm Quân Tuyết, lần trước cùng hắn cùng nhau tiến vào Thủy Nguyệt bí cảnh Thẩm Quân Tuyết. Tính danh, Thẩm Quân Tuyết. Tu vi, chân tiên sơ kỳ. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, Thánh Dương Thiên Tông tông chủ thân sinh nữ nhi. Mệnh lý, Thánh Dương hộ thể ngộ tính thông thần chiến lực vô song vạn thú thân thiện trời sinh thánh thần. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, tại đột phá Thái Ất Kim Tiên về sau dứt khoát kiên quyết tiến về ma giới, cuối cùng tại ma giới cùng ma chủ chém giết 300 vạn năm, kiệt lực bị ma chủ trấn áp, bị ma chủ cứ thế mà trấn áp ức ức vạn năm, mẫn diệt tự thân thần tính hoàn toàn chết đi. Gần đây cơ duyên, quỷ dị nhất tộc thánh vật giáng lâm, tại sau 3 canh giờ tại huyết đoạn sơn được đến quỷ dị nhất tộc thánh vật. Thánh Dương hộ thể, trong cơ thể chảy xuôi kim tiên huyết mạch. Càng là có một sợi thánh dương lực lượng, nếu là gặp phải nguy cơ chí mạng, huyết mạch bên trong thánh dương lực lượng sẽ bị tự động kích hoạt, từ đó diệt sát tất cả địch. Thánh dương lực lượng, không phải là kim tiên không thể đỡ. Ngộ tính thông thần, ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với các loại công pháp lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác lĩnh ngộ cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Chiến lực vô song, trời sinh chiến đấu cường giả. Tại chiến đấu bên trong luôn có thể lĩnh ngộ được cái gì? Vạn thú thân thiện, trời sinh thân thiện vạn thú. Trời sinh thánh thần, trong cơ thể ẩn chứa một tia lực lượng thần bí, cụ thể là cái gì, không được biết. Bảo vật đồ giám, quỷ dị thánh vật, không thể biết, không thể nghe thấy, không thể hỏi, không thể nghĩ, không thể tưởng tượng, không thể trưởng, không thể được. Vì bảo hiểm cất bước, hắn vẫn là đệ nhất thời khắc tra xét Thẩm Quân Tuyết bảng. Dù sao lần trước rời đi Thủy Nguyệt bí cảnh về sau, chính mình chỉ lo chính mình bỏ chạy, căn bản không có đi quản Thẩm Quân Tuyết chết sống. Nói cho cùng, hắn cùng Thẩm Quân Tuyết bất quá bèo nước gặp nhau mà thôi, hắn cũng không có hảo tâm như vậy. Mà rời đi về sau, hai người lại lần nữa tại chỗ này chạm mặt, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ nghi hoặc. Càng đừng đề cập vô điều kiện đi tín nhiệm. Không sai, ta chính là Thẩm Quân Tuyết, nói rõ trước. Ta cũng không phải quỷ dị, ta có thể chứng minh, lần trước chúng ta cùng nhau tiến vào Thủy Nguyệt bí cảnh bên trong, sau đó về sau ngươi bỏ lại ta một mình chạy trốn. Nhìn thấy Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, Thẩm Quân Tuyết lập tức bắt đầu tự chứng nhận trong sạch, nàng có thể sợ hãi Diệp Lâm đem nàng xem như quỷ dị thuận tay làm thịt, dù sao nàng cũng không phải Diệp Lâm đối thủ. Ngươi vì cái gì tại chỗ này? Diệp Lâm hỏi ngược lại, giờ phút này hắn đã không vội mà đuổi theo ba người kia. Dù sao ba người kia mục tiêu rất có thể chính là cái này cái gọi là thánh vật. Mà cuối cùng đoạt được thánh vật chủ nhân tại trước mắt mình, cho nên hắn không cần gấp gáp. Từ khi ngươi rời đi về sau, ta cũng thuận thế rời đi Thủy Nguyệt bí cảnh, sau đó kích hoạt phụ thân cho ta bỏ chạy phù, thành công rời đi tòa kia thiên địa lồng giam. Vừa ra đến ta chưa quen cuộc sống nơi đây, rốt cuộc tìm được một ngôi sao có sự sống, vốn chỉ muốn đi phía trên thở một ngụm, thế nhưng ai ngờ. Những cái kia bản địa thổ dân lần đầu tiên nhìn thấy ta liền nghĩ giết ta. Cuối cùng, ta bị một đường truy sát, đánh bậy đánh bạ đến nơi này. Thẩm Quân Tuyết lập tức là Diệp Lâm kể ra lên chính mình bi thương chuyện cũ. Nghe Thẩm Quân Tuyết bi thảm gặp phải, Diệp Lâm nội tâm không có chút nào ba động. Mặc dù chỉ có chút ít mấy câu, thế nhưng Diệp Lâm có khả năng thân thiết cảm nhận được trong đó tàn khốc, thế nhưng hắn tâm đã sớm băng lãnh như tảng đá. Thì ra là thế, vậy ngươi nói xong, hiện tại nên ta nói, vì cái gì ngươi không nghi ngờ ta là quỷ dị đâu. Diệp Lâm nghi ngờ nói, Thẩm Quân Tuyết thoạt nhìn ngây ngốc, thế nhưng tuyệt đối không ngốc, kim tiên tử tự, không có một cái ngu ngốc. Chẳng lẽ Thẩm Quân Tuyết cũng có phân rõ quỷ dị phương pháp? Như vậy, này quỷ dị có vẻ như cũng không có đáng sợ như vậy a. Cái này cũng quá kéo a, tùy tiện kéo đi ra một cái tu sĩ đều có thể nhìn thấu. Dù sao quỷ dị sở trường nhất bản lĩnh chính là ngụy trang, để ngươi khó lòng phòng bị. Ta đối với quỷ dị hiểu rất rõ, quỷ dị huyễn hóa sinh linh bình thường đều là huyễn hóa người thân nhất sinh linh, cùng hắn huyễn hóa ngươi lừa gạt ta, còn không bằng huyễn hóa một cái ta người thân nhất đáng tin cậy chút. Dù sao những cái kia quỷ gì cũng không phải người ngu. Thẩm Quân Tuyết dương dương đắc ý nói, mà Diệp Lâm thì tán đồng gật đầu. Xác thực, thay cái thị giác nghĩ một hồi, quỷ dị nếu là huyễn hóa thành chính mình đã từng thân cận nhất người, chính mình có lẽ sẽ bị mê hoặc, thế nhưng huyễn hóa thành mới quen mấy lần người dáng dấp, ngượng ngùng, không có cảm giác nào. Thậm chí còn có chút muốn giết ngươi. Chương 2470, Thẩm Quân Tuyết. Vậy ngươi khẳng định ở chỗ này thời gian rất lâu đi. Diệp Lâm mới vừa nói xong liền cảm giác dưới lòng bàn chân một trận run rẩy, bốn phía cây cối đều nhộn nhịp sụp đổ, phía trước càng là phát ra trận trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng vang. Tùy theo mà đến chính là một cỗ siêu nhiên uy áp, cỗ uy áp này cực kỳ cường hoành, liền Diệp Lâm cũng không khỏi hơi biến sắc mặt. Đây chính là tự nhiên, ta ở chỗ này mấy mười canh giờ, không cần sợ hãi. Đây là tàn bạo quỷ dị xuất thế. Cảm nhận được dưới lòng bàn chân động tĩnh, Thẩm Quân Tuyết sắc mặt không có biến hóa chút nào, nàng đầy mặt bình tĩnh nói. Phảng phất đối tất cả những thứ này đã miễn dịch đồng dạng. Tàn bạo quỷ dị. Diệp Lâm sắc mặt khẽ giật mình, tất cả đều ứng nghiệm, vừa rồi chính mình còn suy đoán đâu, hiện tại tàn bạo quỷ dị liền xuất thế. Khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Bất quá nhìn Thẩm Quân Tuyết tấm này bình tĩnh sắc mặt, sợ rằng kinh lịch không ít a. Tàn bạo quỷ dị ta đã đụng phải nhiều lần, cũng cùng chi giao qua tay, thế nhưng mỗi lần đều là thắng hiểm. Thẩm Quân Tuyết hai tay mở ra nói, Diệp Lâm nhạy cảm nhìn thấy nàng trắng bóng trên đùi có một vết thương, trên vết thương càng là tản ra đạo đạo màu xám sương mù. Đây là quỷ dị bút tích. Vậy ngươi một mực ở lại chỗ này vì cái gì? Nơi này đối với tu sĩ đến nói, chỉ sợ không phải địa phương tốt gì. Diệp Lâm tiếp tục truy vấn, tất nhiên liền Thẩm Quân Tuyết đều như thế bình tĩnh, vậy hắn liền không có gì phải sợ, đến mức phía trước phát sinh cái gì, phía sau tự nhiên sẽ biết. Hiện tại, tự nhiên là hỏi một chút Thẩm Quân Tuyết cái này tiền bối. Tự nhiên là chém giết quỷ dị đến từ tinh hà hoàn vũ bên ngoài, cũng coi là người xâm nhập, chém giết bọn họ, sẽ đến thiên đạo đạo đức công cộng ngợi khen, quỷ khí có thể che đậy thiên đạo cảm giác. Thế nhưng ngươi chém giết mỗi một đầu quỷ dị chờ rời đi nơi này về sau, thiên đạo sẽ từng cái hạ xuống công đức. Tính toán ra, ta đã chém giết rất nhiều quỷ dị, nhiều đến chính ta đều đếm không hết. Nghe lấy Thẩm Quân Tuyết lời nói, Diệp Lâm cái này mới cảm giác được Thẩm Quân Tuyết quanh thân có một loại nhàn nhạt huyết sát chi khí. Giờ phút này, Diệp Lâm cũng toàn bộ minh bạch, cái này Thẩm Quân Tuyết cũng là tiểu bạch, đến nơi đây về sau vẫn chém giết quỷ dị, đến mức cái khác. Nàng cũng không biết. Xem ra phía trước có vẻ như phát sinh chút chuyện thú vị đâu, muốn hay không theo ta cùng đi nhìn xem. Trong biển người mênh mông, người ta gặp lại lần nữa, cái này không phải là một loại khác duyên phận đâu. Thẩm Quân Tuyết dùng ngón tay trỏ chống đỡ cái cằm, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm gần từng chữ. Đi thôi, ta chưa bao giờ tin duyên phận. Diệp Lâm cười một tiếng lập tức phối hợp hướng về phía trước đi đến. Mà Thẩm Quân Tuyết thì nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng hừ lạnh một tiếng. Bất quá nàng cũng không có lại tính toán cái gì, hai người cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Bảo vật đồ giám còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy tình huống, cái gì cũng không biết. Cái này cái gọi là thánh vật, đến cùng là cái thứ gì? Dọc đường, Diệp Lâm còn đang suy tư bảng bên trên bảo vật đồ giám, mấy cái kia từ đầu chính mình đến bây giờ còn là nghiên cứu không hiểu. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bảng như vậy tình huống. Càng đi về phía trước, phía dưới đại địa run rẩy càng thêm rõ ràng, thậm chí bốn phía mặt đất cùng với cây cối toàn bộ biến thành một vùng phế tích. Phía trước cũng truyền tới từng đạo mãnh liệt vô cùng khí tức ba động. Ngẩng. Đúng lúc này, một đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, từng đợt kinh khủng uy áp hướng bốn phía tản đi, thế nhưng bởi vì màu xám sương mù che chắn. Diệp Lâm chỉ có thể nghe thấy âm thanh cùng với cảm nhận được trước mắt cái kia mãnh liệt khí tức ba động. Đối với cái này, Diệp Lâm tốc độ dưới chân nhanh hơn, trong cơ thể huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Diệp Lâm cũng coi là một loại khác trình độ chiến đấu cuồng nhân. Chương 2471, Tàn bạo quỷ dị. Oanh! Đột nhiên, một đạo mãnh liệt đến cực điểm kim quang lấp lánh, Diệp Lâm trước mắt mặt đất trực tiếp hóa thành một đoàn phế tích. Tàn bạo quỷ dị, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, thế nhưng không nhiều. Triệu Linh Nhi cái kia phách lối vô cùng âm thanh tùy theo truyền đến. Tốt chiến đấu kịch liệt a. Diệp Lâm cảm khái một câu, lập tức thân hình chui vào màu xám sương mù bên trong, hắn hiện tại mục tiêu chính là cái gọi là quỷ dị thánh vật, mà không phải cùng trước mắt này quỷ dị chiến đấu. Quỷ khí đến từ tinh hà hoàn vũ bên ngoài, mà cái kia thánh vật, có thể hay không cũng là tinh hà hoàn vũ bên ngoài sản vật. Cái này để hắn rất là hiếu kỳ. Vô luận là loại nào sinh linh hay là loại nào chủng tộc, đều đối chưa biết đồ vật cảm thấy hứng thú. Diệp Lâm cảm thụ được bốn phía kịch liệt khí tức ba động, lập tức liền trốn tránh khí tức này đi. Ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Lúc này, Thẩm Quân Tuyết âm thanh từ Diệp Lâm sau lưng truyền đến. Nàng một đường đi theo Diệp Lâm phía sau, thế nhưng Diệp Lâm rất kỳ quái, tận lực tránh đi chiến trường kia, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Cái này để nàng rất là nghi hoặc, đi tới nơi này, không phải liền là có lẽ đánh giết quỷ dị, sau đó được đến tinh hà hoàn vũ thiên đạo công đức ngợi khen sao? Chẳng lẽ nơi này còn có bảo vật gì hay sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị Thẩm Quân Tuyết bác bỏ, quỷ khí thứ này rất đặc thù, có thể thôn phệ tất cả năng lượng thể, vô luận là linh khí vẫn là tiên khí, lại tiếp xúc đến quỷ khí về sau, đều sẽ bị đồng hóa. Mà những cái được gọi là bảo vật cũng sẽ hóa thành phế tích, vô luận là bất luận cái gì linh thực vẫn là vũ khí, bị quỷ khí ăn mòn thời gian dài, đều sẽ trở thành phế phẩm. Mà nơi này, xem như quỷ tức giận nơi sinh ra, căn bản không có khả năng có cái gọi là bảo vật tồn tại. Bất quá nếu là không có bảo vật, cái kia Diệp Lâm cái này con đường đáng giá để người suy nghĩ sâu xa a. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, những này quỷ dị tụ tập đến nơi đây, là vì thứ gì mà đến sao? Tại chỗ này, khẳng định có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn họ tới đây. Ngươi không cảm thấy sao? Diệp Lâm hữu ý vô ý nói, bảng biểu thị, này quỷ dị thánh vật cuối cùng sẽ rơi vào tay Thẩm Quân Tuyết, mà hắn hiện tại chính là đặc biệt hướng dẫn Thẩm Quân Tuyết. Đến lúc đó, chỉ cần đi theo Thẩm Quân Tuyết, liền có thể tìm được quỷ dị thánh vật. Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Nghe vậy, Thẩm Quân Tuyết sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Kiệt kiệt kiệt, phát hiện hai cái lạc đàn tiểu bằng hữu. Liền tại Thẩm Quân Tuyết suy tư thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo tiếng cười quái dị, mà nơi xa màu xám sương mù bên trong, xuất hiện một đạo bóng đen to lớn. Đợi đến đi tới trước mắt, Diệp Lâm mới nhìn rõ kẻ trước mắt này chân thực diện mạo. Cao tới ba trượng thân thể, toàn thân đen nhánh, làn da màu đen giống như đạo đạo khôi giáp đồng dạng thật dày, hình thể cùng nhân loại không khác, khác biệt duy nhất chính là, hắn không có mặt. Không có miệng, không có cái mũi, thậm chí không có con mắt, cái gọi là mặt, chính là một đoàn bằng phẳng đồ vật mà thôi. Nó lên cái gì vật trang trí đều không có. Mà trên bả vai của hắn thì dài một đôi màu đen sừng nhọn hiện ra hình trăng khuyết trạng thái. Trên hai tay càng là dài hai đạo trưởng đao, thân đao thâm nhập cánh tay, chỉ để lại hai đạo lưỡi đao. Lưỡi đao bên trên lóe ra từng trận hàn quang. Tàn bạo quỷ dị. Cảm thụ được trên thân cường đại đến cực điểm khí tức ba động, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nói. Kẻ trước mắt này cùng những cái kia chính mình giết qua bình thường quỷ dị căn bản không cùng một đẳng cấp. Đúng là tàn bạo quỷ dị. Thẩm Quân Tuyết trong tay tia sáng lóe lên, một cái hình trang lưỡi liềm trường đao màu đen liền bị nàng nắm trong tay. Kiệt kiệt kiệt, hai cái tiểu gia hỏa muốn giết ta. Thế nhưng là, ta cũng muốn giết các ngươi a. Chương 2472, không, đây là thần quỷ dị. Một đạo thâm trầm khí tức truyền ra, đột nhiên, trước mắt quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, Diệp Lâm con ngươi co rụt lại, sau một khắc, Diệp Lâm thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Diệp Lâm thân thể một đường đụng nát mấy chục viên đại thụ. Mãi đến đụng vào một ngọn núi bên trên mới khó khăn lắm đình chỉ. Sau lưng đại sơn càng là trong nháy mắt sụp đổ. Khục khụ, khụ khục, thứ gì? Diệp Lâm quỳ trên mặt đất không ngừng ho khan, mỗi tầng hắng một cái liền sẽ ho ra một ngụm lớn máu tươi, hai tay của hắn nắm lấy mặt đất, đầy mặt không dám tin. Vừa rồi hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng cái kia quỷ dị là như thế nào xuất thủ. Phía trước là một đầu to lớn khe rãnh. Đây chính là Diệp Lâm vừa rồi chừa tới dấu vết lưu lại. Oanh! Sau một khắc, một đạo tiếng vang vang lên, Diệp Lâm bên cạnh vang lên một tiếng vang thật lớn, quay đầu nhìn, Thẩm Quân Tuyết đầy mặt thống khổ, đao trong tay đều bị ném xuống đất. Đây không phải là tàn bạo quỷ dị, đây là thần quỷ dị. Thẩm Quân Tuyết hướng Diệp Lâm cười khổ nói, nàng đang nghĩ, chính mình vì cái gì xui xẻo như vậy. Lúc trước không có gặp phải Diệp Lâm thời điểm, nàng tại chỗ này trà trộn mấy 10 canh giờ đều không có gặp phải cái gọi là thần quỷ dị. Thế nhưng mới vừa đụng phải Diệp Lâm, liền gặp thần quỷ dị, vận khí này, cũng không có người nào a. Kiệt kiệt kiệt, hai cái tiểu bằng hữu có vẻ như không trải qua đánh a. Lúc này, trước mắt màu xám sương mù bên trong xuất hiện một thân ảnh cao lớn, vừa rồi quỷ dị lắc lắc cái cổ hướng hai người đi tới. Tính danh, tu vi, chân tiên đỉnh phong. Chủng tộc, quỷ dị. Ghi chú cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nhìn xem cực kỳ nguy hiểm bốn chữ, Diệp Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy bảng như vậy biểu thị. Lần này, thật gặp phải kẻ khó chơi. Tiểu bằng hữu, để thúc thúc đến tiễn người bọn họ giải thoát đi. Vừa dứt lời, Diệp Lâm liền cảm giác thân thể của mình bay lên. Mà xuống một khắc, trên bụng truyền đến một đạo kịch liệt đau nhức, một cỗ nồng đậm mất trọng lượng cảm giác vần quanh trong lòng, thân thể ngay tại cực tốc hạ xuống. Oanh! Diệp Lâm chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến đau rát cảm giác. Tới đi tiểu bằng hữu, oanh. Sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình trực tiếp bị chấn nát, chật vật mở to mắt, liền nhìn thấy lúc trước quỷ dị đang đứng tại trước người mình, to lớn nắm đấm chính chống đỡ tại trước ngực của mình. Ngực của mình máu chảy như suối, ngực càng là toàn bộ sụp đổ xuống. Hắn vốn cho là mình nhục thân đã rất mạnh, thế nhưng bây giờ, này quỷ dị chỉ là vô cùng đơn giản một quyền liền phá phòng ngự của mình. Đây chính là thần quỷ dị sao? Cùng cảnh vô địch tồn tại. Quả nhiên rất mạnh. Hạo Nguyệt, chém. Đang ở trước mắt này quỷ dị lại muốn lúc động thủ, nơi xa truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh. Ông! Một đạo ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn xuất hiện, một vầng loan nguyệt xuất hiện giữa không trung bên trong, trăng khuyết mục tiêu chính là phía dưới quỷ dị. Sau một khắc, không gian trực tiếp bị đánh nát, vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong hướng quỷ dị mà đến. Tiểu bằng hữu, cái này có thể không lễ phép nha. Quỷ dị dữ tợn cười một tiếng, mặc dù khuôn mặt không lộ vẻ gì, thế nhưng từ thanh âm của hắn liền có thể liên tưởng đến đại khái hình ảnh. Chỉ thấy quỷ dị đối mặt cái này cường đại một kích chỉ là chậm rãi giơ cánh tay lên, nắm tay, huy quyền. Oanh! Một đạo âm bạo thanh vang lên, trước mắt không khí bạo tạc. Cái kia trăng khuyết trực tiếp bị một quyền đánh nổ. Một đạo khủng bố đến cực điểm sóng xung kích hướng bốn phía tản đi. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, mãnh liệt quyền phong trực tiếp hướng giữa bầu trời kia Thẩm Quân Tuyết mà đi. Điều đó không có khả năng. Một đạo bất khả tư nghị âm thanh truyền đến, tùy theo, âm thanh im bặt mà dừng, Thẩm Quân Tuyết thân thể trực tiếp bị đánh bay. Chương 2473, kinh khủng thần quỷ dị. Kiệt kiệt kiệt, tiểu bằng hữu, ngươi thật giống như rất nghịch ngợm a, bất quá không có vấn đề, thúc thúc thích nhất điều dạy không nghe lời tiểu bằng hữu. Từng đạo tiếng cười quái dị vang lên, núp ở phía xa ngọn núi phía sau Diệp Lâm chỉ cảm thấy đầu của mình sắp nổ. Thanh âm này bên trong ẩn chứa vô cùng mãnh liệt tinh thần công kích, vẻn vẹn chỉ là một câu liền để chính mình nguyên thần bất ổn. Đây chính là thần quỷ dị sao? Quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Tiểu bằng hữu, tìm tới ngươi. Không đợi Diệp Lâm thở một ngụm, sau lưng to lớn ngọn núi đột nhiên hóa thành vỡ nát, Diệp Lâm một cái lắc mình hướng về nơi xa tránh đi. Tiểu bằng hữu, tới đi, cùng thúc thúc chơi đi. Tiếng cười quái dị không dứt bên tai, Diệp Lâm trực tiếp lựa chọn phong bế chính mình thính giác, dạng này, miễn cưỡng có khả năng ngăn cản trước mắt này quỷ dị tinh thần công kích. Không nghe lời, liền chết. Oanh! Một đạo kinh khủng âm bạo thanh vang lên, Diệp Lâm trước mắt không khí trực tiếp bị đánh nổ, liền không gian đều còn như chiếc gương vỡ vụn. Mà một quyền này phảng phất vượt qua tầng tầng không gian đồng dạng, trong chớp mắt liền đi đến Diệp Lâm trước người. Vẫn thánh quyền. Diệp Lâm toàn thân huyết sát chi khí lăn lộn, tay phải nắm tay đấm ra một quyền. Trong chốc lát, hai đạo nắm đấm đụng vào nhau, từng đạo kinh khủng sóng khí đem phạm vi ngàn dặm địa vực toàn bộ đánh thành phấn vụn. Sau một khắc, Diệp Lâm phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người giống như bóng da đồng dạng hướng về nơi xa lăn xuống mà đi, trên thân không ngừng chảy máu tươi. Một đường trượt hơn nghìn dặm, Diệp Lâm mới khó khăn lắm ngừng lại bộ pháp, hắn nửa quỳ trên mặt đất, cánh tay phải huyết nhục lăn lộn, bên trong có thể thấy được bạch cốt âm u, thê thảm đến cực điểm. Sau một khắc, một đạo nồng đậm huyết sát chi khí bao khỏa cánh tay phải, chờ huyết sát chi khí biến mất về sau, Diệp Lâm cánh tay lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Thánh quang, ban cho ta lực lượng, ánh trăng, rơi. Lúc này, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, chỉ thấy bầu trời đột nhiên thay đổi đến sáng tỏ vô cùng, một vầng loan nguyệt hoành treo trên bầu trời. Chém. Theo âm thanh rơi xuống, trên bầu trời trăng khuyết trực tiếp chém xuống, trong chốc lát, phương viên trăm dặm mặt đất lập tức hạ xuống trăm mét, trăng khuyết còn không có rơi xuống, phương viên trăm dặm đã tạo thành một cái sâu trăm mét hố trời. Cái này còn may mắn ngôi sao này có trận pháp giữ gìn, mà còn ngôi sao này cũng là quỷ dị sinh ra chi địa một đạo mảnh vỡ, kiên cố đến cực điểm. Nếu không, liền vẻn vẹn cái này một kích, là đủ đem ngôi sao này đánh rớt. Tiểu bằng hữu, thúc thúc tức giận. Quỷ dị một cái tay bụng mặt, một cái tay nắm tay. Toàn thân quỷ khí giống như nổi điên lăn lộn, theo hắn đấm ra một quyền, một đạo quyền ảnh tựa hồ xuyên thấu tầng tầng không gian đánh vào cái kia ánh trăng bên trên. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, khủng bố đến cực điểm trăng khuyết lập tức hóa thành mảnh vỡ, mà quyền ảnh thì vẫn như cũ hướng về bầu trời mà đi, trực tiếp đem phía trên thương khung đánh ra một cái động lớn. Vô cùng kinh khủng. Đây chính là thần quỷ dị, đây cũng quá mức kinh khủng. Thẩm Quân Tuyết thân thể rơi vào Diệp Lâm sau lưng, sắc mặt nàng ngưng trọng nói. Nàng lúc này bên ngoài thân bị một tầng ánh trăng nhàn nhạt chi quang bao phủ, xuyên thấu qua tia sáng, có thể lờ mờ nhìn ra nàng cái kia vô cùng hoàn mỹ dáng người. Liền tựa như chân chính ánh trăng tiên tử dáng lâm thế gian đồng dạng. Hô, chân tiên đỉnh phong cảnh giới thần quỷ dị. Diệp Lâm phun ra một búng máu nói, trách không được thái cổ đại chiến đánh gian nan như vậy, nguyên lai thần quỷ dị mạnh mẽ như thế. Chỉ là một cái chạm mặt chính mình liền hoàn toàn bị nghiền ép, một quyền này, trực tiếp đánh nát Diệp Lâm tự tin. Tốc độ, lực lượng, tinh thần ba phương diện triệt triệt để nghiền ép. Ta còn không có gặp phải tàn bạo quỷ dị liền trực tiếp gặp thần quỷ dị. Chương 2474, Kinh khủng thần quỷ dị 2. Bình thường quỷ dị mặt trên còn có cái tàn bạo quỷ dị, lại sau đó mới là thần quỷ dị, không nghĩ tới. Tàn bạo quỷ dị chính mình không có gặp phải một cái, ngược lại trực tiếp đi lên chính là thần quỷ dị. Bắt đầu chính là ác mộng hình thức. Chúng ta nếu không chạy đi. Thẩm Quân Tuyết tâm niệm vừa động nói, tại vừa rồi giao thủ ngắn ngủi về sau, nội tâm của nàng liền bắt đầu sinh thoái ý. Cái này thần quỷ dị hoàn toàn không phải nàng bây giờ có khả năng ngăn cản, thế nhưng, chỉ cần nàng bước vào chân tiên đỉnh phong liền có thể giác tỉnh trong cơ thể huyết mạch. Đến lúc đó, thần quỷ dị nàng cũng có thể va vào. Thế nhưng đó là tương lai, không phải hiện tại. Chạy không thoát, người này tốc độ nhanh hơn chúng ta rất nhiều, chạy cũng chỉ là bị động ăn đòn, bây giờ hắn đã để mắt tới chúng ta, nơi này hắn so với chúng ta quen thuộc. Nếu là nhất muội chạy, chỉ có một con đường chết. Diệp Lâm lắc lắc đầu nói. Nơi này chính là quỷ dị đại bản doanh, tại chỗ này chạy trốn, nghĩ cái gì đâu. Trừ phi hắn cùng Thẩm Quân Tuyết đánh cược một lần, cược bọn họ có khả năng tại quỷ dị đuổi kịp phía trước rời đi nơi này. Bất quá này quỷ dị tốc độ hiển nhiên không phải bọn họ có thể so sánh, chạy trốn, chỉ là một đường bị động ăn đòn mà thôi. Chỉ có liều mạng mới có một chút hy vọng sống. Diệp Lâm nói xong, toàn thân bị hào quang màu đỏ như máu bao khỏa, một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí vần quanh quanh thân. Nồng đậm huyết sát chi khí cơ hồ khiến sau lưng Thẩm Quân Tuyết cũng vì đó lui lại. Vạn cổ vô song ma tôn thể, mở. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, trong chốc lát, quần áo trên người biến mất, trên thân bị hoàn toàn trần trụi lộ tại bên ngoài. Toàn thân làn da cũng bắt đầu biến thành màu đỏ máu, mặt ngoài thân thể càng là xuất hiện từng đạo màu đỏ máu đường vân, hai tay biến thành màu đỏ máu, thần bí huyết sắc đường vân di chuyển tại trên hai tay. Mặt ngoài càng là tản ra nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí. Cùng lúc đó, Diệp Lâm hai mắt cũng biến thành đỏ bừng, hắn lúc này, giống như 18 tầng địa ngục bên trong đi ra ác ma đồng dạng. Có ý tứ, thật có ý tứ, tiểu bằng hữu thoạt nhìn cũng tức giận chứ. Bất quá dạng này, thúc thúc ta mới thích a. Nơi xa quỷ dị thấy cảnh này không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn đầy mặt kích động. Mặc dù trên mặt nhìn không ra biểu lộ, thế nhưng từ ngữ khí bên trong liền có thể đoán được hắn lúc này, rất là kích động, hưng phấn. Thần quỷ dị. Nguyên bản ta cho rằng một cái nho nhỏ mảnh vỡ bên trên có tàn bạo quỷ dị liền đã đỉnh thiên, không nghĩ tới vậy mà còn có thần quỷ dị. Xác thực để ta có chút ngoài ý muốn. Lần này, cuối cùng có thể thật tốt chiến một lần. Đúng lúc này, từng đạo âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến, sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh hiện rõ, bọn họ đem cái này thần quỷ dị vây quanh tại ở giữa nhất. Triệu Linh Nhi chân đạp một đầu mọc ra cánh hung thú, sau lưng càng là có một đầu màu xanh hàng dài xoay quanh, long đầu không ngừng hướng trên mặt đất thần quỷ dị phát ra gào thét. Lục Trường Phong thì cầm trong tay màu vàng trường thương, trên người mặc màu vàng áo giáp, cả người bị kim sắc quang mang vây quanh, ổn thỏa một người ở giữa chiến thần, quanh thân càng là tản ra khiến người không dám nhìn thẳng khí tức khủng bố. Lục Vô Song chỉ là bình tĩnh đứng ở giữa không trung, quanh thân không có chút nào khí tức vần quanh, thế nhưng một đôi mắt bên trong lại lóe ra đạo đạo ánh sáng sắc bén. Tần Tử Yên một thân áo bào đỏ, nàng ngồi tại một phương màu đỏ vương tọa bên trên, vương tọa về sau càng là có một đạo chu tước hư ảnh, quanh thân tản ra vô cùng kinh khủng uy áp, nàng lúc này giống như một tôn cao cao tại thượng đế vương đồng dạng. Tần Hoàng đứng tại một thanh bên trên cự kiếm, dưới chân cự kiếm tản ra từng trận cổ pháp chi khí tức, nặng nề đến cực điểm, mà hắn thì quanh thân vờn quanh 3000 kiếm ý, một đôi mắt càng làm cho người không dám nhìn thẳng. Ẩn chứa trong đó vô tận kiếm đạo đạo vận. Chương 2475, Thiên Kiêu tập hợp. Ngẩng. Lại là một đạo chấn to lớn thiên địa tiếng long ngâm vang lên, sau một khắc, một đạo vô cùng cuồng bạo khí tức chấn áp thiên địa, chỉ thấy một đầu cự long xoay quanh ở trên bầu trời. Mà Trương Nghị Nhiên thì đứng tại cự long đỉnh đầu. Hắn người mang nồng đậm đến cực điểm hoàng khí, càng giống là trời sinh hoàng giả đồng dạng, phảng phất cao cao tại thượng thần chỉ. Cứu! Một đạo sắc bén âm thanh vang lên, nơi xa truyền đến từng trận hào quang màu đỏ rực, chỉ thấy một đạo hỏa chim thần màu đỏ vung vẩy cánh xoay quanh ở giữa không trung, bốn phía bầu trời đều bị hỏa diễm xâm nhiễm. Mà Trương Y Nhiên thì sắc mặt lạnh nhạt đứng tại hỏa chim thần màu đỏ phần lưng. Nồng đậm đến cực điểm hoàng khí vần quanh, càng giống là cao cao tại thượng thần nữ đồng dạng. Giờ khắc này, Triệu Linh Nhi, Lục Trường Phong, Lục Vô Song, Tần Tử Yên, Tần Hoàng, Trương Y Nhiên, Trương Nghị Nhiên. Thần quốc đế đồ bảy đại đỉnh cấp thiên kiêu tụ tập, bảy đại dị tượng chiếm cứ cả bầu trời, phát ra từng trận uy áp hướng về cái kia thần quỷ dị trấn áp tới. Giờ phút này, nếu là đổi lại bất luận cái gì chân tiên tu sĩ đều sẽ nằm dạp trên mặt đất lên đều dậy không nổi, mà lúc này thần quỷ dị không những không e ngại, ngược lại vô cùng hưng phấn, phảng phất là gặp phải cái gì việc hay đồng dạng. Chơi vui, đều đến, vậy liền. Thật tốt chơi với ta một lần đi. Quỷ dị lớn tiếng cười nói, từng đạo âm thanh ba động hướng bốn phía tản đi, mà hiển nhiên bảy người này đều có chỗ chuẩn bị. Cái này cái gọi là tinh thần công kích đối với bọn họ căn vốn cũng không có nửa phần tác dụng. Giết! Thần quỷ dị nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không sai, chính là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền trên bầu trời bảy người đều không có phát hiện này quỷ dị đến cùng là thế nào biến mất. Lưu ly thần hỏa che đậy. Trương Y Nhiên khẽ kêu một tiếng, trong tay hỏa diễm lóe lên. Lập tức xuất hiện một cái bị ngọn lửa bao khỏa trong suốt cái lồng. Chỉ thấy nàng tay phải lật tay đè ép, lập tức, trong tay lưu ly thần hỏa che đậy bộc phát ra vạn trượng tia sáng, nó bên trên bộc phát ra vô cùng kinh khủng trấn áp lực lượng. Trấn. Trương Y Nhiên nhắm mắt lại âm thanh lạnh lùng nói, tay đột nhiên ép xuống, trong chốc lát, phía dưới không gian ầm vang vỡ vụn, mà tại vỡ vụn không gian bên trong, thần quỷ dị thân thể khổng lồ trực tiếp bị trấn đi ra. Hừ, cái này lưu ly thần hỏa che đậy thế nhưng là mẫu thân của ta cho lễ thành nhân của ta, cực phẩm tiên khí, cho dù thái ất huyền tiên bị trùm vào đều muốn tốn nhiều công sức. Nhìn thấy bị chính mình tùy tiện trấn áp thần quỷ dị, Trương Y Nhiên hai mắt hiện lên một đạo vẻ khinh miệt. Y Nhiên, không thích hợp. Lúc này, xem như Trương Y Nhiên hảo ca ca Trương Nghị Nhiên sắc mặt ngưng trọng nói, lòng bàn chân hắn hạ hoàng kim cự long bắt đầu xê dịch thân thể. Đầu rồng to lớn hướng về lưu ly thần hỏa che đậy mà đi. Kiệt kiệt kiệt, liền cái này phá ngoạn ý. Thần quỷ dị phát ra khinh miệt cười quái dị, lập tức đột nhiên một quyền vung ra. Đừng uổng phí sức lực, bị ta cái này lưu ly thần hỏa che đậy bao lại, cũng đừng nghĩ kiếm. Nói được nửa câu, Trương Y Nhiên con người đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy nàng lưu ly thần hỏa che đậy bị quỷ dị một quyền trực tiếp xé nứt ra ra một cái động lớn, cái kia quỷ dị liền như thế nghênh ngang đi ra. Ngẩng đầu dùng hắn cái kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ mặt nhìn thoáng qua Trương Y Nhiên về sau, đột nhiên biến mất. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trương Y Nhiên hai tay tản ra bàng bạc hỏa diễm ở trước mắt ngưng tụ ra một đạo chu tước hư ảnh. Đồng thời trong miệng còn không ngừng gầm thét, lưu ly thần hỏa che đậy thế nhưng là cực phẩm tiên khí A, làm sao có thể bị chân tiên tu sĩ tổn hại. Cho dù hắn nói thần quỷ dị, cái này cũng không có khả năng, đây chính là cực phẩm tiên khí A. Chương 2476, Liên Thủ. Tiểu bằng hữu, ngươi không ngoan nha. Quỷ dị thân thể đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Trương Di Nhiên, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, Trương Y Nhiên căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị quỷ dị một quyền đem ngực đánh xuyên qua. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Y Nhiên. Nơi xa Trương Nghị Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đầy mặt phẫn nộ. Thánh Long Quyền. Trương Nghị Nhiên siết chặt nắm tay phải, trong tay hoàng đạo chi khí nồng đậm đến cực điểm, sau lưng hoàng kim cự long thì phát ra một đạo chấn to lớn thiên địa tiếng giống giận dữ. Theo hắn đấm ra một quyền, không gian bốn phía đều giống như tấm gương đồng dạng tồn tồn vỡ vụn. Chuyện nhỏ. Quỷ dị nhẹ nhàng cười một tiếng, mấy cái lắc mình ở giữa liền đi đến Trương Nghị Nhiên trước người, hắn một cái nắm Trương Nghị Nhiên nắm tay phải, có khả năng hủy thiên diệt địa một kích liền bị hắn dễ dàng như thế đón lấy. Sau một khắc, tại Trương Nghị Nhiên ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, quỷ dị một phát bắt được Trương Nghị Nhiên một cái khác cái cánh tay, chỉ thấy hai tay của hắn có chút dùng sức, lập tức, máu vẩy bầu trời. Trương Nghị Nhiên hai tay cứ như vậy bị quỷ dị cứ thế mà xé giật xuống tới. Hắn tàn bạo cầm Trương Nghị Nhiên hai tay, lập tức một chân đem Trương Nghị Nhiên đá hướng đại địa. Trương Nghị Nhiên thân thể giống như một viên sao băng đồng dạng rơi xuống mặt đất. Thấy thế, quỷ dị còn không bỏ qua, hắn thân thể thẳng tắp rơi xuống, hướng Trương Nghị Nhiên đấm ra một quyền. Chư vị, ra tay đi. Tần Hoàng nhìn xem hoàng gia hai vị này thê thảm như thế dáng dấp thản nhiên nói, mặc dù bọn họ rất không thích hoàng gia, thế nhưng cũng không thể để hoàng gia người chết tại trước mặt bọn hắn. Càng đừng đề cập, hai người này cũng đều là đế tôn dòng dõi, thần quốc hoàng tử, cái này nếu là chết tại trước mặt bọn hắn, trở về cũng không tiện bàn giao. Đế tôn tức giận, đây chính là rất đáng sợ. Ngôi sao, rơi. Tần Hoàng nói xong, dưới chân cự kiếm lập tức thoát ly hai chân của hắn. Cự kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, tần hoàng tiên lực bị cự kiếm hấp thu. Sau một khắc, cự kiếm tỏa ra khủng bố làm đến cực điểm quang mang, càng là có vô cùng kiếm đạo đạo vận vần quanh thân kiếm. Đi! Tần Hoàng cong ngón búng ra, cự kiếm hóa thành một đạo lưu quang trong chớp mắt liền đi đến quỷ dị trước người, quỷ dị hai tay chống đỡ ở trước ngực, thế nhưng sau một khắc, hắn liền bị không thể địch nổi cự lực đẩy cứ thế mà trượt hơn nghìn dặm. Trên mặt đất xuất hiện một đạo hơn nghìn dặm khe rãnh, đây đều là cái này thần quỷ dị dấu vết lưu lại. Phá! Thần quỷ dị hét lớn một tiếng, một quyền đem trước mắt cự kiếm đập bay. Có chút ý tứ, thần quỷ dị, quả nhiên không tầm thường. Thần uy, giúp ta! Lục Trường Phong kích động, hắn toàn thân bộc phát ra vô tận thương ý, sau lưng càng là xuất hiện một đạo tay cầm trường thương màu vàng cự nhân. Màu vàng cự nhân đứng tại trên trời cao, chân đạp dòng sông thời gian, thân thể dần dần ngưng thực, hắn hai mắt lạnh nhạt, vẻn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt liền để người khắp cả người phát lạnh. Nguyệt thú, đi! Triệu Linh Nhi hai tay chắp lại, đọc trong miệng đạo đạo chú ngữ, lập tức, sau lưng không gian phát ra một tiếng vang thật lớn, phảng phất không gian vỡ vụn âm thanh đồng dạng. Mà hiện thực cũng xác thực như vậy, phía sau của nàng không gian nháy mắt còn như chiếc gương vỡ vụn. Mà tại vỡ vụn không gian bên trong, một đôi màu xanh cự thạch dò xét ra. Tùy theo, chính là một cái khổng lồ cự nhân chậm rãi từ vỡ vụn không gian đi ra. Hắn cứ như vậy yên tĩnh đứng tại sau lưng Triệu Linh Nhi, toàn thân càng là dài vô cùng vững chắc bắp thịt. Đi! Triệu Linh Nhi âm thanh rơi xuống, sau lưng màu xanh cự nhân nhảy lên một cái, hắn một quyền hướng cái kia thần quỷ dị đánh tới. Lúc này thân thể cao lớn thần quỷ dị tại cái này màu xanh cự nhân phía trước giống như một cái tiểu bất điểm đồng dạng. Chương 2477, Liên Thủ Trấn Áp. Ngay sau đó, Đầy trời thương ảnh rơi xuống, mặt đất sụt lún, không gian vỡ vụn, đạo đạo kinh khủng đạo vận tràn đầy toàn bộ chiến trường. Mà cái kia quỷ dị thì không chút nào sợ, hắn toàn thân quỷ khí lăn lộn, chỉ là nhàn nhạt giơ bàn tay lên, nắm tay, trên nắm tay bao vây lấy một tầng quỷ khí. Phá! Vô cùng đơn giản một cái chữ rơi xuống, quỷ dị đấm ra một quyền, không gian đều bị đánh thành mảnh vỡ, từng đạo màu đen nứt ra khe hở xuất hiện tại quanh thân. Trước mắt màu xanh cự nhân trực tiếp bị một quyền đánh nổ, cái kia đầy trời thương ảnh cũng bị đánh thành mảnh vỡ. Vô cùng đơn giản một quyền, hóa giải hai đại sát chiêu. Các tiểu bằng hữu, các ngươi đã xuất thủ qua, vậy liền tới phiên ta nha. Quỷ dị tàn nhẫn cười một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy, lần thứ hai xuất hiện, liền đã đến Lục Trường Phong trước mắt. Quỷ dị, người bất quá chân tiên mà thôi, ta cũng là chân tiên, cùng một cảnh giới. Ta Lục Trường Phong tự nhận, không thua bất luận kẻ nào, cho dù là ngươi, cũng đồng dạng. Lục Trường Phong đối với nháy mắt xuất hiện tại trước mắt mình quỷ dị không có bối rối chút nào, ngược lại cười ha ha, một cỗ thoải mái chi ý biểu lộ cảm xúc. Tay phải hắn triệt để biến thành màu vàng, trường thương trong tay bên trên không ngừng phun ra nuốt vào thương đạo đạo vận. Sau một khắc, chỉ thấy hắn vô cùng đơn giản một thương chọc ra. Thần quỷ dị chỉ là tàn nhẫn cười một tiếng, hắn không hề cố kỵ một cái hướng cái kia thương kiếm bắt đi, thế nhưng sau một khắc, tay phải của hắn bị mũi thương vô tình đánh nổ, lập tức thân thể trực tiếp bị trường thương động xuyên. Thần quỷ dị nhìn ngực của mình, lập tức chậm rãi đem để tay tại Lục Trường Phong trên đầu. Tiểu bằng hữu, thúc thúc tức giận. Quỷ dị nói xong, lập tức tay trái bắt đầu dùng sức. Trường Phong, ngươi quá tự đại. Lục Vô Song xuất hiện tại quỷ dị sau lưng, lập tức trong tay xuất hiện một cái màu trắng ngọc phiến tử, hắn đem ngọc phiến tử đặt ở quỷ dị đỉnh đầu nhẹ nhàng một cái, trong chốc lát, quỷ dị thân thể giống như bị trọng kích đồng dạng rơi xuống đến dưới đất trên mặt đất. Đi! Lục Vô Song trong tay ngọc phiến đảo ngược, lập tức lại làm mấy cây quạt quạt ra, mỗi một quạt đều sẽ có vạn trượng ánh sáng màu trắng rơi vãi đại địa. Những này ánh sáng vô tình đem quỷ dị thân thể triệt để xuyên thủng. Liền cái kia quỷ dị đầu cũng bị triệt để đánh thành vỡ nát. Vạn kiếm quy tông. Tần Hoàng tay nắm kiếm quyết, theo hắn chỉ một ngón tay, quanh thân không ngừng có kiếm đạo đạo vận hư ảnh tràn vào đỉnh đầu cự kiếm trong, theo những này đạo vận tràn vào, cự kiếm tản ra khí tức càng thêm cường thế. Đi. Tần Hoàng một cái búng tay, cự kiếm hung hăng hướng cái kia đại địa chấn áp tới. Theo một tiếng vang thật lớn, đại địa lại cũng không chịu nổi. Từng đạo kinh khủng nứt ra khe hở tản đi khắp nơi, đại địa triệt để sụp đổ. Mọi người bộc phát đại chiến tạo thành dư âm để cái này màu xám sương mù chậm chạp không thể tụ hợp. Cái này cũng dẫn đến Diệp Lâm đem tất cả chiến đấu cảnh tượng đều mắt thấy tại trong mắt. Hắn toàn thân huyết sát chi khí đã nồng đậm đến một loại kinh khủng tình trạng. Vạn cổ vô song ma tôn thể cần tụ lực, tích góp huyết sát chi khí càng nồng đậm, đại biểu cho bạo phát đi ra uy lực càng cao. Thời gian dài như vậy tụ lực, dẫn đến Diệp Lâm quanh thân huyết sát chi khí nồng đậm đến liền Thẩm Quân Tuyết đều không thể tới gần. Người này đến cùng là quái vật gì? Rõ ràng là chân tiên trung kỳ, thế nhưng giờ phút này phát ra khí tức không thể so mấy vị kia bất kỳ một cái nào kém. Đứng tại sau lưng Diệp Lâm, Thẩm Quân Tuyết nội tâm cảm khái nói. Chiến đấu mới vừa rồi nàng mắt thấy toàn bộ quá trình, bảy người kia mới thật sự là thiên kiêu, đều là thuần một sắc chân tiên đỉnh phong. Bảy người hợp lực, thậm chí có khả năng trấn áp cái kia thần quỷ dị. Mà Diệp Lâm đâu, lấy chân tiên trung kỳ tu vi sánh vai chân tiên đỉnh phong thiên kiêu. Cái kia nếu như chờ Diệp Lâm bước vào chân tiên đỉnh phong còn đến mức nào? Chương 2478, Tần Tử Yên xuất thủ. Đợi đến phía dưới bụi mù tản đi, ban đầu quỷ dị đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lưu lại, chỉ có đầy đất bừa bộn. Trong đó, từng trận đạo vận tản đi khắp nơi, đạo vận không ngừng tàn phá phiến đại địa này. Nếu là không có người xử lý, đạo này vận mấy chục vạn năm cũng sẽ không tiêu tán, mà cái này mấy chục vạn năm bên trong, đều không thể sinh ra bất luận cái gì sinh mệnh. Lần này có lẽ giải quyết a. Lục Trường Phong tay cầm trường thương nhìn xem phía dưới đầy mắt lưu lạc cảm khái nói, cái này thần quỷ dị quả nhiên khó mà giải quyết. Bọn họ thần quốc nhất là yêu nghiệt bảy đại thiên kiêu cùng nhau xuất thủ mới khó khăn lắm chân áp. Phải biết, bọn họ bảy người thế nhưng là thần quốc thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất thiên kiêu a. Cho dù như vậy, tại cùng cảnh giới bên trong, đều cần tập kết bọn họ 7 người lực lượng kết hợp trấn áp thần quỷ dị. Đây quả thực quá làm cho người rung động. Kiệt kiệt kiệt, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy, các tiểu bằng hữu, ta lại trở về a, nhớ ta không? Đột nhiên, bốn phía màu xám sương mù bắt đầu kịch liệt co vào, mà cuối cùng, những này màu xám sương mù tập hợp thành một đoàn, một sinh vật hình người chậm rãi bị ngưng tụ ra. Sau một khắc, toàn thân đen nhánh, thân hình cao lớn quỷ dị lại lần nữa từ quỷ khí bên trong đi ra. Khí tức vẫn như cũ cường thịnh không có chút nào uể oải, giờ khắc này, hắn lại lần nữa bước vào đỉnh phong. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Lục Trường Phong thất thanh nói, làm sao có thể? Vừa rồi rõ ràng bị bọn họ đánh liền bụi đều không thừa, làm sao hiện tại lại sống lại? Mà còn trạng thái cũng một lần nữa trở lại đỉnh phong thời khắc, này làm sao đánh? Trong lúc nhất thời, Lục Trường Phong có chút tuyệt vọng, đây chính là quỷ dị sao? Trách không được kém chút hủy diệt toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Giờ khắc này, hắn đối với quỷ dị có cực kỳ rõ ràng nhận biết. Lúc trước là hắn khinh địch, hư không khóa. Lúc này, một đạo lành lạnh đến cực điểm âm thanh truyền ra, một mực không có xuất thủ Tần Tử Yên tại cái này một khắc, cuối cùng xuất thủ. Xem như thần quốc đệ nhất thiên kiêu, thực lực của nàng không thể nghi ngờ. Sau một khắc, tại nàng vương tỏa về sau, từng đạo màu đỏ tươi xiềng xích xuyên thấu hư không hướng cái kia quỷ dị mà đi. Phá! Quỷ dị xòe bàn tay ra một cái nắm chặt cái này màu đỏ tươi xiềng xích, thế nhưng sau một khắc, tại hắn có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, màu đỏ tươi xiềng xích trực tiếp động xuyên bàn tay của hắn. Lập tức màu đỏ tươi xiềng xích trực tiếp đem hắn xương tỳ bà động xuyên, hai cánh tay, hai chân toàn bộ bị động xuyên, liền chỗ cổ đều có một đạo xiềng xích. Sau một khắc, xiềng xích nháy mắt thẳng băng, quỷ dị thân thể trực tiếp bị trói gô, gắt gao vây ở trên không. Nghiệp hỏa. Tần Tử Yên sắc mặt bên trong không có chút nào ba động, nàng nhẹ nhàng vỗ một cái vương tỏa tay vịn, nháy mắt, tại cái này màu đỏ tươi xiềng xích bên trên nháy mắt bốc cháy lên từng trận hỏa diễm. Hỏa diễm rất là kỳ lạ, mặc dù là hỏa diễm, nhưng lại không có chút nào nhiệt độ có thể nói. Hỏa diễm xuyên qua xiềng xích đem quỷ dị bao khỏa, tùy theo, quỷ dị liền phát ra đạo đạo tan nát cõi lòng gào thét. A, nghiệp hỏa, các ngươi người làm sao có thể nắm giữ nghiệp hỏa? T, thật là đau a, đáng tiếc a, ngươi nắm giữ không phải chân chính nghiệp hỏa, chỉ là nghiệp hỏa hình thức ban đầu mà thôi, bất quá chỉ là hình thức ban đầu, liền chú định, giữ lại không được ngươi. Quỷ dị thống khổ gầm rú, thế nhưng sau một khắc, hắn toàn thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng quỷ khí, sau một khắc, vây khốn hắn xiềng xích trực tiếp bị hắn chấn vỡ. Mà hắn thì cũng bởi vậy thoát khốn mà ra, một quyền hướng Tần Tử Yên oanh tới. Một quyền này, tràn ngập nồng đậm đến cực điểm sát ý. Tần Tử Yên giơ bàn tay lên đập vào vương tỏa trên lan can, trước mắt lập tức dâng lên một đạo màu đỏ rực bình chướng. Thế nhưng sau một khắc, quỷ dị đấm ra một quyền, bình phong này nháy mắt vỡ vụn. Làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Tần Tử Yên đầy mặt kinh ngạc nói, dưới chân vương tỏa thì không ngừng hướng phía sau thối lui. Vẫn thánh quyền. Chương 2479, Diệp Lâm xuất thủ. Tại Tần Tử Yên ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, Diệp Lâm thân thể đột nhiên ngăn tại trước người nàng, theo Diệp Lâm đấm ra một quyền, trước mắt không ai bị nổi quỷ dị thân hình vậy mà lui nhanh không chỉ. Thân thể của hắn hung hăng bị Diệp Lâm một quyền đánh vào dưới mặt đất. Phải biết, lúc trước bọn họ liên thủ mới có thể đánh lui cái này thần quỷ dị, mà bây giờ, lại bị Diệp Lâm lực lượng một người bức lui. Tới đi, để ta nhìn ngươi rốt cuộc muốn rất mạnh. Diệp Lâm hai mắt đỏ thẫm, quanh thân huyết sát chi khí nồng đậm vô cùng. Nồng đậm huyết sát chi khí gần như sắp ngưng tụ thành thực chất, trong đó còn có thể loáng thoáng nghe đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Oanh! Diệp Lâm lại là đấm ra một quyền, cái kia quỷ dị thân thể cứ thế mà bị Diệp Lâm đánh lui hơn nghìn dặm. Ta thích, ta thích! Quỷ dị phát ra trận trận tiếng cười to, ngữ khí bên trong tràn đầy hưng phấn. Hắn không ngừng vung ra nắm đấm cùng Diệp Lâm quyền quyền đến thịt, giờ khắc này, Diệp Lâm phảng phất không biết uể oải đồng dạng, quỷ dị đánh hắn một quyền, hắn có thể đánh quỷ dị ba quyền. Từ từ, quỷ dị nửa người trên đã bị Diệp Lâm đánh thối rữa. Khắp nơi đều là có thể thấy rõ ràng quyền ấn. Tự nhiên Diệp Lâm cũng không có tốt đến địa phương nào đi, trên bụng càng là có một cái có thể thấy rõ ràng lỗ lớn. Không nghĩ tới vị này Diệp Lâm đạo hữu mạnh như thế, bất quá bây giờ cũng không phải hắn một người tại chiến đấu, giúp hắn một tay. Nhìn thấy Diệp Lâm toàn bộ phương hướng nghiền ép quỷ dị, Lục Vô Song đầy mặt kinh ngạc nói, cái này thần quỷ dị thể phách mạnh mẽ cỡ nào bọn họ thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Bây giờ tại nhìn đến Diệp Lâm toàn bộ phương hướng đè lên quỷ dị đánh, quả thật làm cho bọn họ chấn động vô cùng. Thế nhưng bọn họ cũng không có nhàn rỗi, tại Lục Vô Song chào hỏi bên dưới, từng đạo cường hoành vô cùng công kích hướng phía dưới quỷ dị chân áp tới. Hô, hô, hô. Diệp Lâm cực tốc thở dốc, quanh thân huyết sát chi khí không ngừng bị tiêu hao, tụ lực lâu như vậy, hắn mới có thể miễn cưỡng cùng cái này thần quỷ dị bất phân thắng bại. Cái này thần quỷ dị là hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ, không có cái thứ hai. Mặt trời, Lâm Uyên. Diệp Lâm nhảy lên một cái, một tay hơi nâng mặt trời hư ảnh, cả người bốn phía càng là bộc phát ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Huyết sát chi khí cùng mặt trời lực lượng hỗn hợp, một màn này thấy thế nào làm sao không hài hòa. Dù sao cái này hai đạo lực lượng bình thường thế nhưng là lẫn nhau khắc chế lẫn nhau không cho hai loại lực lượng, thế nhưng giờ khắc này, hai loại lực lượng cứ thế mà bị Diệp Lâm dung hợp lại cùng nhau. Sau lưng càng là bộc phát ra một vòng mặt trời hư ảnh. Chấn! Diệp Lâm tay phải xoay chuyển hướng về quỷ dị ép đi. Sau một khắc, Diệp Lâm sau lưng không gian vỡ vụn không gian bên trong tỏa ra vô tận tia sáng. Một vòng mặt trời hư ảnh cứ như vậy chậm rãi từ vỡ vụn không gian bên trong mà ra. Cái này vòng mặt trời là như vậy chói mắt, mặt ngoài đạo vận quấn quanh, vô cùng chói mắt. Phảng phất là trên 9 tầng trời vậy chân chính mặt trời đồng dạng. Oanh! Mặt trời hư ảnh đột nhiên hướng phía dưới quỷ dị mà đi, mà cái kia quỷ dị từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cái thủ đoạn công kích, tay phải nắm tay, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Quỷ dị trước mắt không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng vang vang lên, cái kia thần quỷ dị thân thể cứ thế mà bị mặt trời hư ảnh trấn áp trong lòng đất. Hư không khóa, trấn. Tần Tử Yên ngưng mắt, tay phải hung hăng vỗ một cái bên cạnh tay vịn, trong chốc lát, hư không bên trong xuất hiện lần nữa từng đạo màu đỏ tươi xiềng xích. Xiềng xích xuyên thấu đại địa, đem phía dưới đại địa quấn quanh thành một cái hình cầu. Mà cái kia thần quỷ dị thân thể cũng bị trấn áp ở trong đó. Huyễn pháp, 3000 đạo tạng. Diệp Lâm tay phải hai ngón tịnh kiếm đặt ở trước người thì thầm nói. Chương 2480, 3000 đạo tạng. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ vang vang lên, Diệp Lâm sau lưng xuất hiện 3000 tấm phù lục, theo hắn chỉ một ngón tay, sau lưng phù lục hóa thành một đầu phù lục trường hà quấn quanh ở cái kia màu đỏ tươi xiềng xích bên trên. Làm xong tất cả, bốn phía thiên kiêu bọn họ bắt đầu hướng Diệp Lâm tụ đến. Người này giết không chết, trải qua chiến đấu mới vừa rồi ta phát hiện, người này cùng cái này quỷ khí đã sớm hòa làm một thể, quỷ khí chưa trừ diệt, người này không chết. Diệp Lâm ngữ khí ngưng trọng nói, chỉ cần không thanh trừ nơi này quỷ khí, người này vĩnh viễn giết không chết. Trách không được đối đầu chúng ta mấy cái người này còn có như thế lớn sức mạnh. Lục Vô Song thì thầm nói. Bọn họ cũng không phải cái gì bao cỏ, chính là chân chính thiên kiêu, mỗi một cái sách đi ra là đều có thể chen mồm vào được tồn tại. Mấy người bọn họ hợp lực, càng là có khả năng đè lên trước mắt quỷ dị đánh. Hiện tại chỉ là tạm thời vây khốn, may mắn mà có Diệp Lâm phù lục, nếu không bí pháp của ta thật đúng là giữ không nổi người này. Ngồi tại vương tọa bên trên, giống như một tôn cổ đế vương Tần Tử Yên chậm rãi nói. Nói chuyện trên đường nàng vẫn không quên nhìn một chút Diệp Lâm. Thần quỷ dị, quả nhiên không tầm thường. Tần Hoàng cảm khái nói, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải khó giải quyết như thế đồ vật. Mà nơi xa Lục Trường Phong nhìn một chút Diệp Lâm, tại nhìn Tần Tử Yên, lại quay người nhìn một chút Triệu Linh Nhi, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Đúng rồi, nàng người đâu? Đột nhiên, Diệp Lâm lấy lại tinh thần, hắn nhìn xung quanh. Thế nhưng không có phát hiện Thẩm Quân Tuyết vết tích. Trong bất chi bất giác, Thẩm Quân Tuyết có vẻ như biến mất. Ngươi đang tìm cái gì? Tần Tử Yên nhìn xem Diệp Lâm nhìn xung quanh, đầy mặt nghi ngờ nói. Không có. Diệp Lâm lắc đầu. Chính là muốn tiếp tục truy vấn Tần Tử Yên đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy phía dưới đại địa truyền đến trận loạt tiếng bước chân dày đặc vô cùng. Trong chớp mắt, liền có vô số quỷ dị phô thiên cái địa mà đến, bọn họ ghé vào cái kia màu đỏ tươi xiềng xích bên trên bắt đầu xé kéo trên xiềng xích phù lục. Bọn họ tại cứu cái kia thần quỷ dị. Tần Hoàng thần sắc giật mình, quanh thân cự kiếm quấn quanh, toàn thân càng là bộc phát ra không thể địch nổi kiếm đạo đạo vận. Một đầu thần quỷ dị liền đã để bọn họ rất là nhức đầu, nếu là hiện tại thần quỷ dị thoát khốn, lại thêm trước mắt những này rậm rạp chẳng chịt bình thường quỷ dị cùng với tàn bạo quỷ dị. Bọn họ thật đúng là sẽ gặp phải nguy hiểm. Đang lúc Tần Hoàng muốn xuất thủ thời điểm, dị biến phát sinh. Bốn phía quỷ khí đột nhiên một loại cực kỳ thần tốc tốc độ biến mất, mà cảnh tượng xung quanh cũng chậm chậm thay đổi đến sáng tỏ. Tàn tạ đại địa, liếc nhìn lại, ánh mắt gây nên, đều là phế tích, đây chính là bọn họ vừa rồi đại chiến chỗ lưu lại vết tích. Mà tại bầu trời xa xăm bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng chuông du dương. Đông! Tiếng chuông du dương truyền khắp ngôi sao này mỗi một chỗ ngóc ngách, mọi người tại nghe đến đạo này tiếng chuông về sau thần sắc đều một trận hoảng hốt. Theo tiếng chuông rơi xuống, trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra vạn trượng ánh sáng dần dần ngưng tụ thành một đầu cầu thang phần cuối chính là một tòa tế đàn trung tâm nhất thì để đó một viên chiếc hộp màu đen. Thánh vật, ta tộc thánh vật. Đây là ta tộc thánh vật, ta tộc giải thoát có hy vọng, giải thoát có hy vọng. Thánh vật, ta tới. Ai ngờ, phía dưới ngay tại giải cứu thần quỷ dị bầy bọn họ tại cái này một khắc trực tiếp từ bỏ thần quỷ dị. Lập tức rậm rạp chẳng chịt hướng cái kia cầu thang phóng đi. Con mắt của bọn hắn đánh dấu chính là cái kia trên cầu thang chiếc hộp màu đen. Từng cái quỷ dị sắc mặt điên cuồng, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia cầu thang cuối chiếc hộp màu đen tràn đầy tham lam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.